Hồng Hoang, Tà Hồng Quân thật không phải là nhân vật phản diện chương 410 tới chương 433. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vô số tuần nguyệt qua đi, Vô Không gần như phát điên, thậm chí trở thành một tồn tại cấm kỵ. Nhưng ngay cả như vậy, Vô Không cũng không từ bỏ, y muốn tìm ra con đường siêu thoát chân chính. Cuối cùng một ngày, trong lúc phát điên, linh quang chợt lóe, y ngộ được một tia chân lý. Có lẽ, tất cả tồn tại đều không thể thực sự siêu thoát. Y không ngừng suy diễn, cuối cùng ẩn ẩn nhìn thấy một con đường chưa thành hình. Đó là một con đường có thể khiến y hoàn toàn tịch diệt tiêu vong, nhưng Vô Không không chút do dự, trực tiếp bước lên con đường đó. Y vứt bỏ tất cả tu vi của mình, cắt đứt mọi ràng buộc của mình, xóa đi mọi dấu vết của mình, thậm chí là tự mình tiêu vong. Đạo nguyên bất khả diệt, cho dù là tự sát cũng không chết được. Nhưng kết quả cuối cùng là, Vô Không tiêu vong, y đã thành công tự mình giết chết mình. Bất quá, khi y hoàn toàn tiêu vong, y lại từ hư vô bước ra, trên mặt là nụ cười bình tĩnh. Theo Vô Không lần nữa xuất hiện, vô tận hư không chấn động, vô số tồn tại cấp đạo nguyên trong lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía nơi Vô Không đang ở, bọn họ trong lòng chấn động, điều này tuyệt đối không phải đạo nguyên cảnh cao hơn một trọng thiên đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Vô Không mở lời, âm thanh của y truyền khắp mọi ngóc ngách của vô tận hư không. Ngô danh Vô Không, này đã siêu việt đạo nguyên, hiện định nghĩa cảnh giới này là đạo không. Lời này vừa dứt, vô tận hư không chấn động, đạo không, hai chữ này dường như có một sức mạnh thần dị, khiến bọn họ kính sợ. Trong hư không xa xăm, lão tử trong lòng chấn động, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới bất khả ngôn, bất khả thuyết mà lão sư từng nói sao? Đạo nguyên là bất tử bất diệt, lão sư có thể giết chết chân nhất, điều đó nói lên rằng y đã sớm siêu việt đạo nguyên. Lão tử ánh mắt lộ ra thần quang, những năm qua, y thực ra cũng từng suy diễn qua cảnh giới như vậy, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Y lập tức động thân, đi đến nơi Vô Không đang ở, nhìn về phía Vô Không, lão tử chắp tay nói, kính hỏi đạo hữu, đạo không là gì? Vô Không nghe vậy, cũng không hề giấu giếm, chậm rãi nói, tất cả đều vô pháp, tất cả đều là không, đại đạo thành không, bản nguyên hư vọng, tất cả chẳng qua chỉ là mộng huyễn bọt ảnh, nếu ngô nguyện ý, tất cả đều có thể thành không. Lão tử nghe vậy, vội vàng bái tạ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Vô Không không giải thích chi tiết, y nhất thời cũng không thể suy diễn ra làm sao để thành tựu đạo không. Bất quá đúng lúc này, lại nghe Vô Không tiếp tục nói, lão tử, Ngô biết đa số siêu thoát pháp đều bắt nguồn từ đạo nguyên thiên thư, mà đạo nguyên thiên thư lại do đạo tổ Hồng Quân sáng tạo, không biết đạo tổ Hồng Quân hiện đang ở đâu. Đối với việc Vô Không có thể biết sự tồn tại của Hồng Quân, lão tử tự nhiên không thấy bất ngờ. Lão sư tuy đã vô số tuế nguyệt không xuất hiện, nhưng một số cường giả cấp đạo nguyên vẫn biết sự tồn tại của lão sư. Nhìn về phía Vô Không, lão tử bất đắc dĩ nói, tung tích của lão sư bất địch, bản tôn cũng không hề hay biết. Vô Không nghe vậy, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ tiếc nuối. Y đã thành tựu đạo không, đã siêu việt đạo nguyên, tự nhiên muốn được diện kiến tồn tại đã sáng tạo ra đạo nguyên thiên thư. Ngoài ra, y muốn xem Hồng Quân rốt cuộc có thành tựu đạo không hay không. Truyền văn Hồng Quân từng ra tay, ma diệt một tôn cường giả đạo nguyên, nhưng cư y sở chi, Hồng Quân tịnh một hữu triệt đề đà tử na tôn đạo nguyên, trích thị ma diệt liễu kỳ ý chí, kỳ sức mạnh tắc bị đà tán lạc nhập liễu vô tận hư không. Điểm này không thể chứng minh Hồng Quân đã thành tựu đạo không, bởi vì chỉ cần y nguyện ý, liền có thể dễ dàng xóa đi mọi dấu vết của tồn tại cấp đạo nguyên, không để lại một chút nào. Bất quá Hồng Quân không xuất hiện, Vô Không cũng không có cách nào tìm được tung tích của Hồng Quân. Vô số tuế nguyệt qua đi, Vô Không vẫn luôn chờ đợi Hồng Quân xuất hiện. Nhưng Hồng Quân cứ như là hoàn toàn biến mất vậy, mặc cho y tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được dấu vết tồn tại của Hồng Quân. Thấy Hồng Quân mãi không chịu xuất hiện, Vô Không lập tức quyết định không đợi nữa. Đã Hồng Quân không ra, y liền bức bách Hồng Quân ra. Y trực tiếp xuất thủ, quyết định trước tiên trấn áp mấy đệ tử của Hồng Quân, nếu Hồng Quân vẫn không xuất hiện, vậy y liền từng người một xóa đi dấu vết tồn tại của họ. Lão tử và những người khác chỉ là đạo nguyên, tự nhiên không phải là đối thủ của Vô Không. Rất nhanh, một nhóm các nhân vật quan trọng của Hồng Hoang đều bị Vô Không bắt giữ trấn áp. Tuy rằng họ cũng cơ bản đã thành tựu đạo nguyên, nhưng đối mặt với Vô Không đã thành tựu đạo không, vẫn không có chút sức phản kháng nào. Chuẩn Đề vội vàng ngăn cản, Vô Không đạo hữu, ngươi dù có giết chúng ta, lão sư cũng chưa chắc xuất hiện. Vô Không mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói, có xuất hiện hay không, đó phải thử mới biết, Ngô đã đợi vô tận tuế nguyệt, không muốn đợi thêm nữa. Lời vừa dứt, Vô Không liền trực tiếp một ngón tay điểm về phía Chuẩn Đề vừa mở miệng. Y không phải thăm dò, cũng không phải diễn trò, mà là thật sự muốn tiêu diệt Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thấy vậy, lập tức ra đầu tê dại, vì sao lại là ta? Y vội vàng mở miệng, lão sư, cứu mạng. Hầu như trong nháy mắt, tiếng của Chuẩn Đề đã truyền khắp vô tận hư không. Nhưng Hồng Quân lúc này căn bản không ở vô tận hư không. Tuy nhiên, ngay khi Chuẩn Đề sắp sửa triệt để vẫn lạc, Hồng Quân đang ở một thế giới có thể triệu hồi thần long để tạo long châu lập tức cảm ứng được. Nhìn vô số long tộc siêu cấp trước mắt, Hồng Quân lộ ra thần sắc mãn ý, không tệ, có nhiều long châu siêu cấp như vậy, thế giới này nhất định sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Tùy tay tống đi vô số long châu siêu cấp, Hồng Quân ý niệm vừa động, trực tiếp trở về vô tận hư không, cản lại đòn tất sát của Vô Không. Vô Không thấy vậy, lập tức ánh mắt ngưng lại, đặt lên người Hồng Quân, trong lòng đại hỉ. Y hiểu, Hồng Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Khí tức trên người Hồng Quân thần bí, ngay cả y cũng có chút không nói rõ, không hiểu thấu. Nhưng đối mặt với Hồng Quân, người sáng tạo ra Đạo Nguyên Thiên Thư, Vô Không không có cảnh giác, không có sợ hãi, chỉ có sự kích động vô tận. Y chậm rãi chắp tay, Vô Không, bái kiến đạo tổ, xin đạo tổ tư giáo. Hồng Quân nhìn Vô Không vừa xuất hiện này, lắc đầu nói, tiểu hòa tử, kẻ trước kia liều lĩnh như ngươi đã bị Ngô đánh tan ý chí. Vô Không nghe vậy, thân sắc không đổi, nhàn nhạt nói, đạo của Ngô đã thành không, vạn vật đều không tồn tại. Đạo tổ nếu có thể đánh tan ý chí của Ngô, Ngô tự cầu còn không được. Hồng Quân nghe vậy lông mày khẽ nhớn, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Y lắc đầu cười nói, nếu đã như vậy, Ngô liền thành toàn cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Hồng Quân chợt phóng ra một đạo linh quang, xông về phía Vô Không. Linh quang này, dường như siêu việt tất cả những vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Vô Không thấy vậy thần sắc ngưng trọng, lập tức vận dụng mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không cách nào lay chuyển được đạo linh quang này. Đạo linh quang kia, trong nháy mắt rơi vào người y, tiêu dung mọi thứ. Vô Không trong lòng kinh hãi, đạo của y đã thành không, vạn vật đều không tồn tại, nhưng hiện tại lại bị đạo linh quang này tiêu dung. Chỉ trong khoảnh khắc, linh quang từ mắt Hồng Quân đã trực tiếp xóa sạch Vô Không khỏi thế gian, không lưu lại một chút dấu vết nào. Lão tử và những người khác thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão sư vẫn cao tay hơn một bậc. Nhưng nếu nói như vậy, cảnh giới của lão sư chẳng phải đã siêu việt đạo không sao? Chuẩn Đề lập tức tiến lên, cuồng nịnh bợ. Tuy nhiên, ngay lúc này, lại thấy trong hư vô, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đại đạo của Ngô là không, bản nguyên là không, nhân quả là không, sinh tử là không, tất cả đều là không, không sinh không tử, không tử không diệt. Nếu đạo tổ chỉ có những thủ đoạn này, e là không cách nào đánh tan ý chí của Ngô. Người đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là Vô Không. Lúc này y đã hiểu, Hồng Quân không phải là người y có thể kháng cự. Nhưng đạo của y đã thành không, không sinh không tử, cho dù bị đánh diệt, cũng có thể lần nữa trở về. Hồng Quân thấy vậy, cũng thần sắc kinh dị, cảnh giới đạo không này quả nhiên phi phàm. Tuy nhiên y không phải đạo không, cũng không phải cảnh giới nào khác. Nhìn Vô Không đã trở lại, Hồng Quân gật đầu nói, không tệ, người đích sắc đã bất tử bất diệt, nhưng đáng tiếc người trung quy vẫn chưa thật sự siêu thoát, người không hiểu siêu thoát là gì. Trong lúc nói chuyện, liền thấy Hồng Quân vươn tay chộp một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả thông tin liên quan đến Vô Không trong vô tận hư không đều bị chộp về. Giờ khắc này, trong vô tận hư không, tất cả chúng sinh đều không còn thông tin về Vô Không. Ngay cả lão tử và những người khác, cũng đã tiêu trừ thông tin liên quan đến Vô Không, thần sắc lộ ra vẻ mờ mịt. Vô Không thấy vậy, lập tức trong lòng chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Y lập tức mở miệng, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hồng Quân lắc đầu nói, người tùy đã siêu thoát đạo nguyên, chứng đắc đạo không, nhưng lại không siêu thoát tất cả, nhảy ra khỏi thế gian này. Vô Không trong lòng kinh hãi, có chút tự ti, cũng có chút hưng phấn. Y nhìn Hồng Quân thần sắc đạm nhiên, trầm giọng hỏi, dám hỏi đạo tổ, thế nào là thật sự siêu thoát? Đối với điều này, Hồng Quân không hề giấu giếm, cười nhạt nói, khi ngươi siêu việt đạo nguyên thiên thư, siêu việt vô trung sinh hữu, siêu việt tất cả hiện tại, liền có khả năng trở thành người siêu thoát thật sự. Vô Không nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt mờ mịt. Siêu việt tất cả tồn tại, điều này làm sao có thể? Y vốn tưởng rằng mình siêu việt đạo nguyên, vạn vật đều không, liền là thật sự siêu thoát, hiện tại xem ra, dường như chỉ là từ một cấp độ nhảy sang một cấp độ khác. Nhìn Hồng Quân, Vô Không thở dài một tiếng, mặc nhiên nói, đạo tổ, ra tay đi. Y đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Hồng Quân, đó là một hồng câu không thể vượt qua. Hồng Quân nhìn Vô Không, biết trong lòng y vẫn còn bất cam, không cam tâm cứ thế tiêu vong. Y lắc đầu cười nói, thôi được, ngươi đã không cam tâm, vậy Ngô cũng sẽ không tiêu diệt ngươi, lưu lại thành quả đạo không, ngươi có thể đi rồi. Vô Không nghe vậy, trong lòng chấn động, biết Hồng Quân sẽ không lừa mình, lập tức gật đầu, lưu lại một khối thủy tinh không màu. Trong khối thủy tinh không màu này, chính là thành quả y làm thế nào chứng đắc đạo không. Tuy nhiên, muốn chứng đắc đạo không, nào có dễ dàng như vậy. Tùy tay đưa khối thủy tinh không màu cho lão tử và những người khác, Hồng Quân cười nhạt nói, được rồi, chuyện này xong, vi sư cũng nên rời đi rồi. Lời vừa dứt, Hồng Quân đã rời khỏi vô tận hư không, chỉ để lại lão tử và những người khác nhìn nhau. Có khối thủy tinh không màu của đạo không để lại, vô tận hư không rất nhanh liền có người chứng đắc đạo không. Từ đó, vô tận hư không bước vào thời đại cấp đạo không. Cấp độ đạo không, đã là bất sinh bất tử, cho dù có chết cũng có thể lần nữa trở về. Tuy nhiên đạo không vẫn chưa phải là điểm cuối, khi vô số tuế nguyệt trôi qua, vô tận hư không lại xuất hiện tồn tại siêu việt đạo không. Đạo nguyên, đạo không, kiếp không, hỗn không, vô tận hư không càng ngày càng khó tưởng tượng, càng ngày càng mênh mông vô tận, không ai có thể biết tất cả. Có cường giả đại mộng vô lượng, trong mộng chứng đạo, từng lần thuế biến, diễn dịch ra thế giới quan khó dùng ngôn ngữ hình dung. cũng có cường giả một niệm linh quang tỏa sáng, liền là vô cùng hoàn vũ, trong hoàn vũ ánh sáng tán khai, lại là vô cùng vũ trụ, cứ thế vô cùng vô tận, không có cực hạn. Thậm chí có cường giả bản thân liền là tất cả, trong thể nội của y ẩn chứa vô cùng vũ trụ, trong vũ trụ lại ẩn chứa vô cùng chính mình, vô cùng chính mình lại ẩn chứa vô cùng vũ trụ, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận. Nhưng dù là như vậy, từ vô số tuế nguyệt đến nay, vẫn không có ai có thể nhảy ra khỏi toàn bộ vô tận ngư không, thật sự siêu thoát. Hồng Quân vẫn luôn chờ đợi vị siêu thoát giả thứ hai xuất hiện, nhưng đáng tiếc vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn không ai sáng tạo ra thứ siêu việt tất cả, mở ra một thời đại mới thật sự. Có lẽ tương lai sẽ có lẽ tương lai cũng sẽ không có, ai mà nói rõ được đây trái đất. Một đạo linh quang chui vào cơ thể một thiếu niên, y tên Điền Quang, là một học sinh lớp 12 của trường cấp 3 Thanh Thủy. Và hôm nay, chính là ngày kiểm tra học sinh trung học hàng năm. Tuy nhiên, theo linh quang nhập thể, Điền Quang giật mình, đã bị một ý thức khác chiếm cứ thân thể. Tiêu hóa ký ức trong đầu, xuyên việt giả Điền Quang cả người đều ngây dại. Y vậy mà xuyên việt, còn xuyên việt đến một thế giới gần giống với kiếp trước của y, ngay cả cha mẹ y cũng giống hệt kiếp trước. Nhưng điều khác biệt là, người ở thế giới này khi đến 18 tuổi, có thể lựa chọn tiến vào nơi thức tỉnh để thức tỉnh thế giới chi trùng. Thức tỉnh thế giới chi trùng, liền có thể trở thành người đứng trên vạn người. Nếu không thì chỉ có thể làm người bình thường cả đời. Thế nào là thế giới chi trùng? Thế giới chi trùng chính là hình thái sơ khai của một thế giới, có thể thay nghén thành thế giới thật sự. Mà là chủ nhân của thế giới chi trùng, cũng tức là thế giới chi chủ. Họ trong thế giới của mình, thậm chí có thể sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, giống như tạo vật chủ. Nhưng điều đáng tiếc là, vì có sự hạn chế của quy tắc thế giới hiện thực, thế giới chi chủ sẽ bị quy tắc vô hình áp chế, ở thế giới hiện thực không thể sử dụng lực lượng siêu phàm. Nghe nói chỉ có siêu việt thế giới chi chủ cửu giai, chứng đắc siêu thoát, mới có thể bỏ qua sự áp chế của quy tắc này. Nhưng theo Điền Quang được biết, thế gian này vẫn chưa có ai có thể siêu việt thế giới chi chủ cửu giai. Ngay cả năm vị thần vương truyền kỳ trên thế giới, cũng chỉ có thế giới thất giai. Không ai biết thế giới chi chủng này có lai lịch thế nào, vì sao người đời lại thức tỉnh. Nhưng chỉ cần thức tỉnh thế giới chi chủng, liền có thể nhờ đó mà có được lực lượng siêu phàm, trở thành người đứng trên vạn người. Ngay cả thế giới chi chủ nhất giai cấp thấp nhất, cũng có thể thoát khỏi sinh tử bệnh tật. Rất nhanh, đã đến lúc toàn trường thống nhất thức tỉnh. Điền Quang vận khí không tệ, thành công thức tỉnh thế giới chi chủng, nhưng điều khiến y thất vọng là, y thức tỉnh chỉ là thế giới chi chủng cấp thấp nhất, gọi tắt là phế chủng, đừng nói là thai nghén ra sinh linh, ngay cả có thể duy trì một tháng không sụp đổ, cũng đã là ông trời phù hộ rồi. Điền Quang nghe sư phụ thức tỉnh tuyên bố, cả người đều ngây dại. Tuy rằng cho dù là thế giới chi chủng cấp thấp nhất, chỉ cần có chí bảo trong truyền thuyết, cũng có thể bồi dưỡng thành thế giới thật sự. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái giá phải trả căn bản không phải một thường dân như y có thể chịu đựng được. Nhìn vào không gian thế giới của thế giới chi chủng, quả nhiên là ngay cả vật phẩm bẩm sinh cũng không có. Đây đâu chỉ là cấp thấp, giản dị chính là phế chủng. Điền Quang trong lòng vạn niệm câu hôi, vì sao lại cho y xuyên việt đến thế giới này, lại cố tình cấp cho y một thế giới chi chủng hoàn toàn phế bỏ. Trời già khốn kiếp, ngươi đùa ta à? Điền Quang nổi giận mắng ra tiếng, trong lòng tràn đầy bất cam. Những người xung quanh nghe vậy, lập tức vô thức lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Ai, đứa trẻ này điên rồi. Cũng phải, ai mà thức tỉnh được thế giới chi chủng, lại là một phế chủng, gần như không thể thay nghén ra sinh linh, nghĩ thôi đã khó chấp nhận rồi. Ha ha, chút đả kích này cũng không chịu nổi, cho dù có cho y thế giới chi chủng tốt nhất, cũng chỉ vậy thôi. Đáng tiếc a, ta còn chưa kích hoạt được thế giới chi chủng, sau này muốn kích hoạt lại, cơ bản là không thể, chỉ có thể ký thác vào thế hệ sau thôi. Mà những lời chỉ trỏ xung quanh của mọi người, càng khiến Điền Quang hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng vang giòn tan trong đầu Điền Quang vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt vô hạn tăng phúc hệ thống. Điền Quang đã nguội lạnh tâm can nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Y vội vàng hỏi, hệ thống, người có công năng gì, có thể cứu thế giới chi chủng gần như phế bỏ của ta không? Túc chủ yên tâm, chỉ cần thế giới của túc chủ nhận được bất kỳ thứ gì, đều có thể tăng phúc. Điền Quang nghe vậy, triệt để yên tâm. Tuy y không hay đọc tiểu thuyết, nhưng cũng biết hệ thống là vạn năng, là vật phẩm thiết yếu của xuyên việt giả. Y thử đưa gói mì cay trong túi vào thế giới vừa mới đản sinh này. Thế giới chi chủng của y là phế chủng, bên trong hỗn độn một mảnh, gần như không thể đản sinh linh vật. Đinh, chúc mừng túc chủ thế giới nhận được một gói mì cay, nhận được tăng phúc ước vạn lần, chúc mừng túc chủ nhận được một căn thái cổ long cân. Điền Quang vội vàng nhìn lại, lập tức hiểu rõ thuộc tính của thái cổ long cân. Thái cổ long cân, phẩm giai, tứ giai, thiết minh, long cân của thái cổ chi long, có thể rèn đúc linh bảo, có thể luyện vào thân, có thể hóa thành long mạch. Điền Quang nghe vậy, lập tức chấn kinh, cái này cũng quá hoang đường đi. Phàm là thứ gì có liên quan đến long, đều không đơn giản. Huống chi, thái cổ long cân này là tứ giai, chỉ cần muốn bán, lập tức sẽ có vô số đại lão giành giật đến phá đầu. Đương nhiên rồi, khả năng lớn hơn là, y sơ ý một cái liền bốc hơi khỏi nhân gian. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Điền Quang tự nhiên cũng hiểu, thứ này tuyệt đối không thể mang ra ngoài. Một người bình thường như mình, làm sao có thể sở hữu chí bảo như vậy? Nhưng một gói mì cay bình thường đều có thể biến thành thái cổ long cân, vậy thì thế giới của y chẳng phải có thể sở hữu vô hạn khả năng sao? Sở hữu hệ thống, y sớm muộn gì cũng có thể thăng cấp lên thế giới cửu cấp, thậm chí là siêu thoát. Nhìn thái cổ long cân trong thế giới chi trùng, Điền Quang bắt đầu khống chế thái cổ long cân, biến nó thành long mạch của thế giới chi trùng. Đợi thái cổ long cân hóa thành long mạch, lập tức liền có nguyên khí tinh thuần lưu truyền. Những đạo nguyên khí kia khiến thế giới chi trùng của Điền Quang càng thêm ổn định, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Tuy nhiên Điền Quang hiểu, muốn khiến thế giới của mình thay nghén ra sinh linh thật sự, còn cần vô số tuế nguyệt. Mà một phàm nhân như y, tự nhiên không thể đợi lâu như vậy. Y cần đi mua thẻ tăng tốc thế giới. Nhìn những bạn học xung quanh đang chỉ trỏ, Điền Quang trong lòng cười lạnh, y muốn trở thành vạn cổ thần đế, trở thành tồn tại mà thế nhân ngưỡng vọng. Không để ý đến những bạn học xu nịnh này, Điền Quang trực tiếp rời khỏi trường học. Tuy nhiên Điền Quang không biết rằng, trong một không gian thần bí mà ngay cả hệ thống của y cũng không thể cảm ứng được, một thanh niên âm thầm gật đầu. Y tên Nguyên Sơ, kiếp trước còn từng xuyên việt trở thành nguyên thủy, mưu đồ nhiều năm, suýt chút nữa đã thành công. Đáng tiếc bản thân y lại gặp phải đạo tổ, công cốc, nói nhiều đều là lệ a. Nguyên Sơ ánh mắt lấp lánh, vuốt cằm âm thầm suy nghĩ. Từ khi Hồng Quân tu thành siêu thoát, đã trôi qua vô số tuế nguyệt, cường giả đạo nguyên càng không biết là bao nhiêu. Y tuy rằng may mắn tham ngộ ra huyền bí của đạo nguyên thiên thư, nhưng vô số năm qua vẫn không cách nào thành tựu đạo nguyên. Để thành tựu đạo nguyên, y thậm chí đã đưa xuyên việt giả vào đa nguyên vũ trụ của mình. Mà thiếu niên Điền Quang trước đó không phải là người duy nhất. Trong đa nguyên vũ trụ do y sáng tạo, mỗi một phương vũ trụ, mỗi một thời không song song, đều có thể có bóng dáng của xuyên việt giả. Y cung cấp bản nguyên, những xuyên việt giả này thì giúp y diễn dịch thế giới. Nói trắng ra, những xuyên việt giả này chính là rau hẹ của y, Điền Quang cũng chỉ là một cọng rau hẹ trong số đó. Nguyên Sơ ánh mắt lấp lánh, rất nhanh liền nhìn về một vũ trụ khác. Đây là một vũ trụ toàn dân thành thần, chỉ cần nhóm lửa thần hỏa, liền có thể kiến lập thần quốc. Trong phương vũ trụ này, cũng có một xuyên việt giả. Vũ qua bá khí vô song, hồi tưởng lại con đường mình đã đi qua, không khỏi thần sắc hư ảo. Nghĩ y năm xưa xuyên việt đến thế giới này, không nơi nương tựa, may mắn kích hoạt vô hạn tiến hóa hệ thống, mới có được thành tựu như ngày nay. Tuy rằng thế giới hiện thực chỉ 10 năm thời gian, nhưng thần quốc của y đã trôi qua vô số tuế nguyệt. Thần quốc của y, từ nửa mẫu vuông, này đã trưởng thành đến ức vạn triệu quang niên. Mà y cũng đã trở thành thần đế cửu giai duy nhất trên thế giới này. Lúc này y, tuy rằng vẫn không thể vận dụng lực lượng siêu phàm ở thế giới hiện thực, nhưng trên thực tế đã siêu thoát thời không vận mệnh, vĩnh sinh bất tử. Hệ thống, ngươi nói ta phải làm thế nào mới có thể siêu việt thần đế cửu giai? Vũ Qua hỏi, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Vô số năm qua, y từng tu hành vô số đạo pháp thần thông, từng gặp quá nhiều yêu nghiệt kỳ tài. Nhưng càng như vậy, y càng cảm thấy, muốn siêu việt thần đế cửu giai, cơ bản là không thể. Ngay cả sở hữu hệ thống, trong lòng y cũng không có bao nhiêu tự tin. Hệ thống nghe vậy, lập tức đáp lại, muốn siêu việt thần đế cửu giai, túc chủ cần siêu việt đại đạo chứng đắc vô cực, hoặc trước tiên khiến thần quốc của mình tiến hóa thành thần quốc thập giai. Siêu việt đại đạo, điều này hiện thực sao? Vũ Qua nghe vậy, nhíu mày nói, thế nào là thần quốc thập giai? Y phát hiện dường như cho dù cố gắng thế nào, thần quốc cũng không thăng cấp, dường như cửu giai đã là cực hạn. Vô hạn tiến hóa hệ thống, căn cứ suy diễn của bản hệ thống, thần quốc thập giai siêu việt tất cả thế giới, vô biên vô tế, vô pháp vô lượng, bao trùm tất cả thời không, tự thành một phương vũ trụ. Vũ Qua nghe vậy, lập tức hít một ngụm khí lạnh, điều này làm sao có thể? Đến cấp độ của y, tự nhiên hiểu rõ tất cả mọi thứ trên thế gian đều do bản nguyên đại đạo diễn hóa, mà nếu theo lời của hệ thống, chẳng phải cần bản nguyên vô hạn sao? Trừ phi y có bản nguyên vô hạn, nếu không căn bản không cách nào tạo ra thần quốc thập giai. Vũ Qua nhíu chặt mày, nhất thời cũng không biết con đường phía trước ở đâu. Tuy nhiên, ngay lúc này, lại thấy trước người y linh quang lóe lên, một thanh niên bước tới. Nguyên Sơ nhìn Vũ Qua đang kinh nghi bất định, cười nhạt nói, không tệ, tuy rằng có hệ thống trợ giúp, nhưng chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã đi đến bước này, người cũng coi như thiên phú dị bẩm. Vũ Qua nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảnh giác, trầm giọng nói, ngươi là ai? Phải biết đây là thần quốc của y, không có sự cho phép của y, cho dù là thần đế cửu giai giống vậy, cũng không thể tiến vào. Nhưng người trước mắt này không chỉ tiến vào, mà còn không khiến y cảm thấy chút dị thường nào. Điều càng khiến y bất an là, người này vậy mà biết y có hệ thống. Hệ thống chính là bí mật lớn nhất của y. Y trong lòng kinh hãi, cảm thấy sự việc đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Nguyên Sơ nhìn Vũ Qua, đối với thái độ như vậy của y đã thấy quen không lạ. Y nhàn nhạt nói, bản tôn Nguyên Sơ, từng hóa thân nguyên thủy thiên tôn, đương nhiên rồi, người cũng có thể gọi bản tôn là, tạo vật chủ. Tạo vật chủ, nguyên thủy thiên tôn, Vũ Qua trong lòng chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Nguyên Sơ cười nhạt nói, không sai, cho dù là ngươi hay hệ thống trên người ngươi, thậm chí là vũ trụ này, cũng như các vũ trụ khác bên ngoài, đều do bản tôn sáng tạo. Vũ Qua nghe vậy, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi, kinh nghi bất định. Người này vậy mà sáng tạo ra vũ trụ vạn vật, sáng tạo ra các vũ trụ khác, thậm chí sáng tạo ra hệ thống. Đây là tồn tại cấp bậc gì? Nếu tất cả những điều này đều là thật, chẳng phải nói, y chỉ là con rối bị người khác thao túng. Y ra đầu tê dại, vội vàng hỏi hệ thống của mình. Nhưng hệ thống chỉ nói cho y biết, bản thân nó đích xác là do một tồn tại không thể tưởng tượng nổi sáng tạo ra, nhưng rốt cuộc có phải là người trước mắt này hay không, nó cũng không rõ. Vũ Qua đè nén sự kinh hãi trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ. Y cẩn thận hỏi, không biết tiền bối giáng lâm, có gì phân phó? Nguyên Sơ nhìn Vũ Qua, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì, bản tôn vốn nên xóa bỏ sự tồn tại của ngươi, nhưng xét thấy thái độ của ngươi tốt, bản tôn liền cho ngươi hai lựa chọn. Vũ Qua thần sắc hơi biến, vội vàng hỏi, không biết là lựa chọn nào? Nguyên Sơ nhàn nhạt nói, lựa chọn thứ nhất, từ bỏ tất cả tu vi thực lực hiện tại, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết pháp siêu thoát thật sự. Lựa chọn thứ hai, từ bỏ tất cả trong vũ trụ này, bảo lưu hệ thống của ngươi, mở ra hành trình xuyên việt mới của ngươi. Vũ Qua nghe vậy, trong lòng tự nhiên tràn đầy bất cam. Bất luận là lựa chọn nào, cũng đều phải từ bỏ tất cả thực lực hiện tại. Nếu y từ bỏ tất cả thực lực, chẳng phải mặc cho người khác định đoạt. Còn về pháp siêu thoát, ai biết người trước mắt này có phải đang lừa mình không? Có lẽ người trước mắt này chỉ là giả vờ, căn bản không cách nào làm gì được mình. Tuy nhiên ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Vũ Qua, liền bị Vũ Qua bóp nát. Có thể biết y và hệ thống, cho dù không phải tạo vật chủ thật sự, cũng tuyệt đối lai lịch phi phàm. Huống hồ, y hiện tại tuy là thần đế, cũng không cách nào rời khỏi vũ trụ mình đang ở, càng không có cách nào sáng tạo ra hệ thống. Trầm mặc một lát, Vũ Qua cuối cùng vẫn cắn răng, đưa ra lựa chọn. Y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vãn bối lựa chọn, từ bỏ tất cả hiện tại, để biết pháp siêu thoát. Thế giới này còn có người thân của y không thể rời đi. Nguyên Sơ nghe vậy, lập tức cười lớn một tiếng, nói, pháp siêu thoát ngươi đã biết rồi. Vũ Qua nghe vậy ngẩn ra, sau đó trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nói, nhưng mà, tiền bối ngươi còn chưa nói cho ta biết mà. Y trong lòng kinh nộ, lẽ nào mình thật sự bị người trước mắt này lừa gạt? Nguyên Sơ liếc mắt đã nhìn ra ý niệm của Vũ Qua, cười nhạt nói, còn nhớ những thông tin mà kiếp trước ngươi cảm ngộ ra không? Đó chính là pháp siêu thoát thật sự đạo Nguyên Thiên Thư. Đạo tổ năm xưa đã khắc đạo Nguyên Thiên Thư lên toàn bộ vô tận hư không, chỉ cần có một đạo tâm là có thể cảm ngộ được đạo Nguyên Thiên Thư. Tuy rằng không thể trực tiếp ngưng tụ đạo chủng, nhưng cũng đã cho chúng sinh hy vọng siêu thoát. Hy vọng này, cho dù là đạo nguyên thật sự, cũng không thể ngăn cản. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Sơ không nói thêm nữa, xoay người biến mất. Đồng thời, trên người Vũ Qua, tất cả thực lực cũng hóa thành hư vô, liên hệ với hệ thống và thần quốc của mình cũng triệt để tiêu tán. Lúc này y, trực tiếp bị đánh về nguyên hình, chỉ là một người bình thường, sẽ sinh lão bệnh tử. Cảm nhận được thân thể suy yếu, linh hồn trống rỗng, rồi lại nghĩ đến lời Nguyên Sơ nói trước khi đi, Vũ Qua vẫn có chút không dám tin. Y đã nhớ ra rồi, khi y chưa xuyên việt, đột nhiên linh quang chợt lóe, cảm ngộ được một số thông tin kỳ dị phi phàm, không có logic. Những thông tin đó quá hoang đường, giản dị là nói lung tung, như thể vọng tưởng, rất nhanh liền bị y vứt bỏ. Sau đó y liền xuyên việt đến thế giới thật sự có lực lượng siêu phàm này. Hồi tưởng lại nội dung đạo Nguyên Thiên Thư từng bị mình vứt bỏ, Vũ Qua nhất thời trong lòng phức tạp. Mình thế này có tính là nhặt được hạt vừng, làm mất quả dưa không? Đương nhiên rồi, bất ngờ luôn có thể xảy ra, Nguyên Sơ sáng tạo đa nguyên vũ trụ cũng không ngoại lệ. Năm xưa Chân Nhất Vẫn Lạc, bị Hồng Quân đánh tan thành vô số lực lượng siêu thoát. Những lực lượng siêu thoát này tán lạc hư không, mang đến vô số biến số cho thế gian. Cứ sau một khoảng thời gian, sẽ có sinh linh nhận được lực lượng siêu thoát của Chân Nhất, bước lên con đường siêu thoát. Trong một vũ trụ toàn dân thần linh, trong một hang động bí ẩn, một trung niên râu tóc lôi thôi mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Y tên Vương Đằng Phi, y vốn là con trai của thủ phú Hương Thành, thức tỉnh thế giới chi chủng cực phẩm, có tư chất đại đế, nhưng vì một trận cá cược, thần quốc bị hủy hoại hoàn toàn, hôn thê bị đoạt. Mà cha mẹ y không chịu nổi, vì muốn báo thù cho y, cũng bị kẻ đó tàn nhẫn sát hại, thi cốt vô tồn. Gia tộc Vương gia lớn mạnh của họ, nội tình cường đại, cao thủ như mây, vậy mà lại bị một học sinh nghèo trí thức tỉnh thần quốc phế phẩm gây ra cảnh gia phá người vong. Cả Vương gia, cây đổ bầy khỉ tan, bản thân y cũng bị đuổi khỏi Hương Thành, lưu lạc nơi sơn dã này, sống không đủ miếng ăn. Vương Đằng Phi trong lòng bất cam, vận mệnh bất công, vì sao lại như vậy? Rõ ràng y có thế giới chi chủng cực phẩm, rõ ràng y có vô số tài nguyên hậu thuẫn, lại bị một thằng nhóc nghèo bước đến gia phá người vong. Mà thằng nhóc đó, lại từng bước dẫm lên thi thể Vương gia bọn họ, từng bước thăng tiến. Trước đó nghe dân làng vào núi bàn tán, thằng nhóc đó đã trở thành người đứng đầu toàn quốc, ngưng tụ thần quốc cửu giai, trở thành thần đế. Mỗi khi nghĩ đến đây, Vương Đằng Phi liền mắt nứt ra, đau khổ đến muốn chết. Trong lòng y tràn đầy bất cam, nhưng giờ đây y chỉ là một kẻ phế nhân, thần quốc bị hủy hoàn toàn, triệt để không còn hy vọng. Nếu kẻ đó nguyện ý, chỉ cần một ánh mắt, liền sẽ có vô số người nịnh hót đến, bóp chết y như bóp chết một con côn trùng hôi thối. Khoảnh khắc này, Vương Đằng Phi vậy mà có một cảm giác đơn độc đối mặt với cả thế giới. Mang theo sự bất cam mãnh liệt, Vương Đằng Phi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vài canh giờ sau, y đã không còn hơi thở, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Không ai biết, con trai của thủ phú Hương Thành năm xưa, cứ thế lặng lẽ chết đi nơi hoang dã này. Khi Vương Đằng Phi tỉnh lại, linh hồn y đã thoát ly khỏi thân thể. Nhìn thi thể lạnh băng phía dưới, Vương Đằng Phi hiểu, đợi đến khi mặt trời mọc, linh hồn của mình cũng sẽ triệt để tiêu tán. Có quy tắc hiện thực áp chế, ngay cả thần linh tam giai, sau khi tử vong ở thế giới hiện thực cũng không thể bảo tồn linh hồn quá lâu. Nhớ lại những gì đã gặp phải khi còn sống, Vương Đằng Phi liền tràn đầy bất cam. Đáng tiếc y ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không có. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong đầu y đột nhiên linh quang chợt lóe. Từng đoạn lý niệm huyền diệu xuất hiện trong đầu y, Đạo Nguyên Thiên Thư. Vương Đằng Phi không hiểu đây là cái gì. Đạo Nguyên Thiên Thư này nói, giản dị chính là vô trung sinh hữu, nói lung tung. Vương Đằng Phi có chút muốn cười, đã chết rồi, y vậy mà còn nảy sinh ra ý niệm hoang đường như vậy. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều tuân theo quy tắc thiên địa, làm sao có thể vô trung sinh hữu. Y tự giễu một tiếng, tiếp tục chờ đợi bình minh lên. Tuy nhiên trước khi triệt để cho bụi, Vương Đằng Phi cũng không hoàn toàn từ bỏ. Khi mặt trời ló ra ánh rạng đông, Vương Đằng Phi lần nữa nghĩ đến lý niệm hoang đường vừa hiện lên. Vô thức, y liền bắt đầu tham ngộ cái gọi là Đạo Nguyên Thiên Thư kia. Mặt trời tiếp tục mọc, ánh dương rực rỡ chiếu sáng thiên địa. Một ngày rồi một ngày, thi thể của Vương Đằng Phi đã hóa thành xương trắng. Nhưng linh hồn của y lại không tiêu tán, mà vẫn luôn chìm đắm trong tham ngộ. Mãi cho đến 3 năm sau, Vương Đằng Phi mới tỉnh lại. Y trong lòng chấn động, Đạo Nguyên Thiên Thư kia, vậy mà thật sự tồn tại. Chỉ mới lúc trước, y cuối cùng cũng tham ngộ ra huyền bí của Đạo Nguyên Thiên Thư, ngưng tụ đạo trùng. Lúc này y, có thể nói là bất tử bất diệt. Không chỉ vậy, y phát hiện trên chân linh của mình, vậy mà bám vào một luồng khí lưu màu bạc. Luồng khí lưu này, dường như ẩn chứa chi lý của vạn vật thiên địa, quả thật vô cùng huyền diệu. Nhìn luồng khí lưu thần bí này, y dường như nhìn thấy vũ trụ hồng hoang. Vương Đằng Phi mơ hồ có chút suy đoán, e là mình có thể cảm ngộ được Đạo Nguyên Thiên Thư, có quan hệ không nhỏ với luồng khí lưu thần bí này. Nhìn mặt trời lặn bên ngoài, Vương Đằng Phi trong lòng hư ảo. Không ngờ mình vì tham ngộ ra huyền bí của Đạo Nguyên Thiên Thư này, vậy mà đã tiêu tốn một ngày thời gian. Tuy nhiên khi nhìn thấy bộ hài cốt trắng phía dưới, Vương Đằng Phi lại chợt tỉnh ngộ. Không đúng, cái này không thể chỉ là một ngày. Y nhìn mặt trời đã lặn, lập tức trong lòng chấn động, mình ở đây, e là đã trôi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thời gian lâu như vậy, mình vậy mà không hồn phi phách tán, lẽ nào cũng là do luồng khí lưu thần bí này. Vương Đằng Phi trong lòng phức tạp, ý niệm vừa động, lần nữa ngưng tụ ra một cỗ thân thể. Nhìn bộ hài cốt trắng và những tạp vật khác phía dưới, Vương Đằng Phi khẽ thở dài, dứt khoát chôn vùi tất cả mọi thứ ở đây. Bản thân mình năm xưa đã qua đi, bản thân mình hiện tại đã tái sinh. Xử lý xong tất cả dấu vết ở đây, ánh mắt Vương Đằng Phi lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Khương Nam Thiên, ngươi đợi đấy. Vương Đằng Phi âm thầm thề, dù ngươi đã thành thần đế, ta Vương Đằng Phi cũng nhất định phải khiến ngươi phải trả giá. Năm xưa y tuy có sai, nhưng chỉ là trào phúng kẻ đó một câu, liền bị kẻ đó ôm hận trong lòng, trực tiếp phế thần quốc. Sau này càng khiến vương gia chủ mạch của họ ra phá người vong. Mà sở dĩ y không trực tiếp tử vong, là vì y chỉ là một kẻ phế nhân, một con chó mất chủ mà thôi. Không ai biết, một kẻ đã bị phế thần quốc chết đi lại sống lại, cũng không ai biết, có người ở đây tham ngộ ra pháp siêu thoát thật sự. Ngay cả Nguyên Sơ, người sáng tạo đa nguyên vũ trụ, cũng không cảm ứng được dị số xuất hiện trong đa nguyên vũ trụ của mình. Vương Đằng Phi sau khi rời khỏi hang động, cũng không lập tức đi báo thù. Vì y biết thực lực của mình vẫn còn kém xa, đừng nói kẻ đó. Ngay cả một tiểu nhân tầm thường cũng có thể tiêu diệt mình. Y trực tiếp khai tịch ra một động thiên, bắt đầu bế quan tham ngộ luồng khí lưu thần bí sâu trong thần hồn. Luồng khí lưu thần bí kia ẩn chứa vô số chí lý, giản dị chính là bảo vật quý giá nhất thế gian. 3 năm thời gian, thoát cái đã trôi qua. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Vương Đằng Phi đã chứng đắc địa tiên. Tuy nhiên y hiểu, bản thân mình lúc này vẫn không phải là đối thủ của kẻ đó. Kẻ đó đã siêu thoát vận mệnh, trở thành thần đế, trừ phi mình có thể tu thành thần tiên, nếu không căn bản không thể báo thù rửa hận. Hơn nữa trong lòng y còn có một suy đoán đáng sợ, đó là đằng sau kẻ đó, có một cỗ lực lượng thần bí chưa biết. Nếu không thì, kẻ đó không thể phế thần quốc của mình, không thể khiến vương gia bọn họ ra phá người vong, càng không thể trở thành một vị thần đế. Dù sao kẻ đó, chỉ kích hoạt thế giới chi trùng hạ phẩm. Hít sâu một hơi, Vương Đằng Phi dứt khoát diễn dịch ra pháp tắc thời gian, thay đổi tốc độ chảy của thời gian bên trong toàn bộ bí cảnh. Bên ngoài một ngày, nơi đây ngàn năm, có luồng khí lưu thần bí trong đầu trợ giúp, Vương Đằng Phi hoàn toàn không cần suy nghĩ gì khác. Y chỉ cần không ngừng tham ngộ luồng khí lưu thần bí kia, thực lực sẽ không ngừng mạnh lên. 10 ngày sau bên ngoài, Vương Đằng Phi trực tiếp tu thành thần tiên, nửa năm sau bên ngoài, y đã thành tựu thiên tiên. Sau khi tu thành thiên tiên, y đã có thể hiểu rõ tất cả bí mật của phương vũ trụ mình đang ở, ngay cả các vũ trụ song song khác, trong mắt Vương Đằng Phi cũng không còn bí mật gì đáng nói. Vốn dĩ với thực lực hiện tại của y, đủ sức quét ngang phương vũ trụ này. Tuy nhiên Vương Đằng Phi không hề khinh suất hành động, ánh mắt y lấp lánh, dường như có thể nhìn thấy bên ngoài phương vũ trụ này còn có các vũ trụ khác tồn tại. Từng vũ trụ một, giống như một giọt nước trong đại dương. Trong những vũ trụ này, có những vũ trụ như vũ trụ của họ, sinh linh có thể trở thành thế giới chi chủ. Có những vũ trụ là công nghệ, tôn sùng cơ giới phi thăng. Cũng có những vũ trụ là văn minh tu chân, hấp thu thần lực vào bản thân. Vương Đằng Phi ánh mắt sáng rực, hóa ra đây mới là chân tướng thế gian. Tuy nhiên khi quan sát chân tướng thế gian, xem qua vô số vũ trụ, Vương Đằng Phi đột nhiên phát hiện một vấn đề kinh người. Vô số vũ trụ ấy, dường như đều có một bàn tay đen vô danh đang thao túng trong bóng tối. Vương Đằng Phi trong lòng phát lạnh, vốn dĩ đã định xuất quan báo thù, lúc này lại trong lòng trầm lắng. Nếu suy đoán của mình là thật, vậy thì đằng sau đa nguyên vũ trụ này, tuyệt đối tồn tại một bàn tay đen không kém gì bàn tay đen đứng sau mình. Nghĩ đến đây, Vương Đằng Phi liền có chút dùng mình. Y cuối cùng vẫn quyết định, đợi đến khi mình hoàn toàn tham ngộ lực lượng siêu thoát này, rồi mới xuất quan báo thù. Cuối cùng, bên ngoài lại 3 năm trôi qua. Không ai biết, trong bí cảnh Vương Đằng Phi chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lấp lánh vô số chí lý huyền diệu. Lúc này y đã hoàn toàn tham ngộ lực lượng siêu thoát này, chứng đắc thiên tôn. Mà Vương Đằng Phi đã hoàn toàn tham ngộ lực lượng siêu thoát cũng hiểu rõ nguồn gốc của vật này, hóa ra đây chỉ là một trong vô số lực lượng siêu thoát của một người siêu thoát thật sự. Chỉ một đạo lực lượng siêu thoát đã khiến y thành tựu thiên tôn, nếu có thể có được toàn bộ, thành tựu đạo nguyên dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ lại cũng biết, điều này không thực tế lắm, hơn nữa vô tận hư không tuyệt đối nguy hiểm hơn mình tưởng tượng. Ngay cả tồn tại đẳng cấp đó còn bị đánh tan, huống chi mình chỉ là bán bộ siêu thoát. Y thậm chí suy đoán, bàn tay đen đứng sau đa nguyên vũ trụ này cũng là một tồn tại đã nhận được lực lượng siêu thoát. Nếu là như vậy thì có chút rắc rối rồi. Tuy rằng y hiện tại cũng có thể sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ, nhưng dù sao cũng chỉ mới sơ thành thiên tôn, khẳng định không thể mạnh bằng đối phương. Tuy nhiên sau khi tu thành thiên tôn, y đã có thể nhảy ra khỏi đa nguyên vũ trụ này, tiến vào vô tận hư không thật sự. Nghĩ đến đây, Vương Đằng Phi không còn do dự, bước ra khỏi bí cảnh đã bế quan vô số năm. Đồng thời, tại Yến Kinh Thành, một cảnh đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt phi phàm. Vì hôm nay là ngày đại hôn của thần đế Khương Nam Thiên. Đây không phải là lần đại hôn đầu tiên của thần đế Khương Nam Thiên, mà là lần thứ hai. Với vai trò thần đế, y tự nhiên sẽ không chỉ có một thê tử. Ngoài đế hậu, y còn có hai đế phi, nay đây là vị đế phi thứ ba của y, một thanh niên mặt mày phù phiếm nhìn về phía Khương Phủ, lộ ra vẻ hâm mộ. Một vị thần đế, quả nhiên có thể hưởng phúc tề nhân, cho dù là một chồng nhiều vợ, cũng không ai dám nói gì. Bên cạnh thanh niên, một thanh niên khác hâm mộ nói, đúng vậy, nghe nói tiểu cô nương kia mới vừa tròn 18 tuổi, không ngờ lại được thần đế đại nhân để mắt tới, thật đúng là may mắn a. Một người xuất thân bình dân, đột nhiên phi lên cành cao hóa phượng hoàng, vì sao ta lại không phải là con gái chứ? Huynh đệ, chẳng phải có cái gì đó gọi là quý hoa bảo điển sao, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nghe nói có thể hóa sinh thiên nhân, biến thành nữ nhân thật sự. Đồ ngốc, người ta là thần đế đường đường, một ánh mắt là có thể nhìn ra kiếp trước kiếp sau của ngươi, cẩn thận y biến ngươi thành thái giám thật đấy. Mọi người nghe vậy, lập tức đều dùng mình. Thần đế a, nghe đồn đã siêu thoát vận mệnh, thậm chí có thể tiến vào các vũ trụ song song khác ngao du. Tồn tại như vậy, giản dị không thể tưởng tượng nổi, sở hữu những thủ đoạn không thể nghĩ bàn. Theo tiếng bàn tán của mọi người, không ngừng có những người có thân phận hiển hách tiến vào. Những nhân vật lớn này, từng người bình thường khó gặp, nay lại vô cùng cung kính. Lúc này, một nữ nhân diễm lệ đột nhiên mở miệng nói, ai, đó chẳng phải gia chủ Vương gia ở Hương Thành sao? Mọi người nghe vậy ngẩn ra, lập tức nhìn tới. Đương nhiên rồi, họ nhìn thấy không phải Vương Đằng Phi, mà là Vương Quân. Tổ phụ Vương Quân vốn là thứ tử của Vương gia, sau này vì phạm phải sai lầm lớn, bị đuổi khỏi Vương gia. Mà Vương Quân vì tư chất phi phạm, được một lão nhân Vương gia mang về bồi dưỡng, nhưng vì giao hảo với Khương Nam Thiên, nhiều lần cấp tin tức mật cho Khương Nam Thiên, cuối cùng lại bị đuổi khỏi Vương gia. Tuy nhiên y vận khí không tệ, Khương Nam Thiên vì cảm tạ y, sau khi tiêu diệt chủ mạch Vương gia, liền phó trợ y trở thành gia chủ Vương gia. Có người chua chát mở miệng nói, vị gia này cũng không tầm thường. Nghe nói đã là thần hoàng bát giai. Ha ha, chẳng phải cũng dựa vào tài nguyên Vương gia và tài nguyên thần đế mà lên thôi. Ai, nghĩ năm xưa, Vương gia đó cũng là thế gia đỉnh cấp, thế lực bàng đại, nhưng vì chọc giận thần đế, phải chịu kết cục gia phá người vong. Lời này sai rồi, nhiều nhất là đổi người làm chủ thôi, Vương gia hiện tại còn cường thịnh hơn năm xưa nhiều. A, dòng chính của Vương gia đã chết gần hết rồi. Lời vừa dứt, Vương Quân đột nhiên xoay người, nhìn về phía mấy người kia. Mấy người thấy vậy, lập tức mặt mày trắng bệch, da đầu tê dại. Đây là thế giới hiện thực, tất cả tu vi thần thông đều bị áp chế, lẽ nào lời nói của họ bị nghe thấy rồi? Không thể nào, họ cách nhau mấy trăm mét cơ mà. Mấy người không biết rằng, Vương Quân không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy họ bàn tán về Vương gia. Liếc nhìn mấy người đó một cái, Vương Quân cũng không nghĩ nhiều, liền định vội vàng đi vào. Tuy nhiên, ngay lúc này, y nhìn thấy phía sau mấy người đó, một thanh niên có vẻ ngoài rất quen thuộc đang bước tới. Vương Quân lập tức ngẩn ra, có chút nghi ngờ mình nhìn nhầm. Chỉ là khi y nhìn lại, lại càng nhìn càng quen thuộc. Vương Quân khẽ nhíu mày, Vương Đằng Phi chẳng phải đã biến mất hơn 10 năm rồi sao? Nhưng rất nhanh, Vương Quân liền cảm thấy mình hẳn là đã nhận nhầm. Nếu Vương Đằng Phi không chết, theo tuổi tác, giờ cũng gần 40 rồi. Một kẻ phế nhân bình thường như y, không thể nào còn trẻ như vậy, mình chắc chắn đã nhận nhầm rồi. Nghĩ đến đây, Vương Quân liền xoay người tiến vào Khương phủ. Chỉ là y không nhìn thấy, Vương Đằng Phi chậm rãi đi tới, mục tiêu chính là phủ đệ của thần đế Khương Nam Thiên. Vương Đằng Phi thần sắc bình tĩnh, nhưng sát ý trong mắt lại không hề giảm. Ngày nay, y đã đợi vô số năm. Tuy rằng ở thế giới hiện thực chỉ vài chục năm thời gian, nhưng y đã ở trong bí cảnh trước đó vạn năm. Từng bước, Vương Đằng Phi đi về phía Khương phủ. Khương Nam Thiên với tư cách là thần đế, phủ đệ tự nhiên phi phàm, chiếm diện tích trên ngàn mẫu. Mà đây còn chỉ là phủ đệ của Khương phủ ở nhân gian, Khương gia thật sự, kỳ thực là ở trong một không gian dị thời không, mênh mông vô tận, huyền như tiên cảnh. Thế giới hiện thực tuy không thể vận dụng lực lượng siêu phàm, nhưng Khương Nam Thiên có hệ thống, tự nhiên khác với những người khác. Thủ đoạn như vậy, tự nhiên khiến người ta kính sợ, không dám hành động tùy tiện. Khương Nam Thiên chính là chủ vũ trụ, không ai có thể trái ý. Rất nhanh, Vương Đằng Phi đã đến trước cửa Khương phủ. Nhìn phủ đệ xa hoa trước mắt, ánh mắt Vương Đằng Phi không khỏi càng thêm âm lãnh. Nếu là trước đây, cho dù y không bị phế, cho dù y tu thành thần đế, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Khương Nam Thiên này. Nhưng hiện tại, y trong lòng rõ ràng, Khương Nam Thiên này chẳng qua chỉ là con rối của kẻ đứng sau mà thôi. Ngay lúc này, thủ vệ trước cửa Khương phủ cũng phát hiện Vương Đằng Phi, lập tức tiến lên ngăn lại. "Vị tiên sinh này, xin mời xuất trình thiệp mời." Vương Đằng Phi lạnh lùng hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Thiệp mời? Không có, đồ đao thì có một cái." Đến trước cửa Khương phủ này, trái tim Vương Đằng Phi đã sớm tĩnh lặng, một lần nữa sôi trào. Trong mắt y, lóe lên hàn quang nồng đậm, càng lúc càng đáng sợ. Người có thể trở thành thủ vệ Khương phủ, tự nhiên không phải phàm nhân, cho dù bị quy tắc hiện thực áp chế, cũng có thể địch lại trăm người. Vương Đằng Phi có thể nhìn ra, thực lực thật sự của hai người này, hẳn là địa tiên sơ kỳ. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ra, đây là kẻ đến gây sự. Một trong những thủ vệ lập tức trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng quát, không biết sống chết. Dán đến trước cửa thần đế gây sự, thật sự không biết trời cao đất rộng. Đằng sau họ là thần đế đại nhân, cho dù là đại trưởng lão của Quách gia đến, cũng phải ngoan ngoãn dâng thiệp. Y trực tiếp một trường đánh về phía Vương Đằng Phi, trường này, thế lớn lực trầm, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chống đỡ. Nhưng Vương Đằng Phi chỉ khinh thường cười một tiếng, trào phúng nói, không hổ là chó của thần đế, tứ vô kỵ đạn, vô sở úy cụ, nhưng đáng tiếc, người trung quy cũng chỉ là một con chó mà thôi. Lời vừa dứt, liền thấy thủ vệ ra tay kia một cái dùng mình, trực tiếp biến thành một con chó. Gâu, gâu, cảnh tượng này không chỉ khiến thủ vệ còn lại ngây ngốc, mà còn khiến thế nhân đang xem náo nhiệt cũng ngây ngốc. Họ không thể tin nổi, rụi rụi mắt, nghi ngờ có phải xuất hiện ảo giác hay không. Họ đã nhìn thấy cái gì? Họ vậy mà nhìn thấy thanh niên kia một câu nói liền biến thủ vệ nhà thần đế thành chó. Ngôn xuất pháp tùy, điều này làm sao có thể, thế giới hiện thực chẳng phải không thể vận dụng lực lượng siêu phàm sao? Những người xem náo nhiệt cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Mà thủ vệ còn lại sau khi phản ứng lại, cũng mặt mày tái nhợt, da đầu tê dại. Y trong lòng kinh hãi, tiểu tử này làm sao có thể vận dụng lực lượng siêu phàm? Ngươi rốt cuộc là ai? Thủ vệ ất run rẩy mở miệng, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Y đột nhiên nhớ ra, mấy năm trước, y từng nghe một đại nhân Khương gia nói, thần đế đại nhân có thể vận dụng lực lượng siêu phàm trong thế giới hiện thực. Chẳng lẽ người trước mắt này cũng là một vị thần đế? Nghĩ đến đây, thủ vệ ất liền cảm thấy trước mắt tối sầm, rắc rối lớn rồi a. Vương Đằng Phi nhìn thủ vệ ất đang kinh khủng, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng nói, ta tên Vương Đằng Phi, con trai của Vương Lương ở Hương Thành. Thủ vệ ất nghe vậy ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Là thủ vệ của Khương gia, tự nhiên hiểu rất sâu về lịch sử trưởng thành của thần đế bọn họ. Nghe nói tiểu quái đầu tiên mà thần đế đánh bại, chính là Vương Đằng Phi này. Vương Đằng Phi này, là học sinh cùng trường cấp 3 với thần đế đại nhân bọn họ, lại là thế giới chi chủng cực phẩm, càng là con trai của thủ phú Hương Thành. Tuy nhiên Vương Đằng Phi này lại có bản tính xấu, ức hiếp nam nữ, tội ác chồng chất, hầu như là bá chủ học đường. Hơn nữa thế lực đằng sau y quá mạnh, lại thức tỉnh thế giới chi chủng cực phẩm, các học sinh khác chỉ có thể cảm nộ không dám ngôn. Chính vào lúc này, thần đế đại nhân không thể chịu nổi nữa, cuối cùng quyết định không nhẫn nhịn, y một trận thành danh, không chỉ đánh bại Vương Đằng Phi kia, mà còn hủy diệt thế giới của Vương Đằng Phi. Từ đó về sau, thần đế đại nhân một bước lên mây, không ai có thể ngăn cản, ngay cả thủ phú Hương Thành Đường Đường cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần là người chọc giận thần đế đại nhân, không một ai có thể bình an vô sự. Lúc này nhìn thấy Vương Đằng Phi không những không chết, mà còn có thể đã thành thần đế, y liền biết, rắc rối rồi. Vương Đằng Phi lại không thèm chấp nhặt với một thủ vệ, y một cước đá bay thủ vệ giáp đã biến thành chó, sau đó bình thản bước vào Khương phủ. Khương phủ rất lớn, cánh cổng dẫn vào dị thời không Khương giới cũng nằm sâu trong Khương phủ. Thủ vệ ất Vương Đằng Phi đã đi rất xa, lúc này mới run rẩy cầm lấy thiết bị liên lạc. Mà những người khác đang xem náo nhiệt bên ngoài, lúc này cũng vô cùng chấn kinh. Sảo Vi có chút đầu óc đều biết, đại biến sắp xảy ra. Dù sao cho dù là thần hoàng bát giai, cũng đừng nghĩ vận dụng lực lượng siêu phàm ở thế giới hiện thực. Nhưng thanh niên kia lại có thể ngôn xuất pháp tùy. Tồn tại như vậy, tuyệt đối đã vượt qua thần hoàng bát giai. Mọi người trong lòng như mèo cào, nhưng đáng tiếc họ không thể vào Khương phủ, càng không biết bên trong Khương giới thế nào. Nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao. Đương nhiên rồi, với vai trò đại hôn của thần đế, tự nhiên cũng có không ít truyền thông đến hóng hớt. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức gây ra nhiều nghi ngờ trong cộng đồng mạng. Người kia, có phải cũng là thần đế không? Rất có khả năng a, vậy mà xuất hiện vị thần đế thứ hai. Cũng không biết bên trong Khương giới tình hình thế nào. Rất có thể là đại chiến song đế a, không thể nào chứ, thần đế làm sao có thể dễ dàng động thủ. Đợi mà xem đi, bản thân ta đang ở hiện trường, vừa rồi nghe vị thần đế mới kia mở miệng, y tên Vương Đằng Phi, con trai của Vương Lương ở Hương Thành. Con trai của Vương Lương, cái tên Vương Đằng Phi, không hề đơn giản. Y là kẻ phản diện đầu tiên nhảy ra đối đầu với thần đế Khương Nam Thiên, vương gia của Y cũng là đại boss trước khi thần đế Khương Nam Thiên quật khởi. Nếu là thần đế khác, tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng Vương Đằng Phi và thần đế Khương Nam Thiên, đó chính là tử địch a, không có chỗ để hòa giải. Tất cả mọi người đều biết, nếu không cẩn thận, nói không chừng ngay cả trái đất cũng sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian. Trái đất tuy lớn, nhưng nếu có thể vận dụng lực lượng siêu phàm, ngay cả thần linh nhất giai cũng có thể xóa sổ trái đất, huống chi là thần đế cửu giai. Thế nhân trong lòng hoang mang bất an, nhưng lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà một số lãnh đạo của quốc gia, lúc này cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng phái người đến Khương giới. Đồng thời, Vương Đằng Phi chậm rãi bước đi, đã đến cửa Khương giới dị thời không? Mà thủ vệ Khương giới đã sớm nhận được tin tức thế vậy, lập tức thần sắc run rẩy, kinh khủng nhìn thanh niên trước mắt. Họ tuy đều sở hữu thực lực thần vương, nhưng đây là trái đất, họ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Vương Đằng Phi không để ý đến mấy thủ vệ này, trực tiếp bước vào cánh cửa Khương giới. Mà mấy thủ vệ này trơ mắt nhìn Vương Đằng Phi bước vào Khương giới, nhưng chung quy không dám nói một tiếng nào. Ngay cả khi trên người Vương Đằng Phi không có chút khí tức nào, nhưng chỉ riêng thân phận nghi là thần đế đã khiến họ không dám hành động tùy tiện. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Vương Đằng Phi đã tiến vào bên trong Khương giới. Khương giới mênh mông, kéo dài hàng vạn triệu quang niên, hơn nữa không có sự áp chế của quy tắc thế giới hiện thực. Nơi đây hiển nhiên là một đại thiên thế giới, cường giả như mây, chúng sinh đông đảo. Tuy nhiên Vương Đằng Phi vừa tiến vào đã bị từng đạo khí tức cường hãn khóa chặt. Nơi đây không phải thế giới hiện thực, họ đều có thể vận dụng thần lực. Vương Đằng Phi, vậy mà thật sự là ngươi. Vương Quân đã tiến vào trước đó, thần sắc chấn kinh, nhìn về phía Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi nhìn Vương Quân, nhàn nhạt nói, sao vậy, mấy chục năm không gặp, ngươi đã không còn nhận ra ta sao? Vương Quân sắc mặt hơi biến, nhíu mày nói, Vương Đằng Phi, ngươi đã không chết, vậy hà tất đến đây? Hiện tại lập tức rời đi, chúng ta vẫn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Y đường đường là thần hoàng, vậy mà hoàn toàn không thể cảm nhận được khí cơ trên người Vương Đằng Phi, Vương Đằng Phi dường như là một phàm nhân. Nhưng nếu là phàm nhân thì làm sao có thể biến một người sống thành chó? Đoán được Vương Đằng Phi này có thể đã là thần đế, y tự nhiên không muốn dễ dàng ra tay. Quan hệ của y với Khương Nam Thiên không hề nhỏ, tự nhiên hiểu rõ sự chênh lệch giữa thần hoàng và thần đế, đó là một hồng câu không thể vượt qua. Ngay cả khi bọn họ, những thần hoàng, thần vương này cùng lên, đối với Vương Đằng Phi mà nói, cũng chẳng qua chỉ là có thể diệt trong chớp mắt. Nhưng Vương Quân muốn dĩ hòa vi quý, Vương Đằng Phi lại không muốn. Ngày nay, y đã mong chờ vô số năm. Nhìn Vương Quân đang cảnh giác, Vương Đằng Phi lạnh lùng nói, Vương Quân, Vương gia ta đãi ngươi cũng không bạc, ngươi lại hết lần này đến lần khác phản bội Vương gia ta, ngươi có biết kẻ phản đồ nên xử trí thế nào không? Vương Quân nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, Vương Đằng Phi, chuyện năm xưa chỉ là do ngươi khiêu khích trước, cha mẹ ngươi cố tình muốn giết Nam Thiên, ta mới bất đắc dĩ tiết lộ thông tin. Vương Đằng Phi nghe vậy, lập tức cười lớn một tiếng, thần sắc bi thương. Khiêu khích trước? Ta chỉ là ép buộc hôn thê của mình về nhà, lẽ nào có lỗi? Khương Nam Thiên kia nhảy ra liền muốn cá cược với ta, kết quả lại trực tiếp hủy thế giới của ta, đây cũng là lỗi của ta sao? Giờ đây thế gian truyền thuyết, ta Vương Đằng Phi tội ác chồng chất, ức hiếp nam nữ, ta chỉ muốn biết, ta rốt cuộc đã ức hiếp ai? Đã làm chuyện ác gì? Vương Quân nghe vậy, lập tức không nói nên lời. Thấy Vương Quân trầm mặc, Vương Đằng Phi cười nhạo nói cho cùng, vẫn chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Năm xưa thần quốc của ta bị hủy hoàn toàn, cha mẹ ta không chịu nổi mới ra tay. Nhưng tất cả những điều này chẳng phải là do Khương Nam Thiên tự mình gây ra sao? Vương Quân nghe vậy, cứng rắn mở miệng nói, Đằng Phi, những chuyện này đã qua rồi, với thủ đoạn hiện tại của ngươi phục sinh cha mẹ ngươi, không phải chuyện khó, hà tất phải đến đây? Các ngươi đều là thần đế, một khi tranh đấu, sinh tử tương bác, e rằng vô số sinh linh thế gian cũng sẽ bị các ngươi liên lụy, nhân gian hủy diệt, sinh linh đổ thán, ngươi lẽ nào nhẫn tâm sao? Vương Đằng Phi chậm rãi nhắm hai mắt, hồi lâu mới lần nữa mở ra, bình phục lại tâm tình của mình. Nhìn Vương Quân, y nhàm chán lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta lại đi nói gì với một kẻ phản đồ như ngươi? Khẽ búng ngón tay, một đống lửa nhỏ trong nháy mắt bay về phía Vương Quân. Vương Quân đường đường thần hoàng, nhưng căn bản không có cơ hội phản kháng, lập tức bị ngọn lửa kia bao phủ. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết xé lòng của Vương Quân truyền ra. Ngọn lửa này không chỉ thiêu đốt thân thể y, mà còn thiêu đốt thần hồn và chân linh của y, đây là nỗi đau không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thần hoàng như Vương Quân cũng không chịu nổi. Mà những thần vương và thần hoàng khác thấy vậy, cũng sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa nộ. Tuy rằng đoán được Vương Đằng Phi đã là thần đế, nhưng lúc này thấy y ra tay, vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Đây chính là thần đế, xa xa không phải thần hoàng có thể chống lại. Nếu Vương Đằng Phi nguyện ý, một niệm là có thể quyết định sinh tử của họ. Tuy nhiên, ngay lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, từng đạo thần lực bao phủ Vương Quân. Chính là Khương Nam Thiên đã xuất hiện. Trên thực tế, Khương Nam Thiên vẫn luôn theo dõi tình hình ở đây. Y thần sắc tuấn tú, giống như một tiểu bạch kiểm, khiến người ta rất khó tin y chính là thần đế đường đường. Khương Nam Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng Phi, đồng thời định trước tiên dập tắt ngọn lửa trên người Vương Quân. Nhưng rất nhanh, trên mặt Khương Nam Thiên đã có chút không giữ nổi. Ngọn lửa này là cái gì, y vậy mà không thể dập tắt. Không khỏi, y vội vàng dùng hết toàn lực, nhưng dù là như vậy, vẫn không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người Vương Quân. Mà không biết có phải vì sức mạnh của y kích thích hay không, ngọn lửa trên người Vương Quân ngược lại càng cháy càng mạnh. Vương Đằng Phi nhìn thần đế Khương Nam Thiên trước mắt, hắn thanh mở miệng nói, kẻ phản đồ, sẽ không có kết cục tốt đẹp, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt y 3 ngày 3 đêm, sẽ từng chút thiêu cháy thân thể y, đốt cháy thần hồn y, hủy diệt chân linh của y. Khương Nam Thiên lúc này trong lòng đã có chút bất an, y không hiểu, Vương Đằng Phi đây là thủ đoạn gì, vậy mà ngay cả y cũng không thể phá giải. Nhìn Vương Đằng Phi tràn ngập sát ý, Khương Nam Thiên sắc lệ nội nhẫn nói, Vương Đằng Phi, bản đế đích xác không ngờ ngươi không những không chết, ngược lại còn thành thần đế, nhưng đừng tưởng như vậy, là có thể muốn làm gì thì làm. Trong lúc nói chuyện, Khương Nam Thiên đã âm thầm điều động lực lượng thần quốc. Thần quốc của y cũng là thần quốc cửu giai, nếu điều động sức mạnh thần quốc, cho dù đối mặt với thần đế, cũng có thể trọng thương, thậm chí là ám sát thành công. Thần quốc của Vương Đằng Phi đã sớm bị mình triệt để hủy diệt, căn bản không thể lần nữa ngưng tụ. Vương Đằng Phi này, rất có khả năng là thần đế hấp thu thần lực vào bản thân. Tuy không biết Vương Đằng Phi này vì sao có thể sau khi thần quốc bị hủy hoàn toàn, lại còn tu thành thần đế. Nhưng Khương Nam Thiên tin tưởng, một đòn toàn lực điều động thần quốc này của mình, cho dù là thần đế, cũng không thể đỡ được. Chỉ là với cảnh giới của Vương Đằng Phi lúc này, làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Khương Nam Thiên. Y một mặt trào phúng nói, để ta không muốn làm gì thì làm, sau đó ngươi lại âm thầm điều động lực lượng thần quốc, một kích chu sát ta. Khương Nam Thiên nghe vậy, lập tức sắc mặt hơi biến, tên này làm sao lại biết suy nghĩ của mình. Y lập tức mở miệng, Vương Đằng Phi, ngươi tuy đã thành thần đế, nhưng bản đế cũng không phải người dễ bắt nạt, nếu thật sự ra tay, cho dù là thần đế cũng có thể chu sát. Bản đế niệm ngươi tu hành không dễ, cứ thế rút lui, bản đế có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Đằng Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thần đế bé tí, thật sự không biết ai đã cho ngươi tự tin, ngươi lẽ nào tưởng thần đế là có thể vô sở úy cụ. Lời vừa dứt, liền thấy trên người Vương Đằng Phi lần nữa bùng lên một đốm lửa nhỏ, bay về phía Khương Nam Thiên. Khương Nam Thiên vốn đã cảnh giác, lúc này thấy Vương Đằng Phi đột nhiên ra tay, không chút do dự, lập tức điều động lực lượng thần quốc, một kiếm chém ra. Một kiếm đáng sợ chém tới, dường như thời không hủy diệt, vận mệnh đứt đoạn. Nhưng kiếm đáng sợ này, khi va chạm với đốm lửa nhỏ của Vương Đằng Phi, lại vô lực như bông. Tất cả kiếm quang đều bị đốm lửa nhỏ tưởng chừng như tầm thường này trực tiếp hóa thành hư vô. Mà đốm lửa nhỏ kia, uy lực không giảm, tiếp tục xông về phía Khương Nam Thiên. Khương Nam Thiên ra đầu tê dại, trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng bùng phát ra thực lực mạnh nhất. Nhưng đáng tiếc, tất cả thủ đoạn của y trước đốm lửa nhỏ này đều vô ích. Ngay cả thần khí mạnh nhất do hệ thống ban thưởng cũng bị đốm lửa nhỏ này thiêu cháy thành tro tàn. Không chút bất ngờ, Khương Nam Thiên cũng nhận được sự đãi ngộ của Vương Quân. Bị ngọn lửa thần bí này thiêu đốt, Khương Nam Thiên cũng không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà những người tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, càng là da đầu tê dại. Họ không dám tin, thần đế đại nhân cao cao tại thượng, vậy mà ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng không đỡ được. Tuy nhiên Khương Nam Thiên trung quy vẫn có những thuộc hạ trung thành, lúc này thấy Khương Nam Thiên vậy mà phải chịu đựng nỗi đau như vậy, liền mang khai khẩu cầu xin. Đại nhân tha mạng, cầu ngài tha cho thần đế đại nhân một con đường sống. Vương Đằng Phi nhìn Khương Nam Thiên đau khổ muốn chết, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Y độc ác mở miệng, tha cho y, ngươi thấy có khả năng sao? Năm xưa y từng tha cho dòng chính vương gia ta sao? Dòng chính vương gia ta mấy ngàn người, có mấy ai sống sót? Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý thay thần đế đại nhân chịu đựng, cầu ngài đại từ đại bi. Đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân cũng nguyện ý thay thần đế đại nhân chịu đựng. Vương Đằng Phi cười gằn nói, ngươi là cái thứ gì? Ngươi thấy ngươi có tư cách thay Khương Nam Thiên chịu đựng sao? Khương Nam Thiên, ngươi có thể yên tâm, ngươi có thể sống thêm vài ngày nữa so với Vương Quân, 3 năm sau mới là ngày giỗ của ngươi. Cảm nhận nỗi đau khổ muốn chết, Khương Nam Thiên gần như sụp đổ, y vội vàng cầu xin, Vương Đằng Phi, trước đây là ta sai, giết ta đi, cầu xin ngươi, cho ta một cái chết thống khoái. Nhưng Vương Đằng Phi đâu sẽ mềm lòng, y đã đợi ngày này, đợi vô số năm. y sẽ không để Khương Nam Thiên này dễ dàng chết đi. Thấy Vương Đằng Phi không hề có ý tứ lưu tình, Khương Nam Thiên đành phải uy hiếp nói, Vương Đằng Phi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao ta có thể tu thành thần đế sao? Nếu ngươi không giết ta, đợi đến khi tồn tại phía sau ta xuất hiện, ngươi nhất định phải chết. Lời y nói, kỳ thực chỉ là đang ép Vương Đằng Phi ra tay. Giờ đây y còn thủ đoạn gì đâu, sớm tại ngày thứ ba khi y chứng đạo thần đế, hệ thống đã rời đi rồi. Nhưng Vương Đằng Phi thân là thiên tôn, sao có thể không rõ nội tình của Khương Nam Thiên? Y cười nhạo nói, chỉ là một cái hệ thống rách nát, ngươi tưởng nó sẽ trở lại sao? Đương nhiên, đã ngươi muốn xem, vậy ta liền giúp ngươi mang hệ thống của ngươi trở lại. Trong lúc nói chuyện, liền thấy Vương Đằng Phi vươn tay bắt một cái vào hư không. Khoảnh khắc kế tiếp, tối cường thần đế hệ thống vẫn còn đang ở vũ trụ khác, đang phụ trợ một vị túc chủ khác, liền trực tiếp bị bắt tới. Tối cường thần đế hệ thống bị cưỡng ép bắt ra, lập tức vô cùng kinh hãi, đây là thủ đoạn gì? Khi nó nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng Phi, cả hệ thống đều ngây dại. Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà Khương Nam Thiên thấy thế, cũng triệt để kinh hãi, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hệ thống lại bị Vương Đằng Phi này bắt về rồi. Vương Đằng Phi này rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ y là cấp 10 mà hệ thống cũng khó đạt tới? Không chỉ Khương Nam Thiên, những người khác xung quanh cũng lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Thứ gọi là hệ thống này lại thật sự tồn tại, trách không được Khương Nam Thiên có thể thành tựu thần đế. Nhưng điều càng khiến bọn họ kinh hãi là, Vương Đằng Phi lại có thể bắt hệ thống của Khương Nam Thiên trở về, đây là cảnh giới gì? Khương Nam Thiên kinh hãi nói, ngươi đã siêu việt thần đế. Vương Đằng Phi lạnh lùng nói, không sai, nếu không phải biết phía sau ngươi còn có tồn tại khác, ngay từ đầu khi ta thành tựu thần tiên, ngươi đã là tử kỳ của ta rồi. Thần tiên, mọi người nghe vậy, đều ngẩn ra, bọn họ cũng không hiểu ý nghĩa của từ ngữ này, nhưng từ này lọt vào tay Khương Nam Thiên, lại tựa như giấy lên sóng lớn ngập trời. Y chính là xuyên việt giả, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của thần tiên. Trên thế giới này lại có người trở thành thần tiên, vậy thần đế của y lại tính là gì? Ngay lúc này, từng đạo thân ảnh từ sâu trong khương giới chạy tới. Chính là Thê Nhi và gia nhân của Khương Nam Thiên. Ba, Nam Thiên, bọn họ nhìn thấy thảm trạng của Khương Nam Thiên, lập tức kinh nộ đan xen. Khương Nam Thiên đế phi Tô Nhã nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, lập tức thần sắc đại biến. Nàng không thể tin nổi nhìn Vương Đằng Phi, kinh hãi nói, Vương Đằng Phi, là ngươi. Vương Đằng Phi nhìn về vị hôn thê ngày xưa này, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, không sai, ta đã trở lại, không ngờ tới sao. Tô Nhã vẫn không dám tin, vô thức mở miệng, không thể nào, người rõ ràng đã bị hủy diệt thần quốc rồi. Vương Đằng Phi cười nhạo nói, vậy đây chính là lý do ngươi bội bạc Vương gia chúng ta sao? Nhưng Tô Nhã còn chưa kịp mở miệng, liền thấy một thiếu niên mắt lộ hàn quang, trực tiếp tập kích về phía Vương Đằng Phi. Hắn là con trai út của Tô Nhã, Khương Bân, trong tay lại có hỗn độn linh bảo, thực lực phi phàm. Phụ thân của hắn là thần đế Đường Đường, làm sao có thể bị tra tấn như vậy, nhất định là bị tên này ám toán rồi. Khương Bân thực lực phi phàm, lại thôi động hỗn độn linh bảo, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, đã tới trước mặt Vương Đằng Phi. Mà những người khác, thấy vậy, trong lòng cũng dấy lên hy vọng cuối cùng. Nhưng Vương Đằng Phi chỉ lạnh lùng cười một tiếng, như vỗ ruồi mà vỗ ra một trường. Đối với tiểu bối dám tập kích mình này, Vương Đằng Phi tự nhiên không chút lưu thủ, một trường trực tiếp đánh Khương Bân hồn phi phách tán, chân linh tan vỡ. Bân Nhi, Tô Nhã thấy thế, thảm thiết kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trời sập vậy. Vương Đằng Phi, ngươi sao lại độc ác như vậy? Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ à? Vương Đằng Phi tâm như sắt đá, nhíu mày nhìn người phụ nữ oán độc này, cười nhạo nói, 18 tuổi, cũng không nhỏ nữa rồi, Khương Nam Thiên lớn chừng này còn hủy thần quốc của ta nữa mà. Không tiếp tục nói nhảm nữa, Vương Đằng Phi trong tay hiện lên một đóa lửa, một hóa vạn thiên, trong nháy mắt rơi xuống trên người Khương gia và những người khác. Phàm là người có cừu oán với y ở đây, không một ai ngoại lệ. Từng tiếng kêu thảm, khiến phương đại thiên thế giới này như vô biên luyện ngục. Làm xong tất cả những điều này, Vương Đằng Phi trực tiếp bước đi rời đi. Trừ Khương Nam Thiên, những người khác đều sẽ sau 3 ngày 3 đêm, bị thiêu đốt thành hư vô. Hương Thành, Vương gia phủ đệ, Vương Đằng Phi trực tiếp nghịch chuyển thời không, khiến tất cả trở lại mấy chục năm trước. Nhưng biến hóa chỉ là cảnh tượng, sinh linh cũng không hề xảy ra biến động. Vương Đằng Phi nhìn cảnh tượng trong ký ức, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Trở về đi, phụ mẫu ta, tộc nhân của ta. Thanh âm của y phiêu miểu, vang vọng khắp thế gian, nghịch chuyển trường hà vận mệnh thời không. Cùng với lời Vương Đằng Phi rơi xuống, từng đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra, thần sắc mơ hồ. Lâu sau, bọn họ mới phản ứng lại, bọn họ không phải đã chết rồi sao? Vương Lương không biết làm sao nhìn mọi người trước mặt, chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập cảm giác không chân thật. Vương Đằng Phi nhìn mọi người, cười nói, phụ thân, mẫu thân, chúc mừng các vị trọng hoạch tân sinh. Vương Lương kinh nghi nói, Đằng Phi, đây là tình huống gì? Ông nhớ rõ thần quốc của mình bị Khương Nam Thiên kia hủy diệt, mình cũng đã hồn phi phách tán rồi mà. Vương Đằng Phi nghe vậy, cũng không che giấu, đem kỳ ngộ của mình đơn giản nói một lần. Vương Lương và những người khác nghe đến đây, lập tức kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Khương Nam Thiên lại có hệ thống, Vương Đằng Phi dễ dàng diệt cả nhà Khương gia, con đường thần linh của bọn họ lại vẫn luôn là sai lầm sao? Mọi người trong lòng chấn động, vẫn còn có chút khó mà tin được. Một biểu đệ của Vương Đằng Phi nghe vậy, đột nhiên hiếu kỳ nói, biểu ca, huynh có thể cho ta một cái hệ thống không? Nếu có hệ thống, chẳng phải nói hắn rất nhanh cũng có thể trở thành thần đế sao? Vương Đằng Phi nghe vậy, nhìn về biểu đệ này nói, ngươi xác định đã có hệ thống, muốn tu thành đạo nguyên thiên thư lần nữa, đó chẳng khác nào lên trời. Thanh niên kia nghe vậy, lập tức sắc mặt cứng đờ, tràn ngập vẻ tiếc nuối. Tuy rằng còn chưa từng thấy đạo nguyên thiên thư, nhưng có thể siêu việt thần đế, tự nhiên không phải công pháp bình thường có thể so sánh. Chỉ là không biết, bọn họ có thể tham ngộ ra đạo nguyên thiên thư được không? Ngay lúc này, ánh mắt Vương Đằng Phi ngưng lại, trong nháy mắt thu tộc nhân Vương gia vào thể nội. Y nhìn về hư không xa xôi, thản nhiên nói, các hạ đã tới, sao không ra gặp một lần? Trong hư không, một đạo thân ảnh hiện lên, hứng thú đánh giá Vương Đằng Phi. Người tới chính là Nguyên Sơ. Y không ngờ tới, trong đa nguyên vũ trụ của mình lại cũng xuất hiện dị số như vậy. Trong đa nguyên vũ trụ này của y, số người có thể tu thành đạo nguyên thiên thư không ít, nhưng người có thể qua mắt y tu thành thiên tôn, đây vẫn là người đầu tiên. Rất hiển nhiên, trên người Vương Đằng Phi này, có đại bí mật kinh người. Ánh mắt Nguyên Sơ u đánh giá Vương Đằng Phi, đột nhiên mở miệng nói, trong phương đa nguyên vũ trụ này, người vẫn là người đầu tiên thành tựu thiên tôn. Vương Đằng Phi trong lòng cảnh giác, nhíu mày nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Nguyên Sơ lắc đầu nói, bản tôn Nguyên Sơ cũng là người sáng tạo phương vũ trụ này. Vương Đằng Phi nghe vậy, trong lòng thầm nhủ quả nhiên, y khẽ khom người nói, thì ra là sáng thế thần giáng lâm, vậy những hệ thống và xuyên việt giả kia cũng là do ngài sắp xếp sao? Nguyên Sơ cười nói, cũng đúng, để đa nguyên vũ trụ có thêm chút sức sống. Vương Đằng Phi nghe vậy, lập tức sắc mặt không vui, nhưng vì Nguyên Sơ này cũng là thiên tôn, nên cũng không tiếp tục nói nữa. Y trầm giọng nói, không biết sáng thế thần đại nhân giá lâm, có việc gì? Nguyên Sơ nghe vậy, có chút hiếu kỳ nói, bản tôn tới đây, chính là muốn hỏi, ngươi có phải đã đạt được chân nhất siêu thoát chi lực không? Vương Đằng Phi nghe vậy, lập tức thần sắc hơi biến, nhưng vẫn gật đầu, coi như khẳng định. Nguyên Sơ thấy thế, bất đắc dĩ gật đầu nói, vận khí của ngươi đúng là không tệ. Đã ngươi đã là thiên tôn, bản tôn cũng không muốn nói nhiều, không biết ngươi là dự định rời khỏi đây, hay là ở đây trực tiếp khai tịch đa nguyên vũ trụ của riêng mình. Vương Đằng Phi nghe vậy, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Nguyên Sơ, muốn thành tựu đạo nguyên, dùng sức một mình cảm ngộ vũ trụ huyền diệu đã là quá khó khăn. Nhưng y đã khám phá bí mật của phương đa nguyên vũ trụ này, mà Nguyên Sơ lại không để ý, cũng khiến y thở phào một hơi. Nhìn về Nguyên Sơ, Vương Đằng Phi cuối cùng vẫn không ở lại đây, mà là dẫn theo hệ thống của Vương gia rời đi. Đây dù sao cũng là đa nguyên vũ trụ của Nguyên Sơ, y không nên ở lại lâu. Mà Nguyên Sơ thấy thế, cũng có chút tiếc nuối, nhưng giờ đây đã không phải thời kỳ hồng hoang năm xưa, tự nhiên sẽ không ngang nhiên ngăn cản. Y lắc đầu nói, đã ngươi đã quyết định, bản tôn cũng không nói nhiều nữa, chỉ là hư không vô tận cũng không phải yên bình, ngươi tự cầu phúc đi. Vương Đằng Phi gật đầu, sau khi lần nữa bái tạ, xoay người đạp ra khỏi đa nguyên vũ trụ của Nguyên Sơ. Nguyên Sơ nhìn về hướng Vương Đằng Phi rời đi, rồi nhìn đa nguyên vũ trụ của mình, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, mình đến bao giờ mới có thể tu thành đạo nguyên? Phương đa nguyên vũ trụ này của y, có vũ trụ tu luyện đạo nguyên thiên thư, có vũ trụ tu luyện cựu pháp, cũng có vũ trụ loại tự thần linh sáng thế. Nhưng đã phát triển nhiều tuế nguyệt như vậy, y cảm thấy khoảng cách đến đạo nguyên vẫn xa vời không thể với tới. Cũng không biết ba tên gia hỏa kia là làm thế nào thành tựu đạo nguyên. Trong hư không vô tận, đa nguyên vũ trụ không biết có bao nhiêu. Trong một phương đại vũ trụ rộng lớn, đây là hồng hoang, bên ngoài thì là hỗn độn, sâu trong huyết hải, Minh Hà hóa hình mà ra, tay cầm nguyên đồ A Tỳ song kiếm. Sát khí của y đằng đằng, tựa hồ vì sát lục mà sinh, lập tức kinh động cả huyết hải huyết lãng ngập trời. Kiệt, trải qua vô tận tuế nguyệt, lão tổ ta cuối cùng cũng thành công xuất thế rồi. Minh Hà kiệt kiệt quái tiếu, tựa hồ đang tuyên cáo sự ra đời của mình. Nhưng ngay lúc này, một đạo huyết quang từ trong huyết hải dâng lên, trong nháy mắt tập kích về phía Minh Hà. Minh Hà thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạo huyết quang kia xuyên thấu. Tất cả tu vi của y, tất cả bản nguyên, tất cả khí vận, toàn bộ bị đạo huyết quang kia vô tình thôn phệ. Lâu sau, đạo huyết quang kia hiện ra chân thân, lại là một con muỗi nhỏ bằng bàn tay. Con muỗi này không phải côn trùng tầm thường, mà là hồng mông hung thú huyết xí hắc văn. Sau khi thôn phệ tất cả khí vận, bản nguyên, tu vi của Minh Hà, huyết xí hắc văn hóa hình thành một thanh niên mặt mày tà tiếu. Đây chính là văn đạo nhân, nhưng y hóa hình có thể còn sớm hơn Minh Hà một chút. Văn đạo nhân liếm liếm khóe miệng, tự nói, không tệ, Minh Hà này không hổ là người có đại khí vận, bản nguyên lại hùng hồn như thế, như vậy, đại đạo của bản tọa có thể trông đợi. Nói xong, văn đạo nhân thu lấy nguyên đồ A Tỳ song kiếm và huyết hải hồng liên cùng các bảo vật khác của Minh Hà, cười lớn rời đi. Minh Hà chỉ là một khởi đầu, trong hồng hoang còn có nhiều bảo vật hơn đang chờ y. Y văn đạo nhân xuyên việt đến thế giới hồng hoang, chú định sẽ trở thành bá chủ hồng hoang. Cái gì công đức kim liên, nhị thập tứ phẩm thanh liên, bàn cổ điện, đều là mục tiêu của y, căn cứ suy tính thời gian hồng hoang, Minh Hà vừa mới đản sinh, vậy lúc này Tam Thanh và những người khác, phòng trừng cũng vừa mới đản sinh, không mạnh bằng mình. Chỉ là Văn đạo nhân không biết rằng, không lâu sau khi y rời đi, trong huyết hải, một đạo thân ảnh lặng lẽ ngưng tụ thành hình. Chính là Minh Hà trước đó đã bị hoàn toàn thôn phệ. Minh Hà sắc mặt khó coi, không ngờ mình vừa mới đản sinh, đã bị hạ gục. Cảm nhận được hạt giống màu huyết sắc kia trong sâu thẳm thức hải, Minh Hà trong lòng nghi hoặc, đây là thứ quái gì? Minh Nguyên Thiên Thư, cảm ngộ đại thành, có thể siêu việt đại đạo. Minh Hà nhíu mày, nhất thời cũng không thể tính ra lai lịch của thứ này. Hình như thứ này trời sinh chính là truyền thừa của mình vậy. Nhưng Minh Hà có thể khẳng định, y trước đó tuyệt đối không có hạt giống màu huyết sắc nào, càng không biết Minh Nguyên Thiên Thư. Mà mình có thể sống lại, hình như cũng là nhờ hạt giống này. Suy nghĩ không có kết quả, Minh Hà chỉ có thể tạm thời đè nén nghi hoặc này trong lòng. Y lặng lẽ tham mộ Minh Nguyên Thiên Thư, càng ngày càng nhận ra Minh Nguyên Thiên Thư này phi phàm. Phép này, thật sự có khả năng là thứ có thể siêu việt đại đạo. So sánh một chút, y trước đó tu cái thứ quái gì kia? Cả thế giới đều là do bản nguyên đại đạo của bản cổ và tam thiên ma thần hóa thành, mượn bản nguyên của người khác tu luyện, làm sao có thể siêu việt người ta? Minh Hà thầm gật đầu, xem ra mình quả nhiên sinh ra không tầm thường, chú định sẽ siêu việt đại đạo. Nghĩ đến đây, Minh Hà liền không khỏi lần nữa kiệt kiệt quái tiếu lên. Mà ngay lúc y cười lớn, đột nhiên lại có một đạo thân ảnh tập kích tới. Một thanh niên áo hồng dung mạo hòa thiện đạp bước tới, không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chém diệt Minh Hà vừa mới phục sinh, loại hồn phi phách tán. Người tới chính là Hồng Vân, nhưng thân là xuyên việt giả y tự nhiên biết kịch tình, muốn giải quyết tai họa này sớm. Dù sao căn cứ theo ký ức kiếp trước của y, tàn hồn Hồng Vân cuối cùng lại bị Minh Hà hạ gục. Hồng Vân tiện tay hạ gục Minh Hà, lập tức có chút nghi hoặc tự nói, ai, Minh Hà này sao lại yếu như vậy? Trong cảm giác của y, Minh Hà này ngay cả kim tiên cũng không phải a. Hồng Vân trong lòng nghi hoặc, lập tức đối với hệ thống nói, hệ thống, thôn phệ chân linh của Minh Hà này. Lời vừa dứt, liền thấy trên người Hồng Vân, một cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét, trong nháy mắt thôn phệ cả chân linh của Minh Hà đang kinh ngạc. Thấy hệ thống ngay cả chân linh của Minh Hà cũng thôn phệ, Hồng Vân lúc này mới yên tâm. Nhưng rất nhanh, y liền nhíu mày, nói về bảo vật của Minh Hà đâu? Minh Hà không phải có nguyên đồ A Tỳ song kiếm, còn có nghiệp hỏa hồng liên và huyền nguyên khống thủy kỳ sao? Cái quái gì thế này, sao lại không thấy một cái nào? Tìm kiếm trong huyết hải nửa ngày, Hồng Vân mới một mặt âm trầm rời đi. Bảo vật bẩm sinh của Minh Hà, y không nhìn thấy một kiện nào. Chẳng lẽ là bị thiên đạo thu đi rồi? Hồng Vân ngẩng đầu nhìn trời, lập tức thần sắc bất thiện. Nghĩ đến thiên đạo sau này còn muốn tính kế mình, trong mắt Hồng Vân liền hàn quang lóe lên. Y Hồng Vân, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, tuyệt đối không bị thiên đạo và Hồng Quân tính kế. Mà không lâu sau khi Hồng Vân rời đi, thân ảnh Minh Hà lại lần nữa xuất hiện. Minh Hà sắc mặt khó coi, cái quái gì thế này, vừa mới hóa hình ra, đã gặp phải hai lần tập kích. Chẳng lẽ là vì sát khí huyết hải quá mạnh, phong thủy không tốt? Nghĩ đến đây, Minh Hà cũng không dám ở lại huyết hải nữa, lập tức tiến về những nơi khác. Còn về hai tên gia hỏa kia, đợi y tu thành thần tiên, sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Hồng hoang nguy cơ trùng trùng, lại đúng vào cuối Long Hán đại kiếp, sinh linh tam tộc sát đỏ cả mắt. Minh Hà sở hữu Minh Nguyên Thiên Thư, một lòng chỉ muốn tìm một nơi không có người mà ẩn mình. Nhưng mà y không gây sự, tổng sẽ có phiền phức tự mình tìm đến. Không nói đến sinh linh tam tộc đã sát đỏ mắt, ngay cả những hung thú còn sót lại, cũng khiến Minh Hà chết đi sống lại. Dù sao tu vi của y vẫn còn quá thấp, vỏn vẹn chỉ là chân nhân, ở hồng hoang quả thật còn kém không ít. Trong ngàn năm, Minh Hà đã vẫn lạc hơn ngàn lần. Tuy rằng tu vi của mình yếu kém, nhưng điều này cũng quá khoa trương rồi chứ. Minh Hà thậm chí có lúc còn nghi ngờ, chẳng lẽ thiên đạo đã vứt bỏ mình rồi. Khó khăn lắm mới thoát được hết lần này đến lần khác truy sát, Minh Hà ở phía tây một nơi rất cằn cỗi hoang lương dưới chân núi đã khai lập một động phủ. Nơi đây sinh linh khá ít, linh khí cằn cỗi, không có đại thần thông cường giả nào đến. Có nền tảng cảnh giới tu vi trước đó, Minh Hà tham mộ Minh Nguyên Thiên Thư rất nhanh đã tới nhân tiên đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là địa tiên, chỉ cần không gặp phải cường giả tam tộc, nghĩ rằng sẽ không xuất hiện họa sự gì. Nghĩ như vậy, Minh Hà liền bắt đầu trong động phủ diễn dịch huyền diệu, tham mộ chi lý. Cùng lúc đó, đại chiến tam tộc bên ngoài đã triệt để bùng nổ. Long tộc, Long Vương một mặt thần sắc nắm chắc, y biết đại chiến tam tộc, kỳ thực là La Hầu đang âm thầm khiêu khích. Nhưng điều đó thì sao? Có hệ thống ở đây, y trời sinh đứng ở thế bất bại. Những năm này, y đã tham ngộ ra Thiên Long Phục Thiên Đại Trận cấp hệ thống. Thiên Long Phục Thiên Đại Trận này của y, tập hợp sức mạnh của Long tộc, lấy 999 vị Đại La làm cơ sở, 9 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên làm chủ, có thể chống lại Hỗn Nguyên chân chính. Lần này, y không chỉ muốn hạ gục Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phượng, mà còn muốn sớm giết chết La Hầu và Hồng Quân. Như vậy, Long tộc của y liền có thể độc bá, xưng bá hồng hoang. Nghĩ đến đây, Long Vương Triệu Trúc Long đến, phân phó nói, Trúc Long, lập tức phân phó xuống, tất cả cường giả Long tộc toàn bộ ẩn nặc khí cơ, tiến về Kỳ Lân Nhai, quyết một trận tử chiến. Trúc Long nghe vậy, không kinh ngạc mà mừng rỡ, vội vàng vỗ ngực nói, đại ca, huynh yên tâm, lần này tuyệt đối có thể định đoạt địa vị bá chủ của Long tộc chúng ta. Tộc Kỳ Lân và tộc Phượng Hoàng kia thật đáng ghét, không có việc gì lại đến Long tộc của bọn họ làm loạn. Đại ca tuy rằng nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng hai tộc kia lại càng ngày càng phóng túng, đơn giản là ức hiếp Long tộc của y không có người. Nói xong, Trúc Long liền đi ra ngoài chuẩn bị Thiên Long Phục Thiên đại trận. Chỉ là Long Vương không biết rằng, tộc Phượng Hoàng cũng đang xảy ra một màn tương tự. Tộc trưởng tộc Phượng Hoàng Nguyên Phượng cười lớn một tiếng, ý khí phong phát. Ngay trước đó, y đã có thể bố trí thành Phượng Hoàng phần Thiên đại trận của tộc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng phần Thiên đại trận này có thể tập hợp sức mạnh của cường giả tộc Phượng Hoàng, cho dù là Hỗn Nguyên cũng có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Nguyên Phượng lập tức ra lệnh cho tộc nhân ẩn nặc khí cơ tiến về tộc địa Long tộc, y muốn cho Long tộc một bất ngờ. Thật trùng hợp, tộc Kỳ Lân Thủy Kỳ Lân cũng đang nghĩ như vậy. Thủy Kỳ Lân dưới sự giúp đỡ của hệ thống nhà mình, đã tham ngộ ra Kỳ Lân Đạp Thiên đại trận, có thể tranh phong với Hỗn Nguyên. Có thủ đoạn cường lực như vậy, Thủy Kỳ Lân tự nhiên sẽ không tiếp tục ẩn mình nữa. Giờ đây Hồng Quân chưa thành đạo, chính là thời khắc tốt nhất để tộc Kỳ Lân của bọn họ xưng bá thiên địa. Một khi tộc Kỳ Lân xưng bá Hồng Hoang, liền có thể mưu đồ thiên đạo. Vì vậy, Thủy Kỳ Lân trực tiếp dẫn theo cường giả tộc Kỳ Lân sát hướng tộc Phượng Hoàng. Rất nhanh, Thủy Kỳ Lân liền đã tới trước Bất Tử Hỏa Sơn của tộc Phượng Hoàng. Nhưng khi y nhìn thấy Bất Tử Hỏa Sơn chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ, lập tức ngây người. Nhiều cường giả tộc Phượng Hoàng như vậy đều đi đâu rồi? Một vị đại la kim tiên của tộc Phượng Hoàng lưu thủ thấy thế, lập tức kinh nộ đan sen. Nhìn Thủy Kỳ Lân đến không thiện ý, y cứng đầu mở miệng, "Tộc trưởng Thủy Kỳ Lân, người đến Bất Tử Hỏa Sơn của ta muốn làm gì?" Thủy Kỳ Lân nghe vậy, lập tức một mặt tà tiếu, "Làm gì? Tự nhiên là làm thịt các ngươi." Tuy rằng Nguyên Phượng và các cường giả khác không có ở đây, nhưng Thủy Kỳ Lân cũng không có ý định buông tha những lão, yếu, bệnh, tàn của tộc Phượng Hoàng này. Dù sao, chặt thảo không trừ tận gốc, gió thổi lại sinh. Rất nhanh, tộc nhân tộc Phượng Hoàng lưu thủ liền bị tộc Kỳ Lân đồ sát sạch sẽ. Mà Thủy Kỳ Lân cũng từ trong thần hồn của mấy cường giả tộc Phượng Hoàng mà biết được hướng đi của Nguyên Phượng và những người khác. Không ngờ Nguyên Phượng lại đã sát hướng Long tộc, xem ra tiểu động tác trước đó của mình cũng không phải không có tác dụng. Như vậy, mình hoàn toàn có thể một nồi hốt cả hai tộc còn lại. Không chút do dự, Thủy Kỳ Lân liền dẫn theo cường giả tộc Kỳ Lân sát hướng Long tộc. Mà Long Vương và các cường giả Long tộc sau khi đến tộc Kỳ Lân, phát hiện cường giả tộc Kỳ Lân đều không có ở đây, vậy thì cũng tương tự đồ sát sạch sẽ tộc Kỳ Lân. Sau khi biết được hướng đi của Thủy Kỳ Lân, Long Vương lại dẫn theo cường giả Long tộc sát hướng tộc Phượng Hoàng. Y thầm suy nghĩ, cũng không biết tộc Phượng Hoàng và tộc Kỳ Lân có phải đã lưỡng bại câu thương rồi không, nhưng bất kể hai tộc có lưỡng bại câu thương hay không, Long tộc của y đều có thể cường thế trấn sát. Còn về phía Nguyên Phượng và các cường giả khác, sau khi sát đến Long tộc phát hiện Long tộc cũng chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ, tự nhiên sẽ không mềm tay. Đồ sát lão, yếu, bệnh, tàn của Long tộc, Nguyên Phượng lại dẫn theo cường giả tộc Phượng Hoàng sát hướng Kỳ Lân nhai của tộc Kỳ Lân. Đương nhiên rồi, kết quả là, y nhìn thấy thảm trạng của tộc Kỳ Lân. Nguyên Phượng thấy thảm trạng của tộc Kỳ Lân, đã cảm thấy tình huống có chút không ổn. Tộc trưởng, không thấy tung tích cường giả Long tộc. Tộc trưởng, cũng không thấy khí tức cường giả Kỳ Lân tộc. Không hay rồi. Tộc Kỳ Lân có thể đã đi tập kích Bất Tử Hỏa Sơn của chúng ta rồi. Cường giả Long tộc đã rời đi, cường giả Kỳ Lân tộc cũng chưa từng vẫn lạc mấy người. Nghĩ đến đây, Nguyên Phượng thần sắc đại biến. Không chút do dự, Nguyên Phượng vội vàng dẫn theo cường giả tộc Phượng Hoàng xông về Bất Tử Hỏa Sơn. Nhưng điều Nguyên Phượng có thể nghĩ đến, Long Vương và Thủy Kỳ Lân cũng có thể nghĩ đến. Hai người bọn họ cũng vội vàng quay về tộc địa của mình. Tộc Kỳ Lân từ Long tộc quay về, Long tộc từ tộc Phượng Hoàng quay về, tộc Phượng Hoàng từ tộc Kỳ Lân quay về. Giữa tam tộc lại không hề chạm mặt, khi bọn họ nhìn thấy thảm trạng tộc địa của mình, lập tức nộ hỏa ngút trời. Dù sao có thể ở lại tổ địa, trừ lão, yếu, bệnh, tàn, còn có một số thiên kiêu trong tộc tu vi còn chưa đủ. Nhưng giờ đây, những tộc nhân này toàn bộ bị đồ sát sạch sẽ, bọn họ sao có thể không tức giận. Hai tên ti tiện vô sỉ kia, lại nhân lúc y ra ngoài, diệt đi tương lai của tộc y, Long Vương ngửa mặt lên trời gầm giận, Nguyên Phượng, bản tọa và ngươi bất tử bất hiu a, y xuyên việt đến Hồng Hoang, bao giờ mới chịu thiệt lớn như vậy. Thật trùng hợp, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân lúc này cũng nộ hỏa ngút trời, thề phải bất tử bất hiu với đối phương. Không chút do dự, mấy người trực tiếp dẫn theo cường giả trong tộc sát hướng hai tộc còn lại. Sau đó kết quả là, mỗi lần đều vừa vặn bỏ lỡ đối phương. Long tộc truy sát tộc Phượng Hoàng truy sát tộc Kỳ Lân truy sát Long tộc. Đại địa Hồng Hoang, hầu như đã trở thành sân chơi của tam tộc. 3.000 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, cường giả tam tộc ngươi đuổi ta chạy, thủy chung không bùng nổ đại chiến cuối cùng. Từng vị xuyên việt giả âm thầm chú ý đại chiến tam tộc, lập tức choáng váng. Các ngươi đang chơi trốn tìm à? La Hầu thấy thế, trong lòng cũng sốt ruột. Cứ như vậy không được, y nhất định phải giúp tam tộc một tay. Nghĩ đến đây, La Hầu bèn phân xuất 3 đạo hóa thân, phân biệt tiến về tam tộc du thuyết. Có La Hầu du thuyết, tam tộc cuối cùng quyết định giải quyết ân oán tại dưới Bất Chu Sơn. Còn về La Hầu tên tiểu nhân âm hiểm này, Long Vương và mấy người kia tự nhiên sẽ không buông tha, bọn họ quyết định đợi diệt hai tộc còn lại, thì thuận tay diệt luôn La Hầu. Dưới Bất Chu Sơn, cường giả tam tộc không ngừng hội tụ, không nói nhiều lời vô nghĩa, đại chiến tam tộc trong nháy mắt bùng nổ. Long Vương trong lòng cười lạnh, nhìn về cường giả hai tộc còn lại, quát nói, Thiên Long Phục Thiên đại trận, khởi. Lần này, y có sự chuẩn bị. Lời vừa dứt, liền thấy trong trận doanh long tộc, từng đạo khí tức cường đại dâng lên, liên thành một mảng, chấn động chúng sinh. Một thân rồng khổng lồ che trời che đất, tựa như thương long thái cổ, uy áp hồng hoang. Khoảnh khắc này, chúng sinh hồng hoang đều trong lòng chấn động, đây chỉ sợ đã siêu việt Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Ngay cả La Hầu cũng thần sắc đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Long tộc sao lại có thủ đoạn cường hoành như vậy? Long Vương cười lớn một tiếng, lập tức dung nhập vào trong thể nội thương long, sát hướng hai tộc còn lại. Y muốn một kích diệt cường giả hai tộc còn lại, chảo của thương long che trời che đất, chuyển rời vận mệnh thời không, muốn xóa sổ cường giả hai tộc. Mà Thủy Kỳ Lân thấy thế, cũng thần sắc đại biến, lập tức quát lớn một tiếng, Kỳ Lân Đạp Thiên đại trận, khởi. Cùng với đại trận dâng lên, Thủy Kỳ Lân cũng dung nhập vào trong Kỳ Lân pháp tướng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Phần Thiên đại trận của tộc Phượng Hoàng cũng triển lộ thần quang, hóa thành một con Phượng Hoàng dục hòa khổng lồ. Trong nhất thời, thần long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân trên cửu thiên trong nháy mắt chém giết lẫn nhau. Mỗi lần bọn họ va chạm, đều sẽ khiến thời không chấn động, hồng hoang chấn động. Vô số sinh linh hồng hoang tê cả da đầu, sợ bị liên lụy. Ba người Long Vương mượn đại trận, trong nhất thời cũng có được sức mạnh sánh ngang Hỗn Nguyên. Nhưng trong giao chiến bọn họ lại không hề phát hiện, mỗi lần giao thủ, đều sẽ khiến khí tức của tộc nhân bố trận suy bại. Rất hiển nhiên, bùng nổ như vậy, bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà hai người kia cũng không phải dễ đối phó, trong thời gian ngắn căn bản không thể phân ra thắng bại, chỉ có thể tiếp tục giao chiến. Cùng lúc đó, một con muỗi nhỏ bé mắt lộ hồng quang, xuyên qua giữa chiến trường tam tộc. Nó không ngừng trộm tập cường giả tam tộc, càng khiến đại chiến tam tộc triệt để bùng nổ, ai cũng không thể áp chế được nữa. Trong nhất thời, dưới Bất Chu Sơn một mảnh hỗn loạn, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Cho đến khi bản nguyên của cường giả tam tộc bố trận hao hết, dầu hết đèn tắt, ba phương đại trận mới không đánh mà tự vỡ. Long Vương bị đánh trở về nguyên hình kinh nộ đan sen, y vạn vạn không ngờ tới, hai tộc còn lại lại cũng có thủ đoạn như vậy. Điều này không hợp lý a. Nhìn chiến trường thảm liệt, tộc nhân vẫn lạc, Long Vương trong lòng bi phẫn, vì sao lại như vậy? Rõ ràng mình đã tinh kế tốt mọi thứ, sao lại xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ thiên đạo thấy thực lực long tộc của mình tăng mạnh, trực tiếp phá hoại quy tắc, cưỡng ép đề thăng thực lực cho hai tộc còn lại, nhất định phải khiến bọn họ lưỡng bại câu thương. Mà lúc này Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phượng cũng có tâm tư tương tự, trong lòng tràn ngập không cam lòng và bi phẫn. Nhưng ngay lúc này, một đạo hồng quang màu huyết sắc trực tiếp xông về phía Long Vương đang bi phẫn. Long Vương chú ý lực vẫn luôn ở trên người Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân, tự nhiên không chú ý đến phía sau. Đạo hồng quang kia trực tiếp chìm vào thể nội Long Vương, đại tứ thôn phệ. Sức mạnh thôn phệ kỳ dị, lại khiến Long Vương đường đường không có cơ hội phản kháng. Kẻ tập kích tự nhiên chính là Văn Đạo Nhân. Sau khi rời khỏi huyết hải, y đã thôn phệ hết thiên thai thần ma này đến thiên thai thần ma khác. Nhưng những cái tên quá nổi tiếng kia, lại không hạ gục được một cái nào. Mỗi lần khi mình muốn ra tay, liền sẽ có thiên đạo dự cảnh, cho y một cảm giác tất tử. Văn Đạo Nhân cũng không ngốc, tự nhiên biết những thiên thai thần ma này không thể đụng vào. Nhưng lần này trong đại chiến tam tộc, y đã thôn phệ vô số di thể cường giả tam tộc, tu vi đã đạt tới cấp bậc bán bộ Hỗn Nguyên. Nếu lại thôn phệ ba tộc trưởng này, y cảm thấy mình cách Hỗn Nguyên không còn xa nữa. Có lẽ, mình sẽ trở thành cường giả Hỗn Nguyên đầu tiên của Hồng Hoang. Thôn phệ bản nguyên hùng hậu trong thể nội Long Vương, trong lòng Văn Đạo Nhân càng thêm kích động. Đợi y thành Hỗn Nguyên, nói không chừng còn có thể từ từ tam thực thiên đạo. Nhưng ngay lúc này, một cỗ nguy cơ sinh tử đột nhiên ập đến. Lại thấy trên người Long Vương, một cỗ khí tức hùng hậu dâng lên, kinh thiên động địa. Cỗ khí tức này mạnh mẽ, đã vô hạn bức cận Hỗn Nguyên. Nhưng trong lòng Long Vương lại có chút nghi hoặc, âm thầm hỏi, hệ thống, ngươi không phải nói tu vi của ta đã tạm thời đề thăng đến cảnh giới Hỗn Nguyên sao? Hệ thống Long Vương nghe vậy, lúc này cũng ngây người. Bởi vì nó quả thật là muốn đề thăng tu vi Long Vương đến cấp bậc Hỗn Nguyên, nhưng lại sao cũng không đề thăng lên được. Sự áp trong minh minh kia, ngay cả nó cũng không thể phá vỡ. Nói cho túc chủ một tin tức không hay, vì thiên đạo hồng hoang áp chế, thực lực túc chủ hiện tại tối đa chỉ có thể vô hạn bức cận Hỗn Nguyên, không thể thật sự đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên. Long Vương nghe vậy, lập tức ngẩn người, thiên đạo này quản cũng quá rộng rồi chứ. May mắn là vô hạn bức cận Hỗn Nguyên, đã đủ rồi. Y trong nháy mắt tìm thấy con muỗi trong thể nội, sức mạnh đáng sợ càn quét qua, hủy diệt tất cả dị loại. Văn Đạo Nhân cấp bậc bán bộ Hỗn Nguyên trong nháy mắt bị trọng thương, bản nguyên toàn thân đại tổn. Cũng may y có nhiều bảo vật, nếu không sinh tử khó lường. Văn Đạo Nhân hoảng loạn chạy thoát khỏi thể nội Long Vương, trong lòng tràn ngập vẻ kinh hãi. Long Vương sao lại bùng nổ nữa rồi? Phải biết rằng trước đó Long Vương chỉ là đỉnh phong Hỗn Nguyên Kim Tiên a, chẳng lẽ lại là thiên đạo ra tay? Trừ thiên đạo, y không nghĩ ra còn ai có thể ngăn cản mình. Cái thiên đạo chết tiệt này, cứ luôn phá hoại chuyện tốt của mình. Chẳng lẽ Long Vương bây giờ còn chưa nên chết sao? Long Vương kinh nộ đan sen nhìn con muỗi màu huyết sắc trước mắt, lập tức hiện ra tin tức của con muỗi này. Trong lòng y tràn ngập kinh hãi, Văn Đạo Nhân lúc này đã xuất thế rồi. Hơn nữa thực lực Văn Đạo Nhân này đã xa siêu Hỗn Nguyên Kim Tiên, đạt tới bán bộ Hỗn Nguyên. Có thực lực như vậy, Minh Hà chỉ sợ sớm đã bị hút khô rồi. Điều này hợp lý sao? Thấy con muỗi này sắp bỏ chạy, Long Vương cũng không kịp nghĩ nhiều. Y gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp vung một trường bắt ra. Khí tức đáng sợ hội tụ, trong nháy mắt bao trùm Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân thấy thế trong lòng kinh hãi, nếu bị Long Vương này đánh trúng, y không chết cũng tàn phế. Không chút do dự, Văn Đạo Nhân trực tiếp tế ra một viên độn không phù. Một đạo sức mạnh kỳ dị bao bọc Văn Đạo Nhân, trong nháy mắt vượt qua vô số thời không, biến mất vô ảnh vô tung. Thấy Văn Đạo Nhân lại từ trong tay mình bỏ chạy, Long Vương lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp a, nếu không phải thiên đạo áp chế, y đã là Hỗn Nguyên, sao lại để một con muỗi nhỏ bé bỏ chạy? Không giữ được Văn Đạo Nhân, Long Vương vạn trượng nộ hỏa chỉ có thể chút lên người Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân. Nguyên Phượng, chịu chết đi. Trải qua đại chiến trước đó, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân cũng nguyên khí đại thương. Long Vương lúc này dưới sự giúp đỡ của hệ thống không chỉ nguyên khí hồi phục, thực lực càng là vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên. Thực lực như vậy, tự nhiên không phải Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân có thể chống lại. Khoảnh khắc sinh tử, hệ thống Nguyên Phượng cũng không hàm hồ. Nhưng cũng giống Long Vương, thực lực Nguyên Phượng cũng chỉ có thể để thăng đến vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sự áp chế không rõ kia, hình như ai cũng không thể chống lại. Nguyên Phượng thực lực bạo tăng tự nhiên cũng không sợ Long Vương, trong nháy mắt cùng Long Vương chém giết lẫn nhau. Thấy Nguyên Phượng lại cũng bùng nổ ra thực lực vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên, cả con rồng Long Vương đều ngây người. Cái quái gì thế này, đây là nhất định phải ép mình và Nguyên Phượng đồng quy vu tận a. Cùng lúc đó, Thủy Kỳ Lân vẫn luôn cảnh giác trong lòng cũng kinh hồn bạt vía, hai tên gia hỏa này, sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ bọn họ trước đó vẫn luôn ẩn giấu thực lực? Nghĩ đến đây, Thủy Kỳ Lân liền quyết định trước tiên dẫn theo cường giả tộc Kỳ Lân rút lui. Trận chiến trước đó đã khiến cường giả tộc Kỳ Lân tổn thất nặng nề. Nhưng Thủy Kỳ Lân muốn đi, hai tộc còn lại lại sao có thể để tộc Kỳ Lân cứ thế rời đi? Sát đến bây giờ, cường giả tam tộc vẫn lạc vô số, không nói hoàn toàn sắt đỏ mắt, cũng gần như vậy rồi. Trúc Long vừa mới hồi phục một chút nguyên khí lập tức cùng mấy vị Hỗn Nguyên Kim Tiên khác liên thủ, sát hướng Thủy Kỳ Lân. Hỗn Nguyên Kim Tiên tộc Phượng Hoàng tự nhiên cũng sẽ không để kẻ đầu sỏ diệt tộc trước đó Thủy Kỳ Lân bỏ chạy. Trong nhất thời, Thủy Kỳ Lân tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể không bị buộc ứng chiến. Rất nhanh, đại chiến liên tục bùng nổ, kiếp khí tứ ngược hồng hoang. Ngay cả Thủy Kỳ Lân, cuối cùng cũng bị buộc cuốn vào cuộc chiến giữa Long Vương và Nguyên Phượng. Dù sao Nguyên Phượng và Long Vương cũng không thể để Thủy Kỳ Lân đi ức hiếp tộc nhân. Hệ thống Thủy Kỳ Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể đề thăng thực lực của y đến vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại chiến tam tộc, thảm liệt đến cực điểm, mỗi một khắc đều sẽ có cường giả vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Trong nhất thời, sát khí ngập trời, oán niệm hoành sinh. Vô số địa vực hồng hoang hóa thành tử vực, nhưng cùng với sự vẫn lạc của cường giả, kiếp khí tràn ngập hồng hoang cũng từ từ tiêu tán. Đợi đến khi cường giả tam tộc gần như chết thương hết, không đủ vạn người, cuối cùng cũng có sinh linh bình tĩnh lại, thần sắc bi thương. Lúc này kiếp khí đã tiêu tán hơn phân nửa, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng gần như tiêu tán. Nhìn những tộc nhân còn lại không bao nhiêu, từng vị cường giả tam tộc thần sắc bi ai. Vì sao lại như vậy, rõ ràng bọn họ có thủ đoạn tất thắng mà. Mà ba người Long Vương cũng vô cùng thê thảm, thương thế nghiêm trọng. Cả ba bọn họ đều có bảo vật cấp bậc Hỗn Độn Chí Bảo, nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn không thể hạ gục đối phương. Dường như chỉ cần bọn họ có, đối phương cũng sẽ có. Một trận chiến vốn nắm chắc thắng lợi 10 phần, lại cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh. Cả ba người đều không cam lòng trong lòng, rõ ràng mình biết kịch tình, còn sở hữu hệ thống, vì sao vẫn không hạ gục được đối phương? Thiên đạo, khẳng định là thiên đạo đang âm thầm tính kế. Ba người đối mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về Cửu Thiên, trong mắt nộ hỏa bốc lên. Ngay lúc này, trên bầu trời, một con mắt màu tím hiện lên, chính là thiên đạo chi nhãn. Cùng với thiên đạo chi nhãn hiện hóa, từng đạo huyền diệu đạo âm truyền khắp hồng hoang. Đại chiến tam tộc, hỏa loạn hồng hoang, liên lụy vô tội, tội không thể tha, đáng tru diệt. Thanh âm này băng lãnh vô tình, tựa hồ là phán quyết cuối cùng. Thủy Kỳ Lân nghe vậy đại nộ, phản bác nói nhảm, tam tộc chúng ta rõ ràng là bị La Hầu tính kế, mới có thảm trạng như ngày nay, người không trách La Hầu, ngược lại còn trách chúng ta, thiên đạo bất công, ta Thủy Kỳ Lân không phục. Nhưng thiên đạo cũng không giải thích nhiều, trực tiếp giáng xuống một đạo Tử Tiêu Thần Lôi. Dưới Tử Tiêu Thần Lôi, cho dù là thánh nhân cũng phải trọng thương, huống chi là Thủy Kỳ Lân. Lôi quang rơi xuống, xé rách thời không, trực tiếp xóa sổ Thủy Kỳ Lân. Mà hệ thống Thủy Kỳ Lân đang định bỏ chạy, lại bị một đạo sức mạnh không rõ trực tiếp xóa bỏ. Ngay cả Long Vương và Nguyên Phượng cũng không biết bị xóa bỏ không chỉ là Thủy Kỳ Lân, mà còn có hệ thống của y, thấy thiên đạo lại trực tiếp xóa sổ Thủy Kỳ Lân, Long Vương và Nguyên Phượng lập tức thần sắc đại biến. Tuy rằng bọn họ sở hữu hệ thống, nhưng theo lời hệ thống nói, lúc này bọn họ bị thiên đạo quy tắc áp chế, căn bản không thể thành tựu hỗn nguyên. Như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng. Nghĩ đến đây, Long Vương lập tức mở miệng, thiên đạo ở trên, bản tọa tự biết tội nghiệt sâu nặng, nguyện ý dùng thân Long Vương trấn áp Đông Hải Hải Nhãn, còn xin thiên đạo ban cho Long tộc một đường sinh cơ. Có thể, một tiếng đạo âm vang vọng, coi như đã đáp lại thỉnh cầu của Long Vương. Long Vương nghe vậy, lập tức lặng lẽ thở phào một hơi. Lưu được Thanh Sơn tại đó, không lo không có củi đốt. Đợi mình có thể đột phá thiên đạo áp chế, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Mà Nguyên Phượng bên kia thấy thế, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Thiên đạo có thể xóa sổ Thủy Kỳ Lân, tự nhiên cũng có thể xóa sổ chính mình y. Ngay lập tức, Nguyên Phượng cũng lập tức hướng thiên đạo phát thề, tự nguyện thoái thủ Bất Tử Hỏa Sơn, không còn tham gia tranh đấu hồng hoang. Đại chiến tam tộc, cứ như vậy kết thúc, sinh linh tam tộc vạn không còn một. Mà tam tộc lại càn quét hồng hoang, trận đại kiếp này, dẫn đến cường giả hồng hoang cũng tiêu điều vô số. Từng vị xuyên Việt giả nhìn thảm trạng tam tộc, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục ẩn mình. Giờ đây thiên đạo áp chế, ngay cả bọn họ cũng không thể chứng đạo hỗn nguyên. Dưới ngọn núi nhỏ vô danh, Minh Hà cảm ngộ huyền diệu, diễn dịch chí lý, tu vi đã đến bình cảnh. Y trong lòng hiểu rõ, tích lũy trước đó của mình đã hao hết, muốn tu thành địa tiên, chỉ sợ cần phải du lịch hồng hoang. Giờ đây tam tộc suy tàn, cường giả tiêu điều, chính là lúc y xuất sơn du lịch. Nghĩ đến đây, Minh Hà bèn hóa thân vạn thiên, tiến vào hồng hoang du lịch, cảm ngộ chí lý hồng hoang. Cùng lúc đó, trong Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân tay cầm tạo hóa ngọc điệp cảm ngộ thiên cơ, mắt lộ tinh quang. Đại chiến tam tộc dẫn đến sinh linh hồng hoang đồ thán, nhưng kẻ chủ mưu phía sau La Hầu vẫn còn tiêu dao. La Hầu không trừ, hậu họa vô cùng. La Hầu tham mộ ma đạo, một khi La Hầu chứng đạo, hồng hoang tất nhiên sẽ bị xâm thực thành ma vực. Nghĩ đến đây, Hồng Quân liền đã có ý diệt trừ ma. Nhưng thực lực La Hầu cường đại, một mình chỉ sợ khó mà chống lại, cần mấy người giúp sức. Trong nháy mắt, trong đầu Hồng Quân đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Y một bước đạp ra, rời khỏi Ngọc Kinh Sơn. Không lâu sau, Hồng Quân lần lượt tìm thấy Âm Dương và Càn Khôn hai vị lão tổ. Hai vị lão tổ này đều là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên kim tiên, tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Hồng Quân. La Hầu không trừ, hồng hoang sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình, bọn họ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Hơn nữa bọn họ cảm ngộ thiên đạo, cũng mơ hồ có chút cảm ứng, nếu có thể trừ bỏ La Hầu, liền có thể có cơ hội chứng đạo thành thánh. Nếu có thể trở thành thánh nhân hồng hoang, liền có cơ hội đạt được Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần đại đạo, sao có thể bỏ qua. Hai người hầu như không chút do dự, liền đáp ứng. Sau đó ba người lại đi tìm Dương Mi trợ trận, nhưng Dương Mi lúc này lại thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp mở miệng cự tuyệt việc liên thủ. Ba người không biết rằng, ngay trước đó, Dương Mi đã bị xuyên không. Thân là xuyên Việt giả, Dương Mi tự nhiên biết kịch tình hồng hoang, Hồng Quân lão cáo giả này khẳng định là muốn tính kế ba người mình chết. Càn Khôn lão tổ nghe vậy, lập tức sốt ruột nói, Dương Mi đạo hữu, chuyện này sự quan trọng đại, một khi La Hầu chứng đạo, chúng ta sẽ triệt để không còn nơi dung thân. Dương Mi một mặt thương xót nhìn hai người Càn Khôn, lắc đầu nói, bần đạo một lòng cầu đạo, vô tâm tham dự tranh đấu hồng hoang, mấy vị đạo hữu vẫn nên về đi. Âm Dương lão tổ nộ xích nói, hồ đồ a, Dương Mi đạo hữu ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hồng hoang bị La Hầu hóa thành ma vực. Dương Mi nghe vậy, vẫn một mặt kiên quyết, mặc cho ba người Hồng Quân nói nát môi cũng vô dụng. Y trong lòng cười nhạo, hai tên ngu ngốc này, bị Hồng Quân bán còn không tự biết. Lần này, khẳng định cũng là âm mưu của Hồng Quân, y Dương Mi nói gì cũng sẽ không mắc lừa. Ngay cả đến cuối cùng thiên đạo đều cho Dương Mi kỳ cảnh rồi, Dương Mi vẫn bất động như sơn. Muốn y Dương Mi ra ngoài chịu chết, đó là không thể nào. Hồng Quân ba người bất đắc dĩ, chỉ đành xoay người rời đi. Càn Khôn nhìn về phía tây, lo lắng nói, Hồng Quân đạo hữu, Dương Mi không đi, ba người chúng ta chỉ sợ không làm gì được La Hầu a. Âm Dương lão tổ bên cạnh cũng gật đầu, nói, không sai, La Hầu tính kế tam tộc, giờ đây chỉ sợ đã dùng sát khí tam tộc xung phá phong ấn Chu Tiên kiếm trận, mà Chu Tiên kiếm trận phi bốn vị lão tổ không thể phá, nhất định phải tìm thêm một vị nữa. Hồng Quân nghe vậy gật đầu, nhìn về hai người nói, hai vị đạo hữu đợi một lát, bần đạo đây liền đi du tuyết Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ và bọn họ không cùng một đường, nhưng lúc này Hồng Quân cũng không có cách nào, chỉ có thể mời Ngũ Hành lão tổ xuất sơn. Hồng Quân dùng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, không lâu sau liền biết hành tung của Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ tuy rằng không cùng đường với Hồng Quân và những người khác, nhưng chuyện liên quan đến cơ hội thành đạo, y cũng không muốn bỏ lỡ. 4-1, bọn họ chẳng lẽ còn không đánh lại một La Hầu nhỏ bé. Rất nhanh, bốn người liền đã giáng lâm Tây Phương. Bốn đạo thân ảnh cường đại thông thiên triệt địa, chấn cổ thước kim. Càn Khôn mắt ẩn thần quang, La Hầu, ngươi tính kế tam tộc, khiến sinh linh hồng hoang đồ thán, còn không mau mau ra chịu chết. La Hầu đang chuyên tâm phá trừ phong ấn Chu Tiên kiếm nghe vậy, lập tức thần sắc biến đổi. Tuy rằng y sớm đã liệu trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ mấy tên gia hỏa này lại đến nhanh như vậy. Chu Tiên kiếm trận hiện tại còn chưa giải phong, y nhất định không phải đối thủ của mấy tên gia hỏa này. Nghĩ đến đây, La Hầu lập tức hiện pháp tướng, nhe răng cười nói, Càn Khôn, người gấp gáp chịu chết như vậy sao? Bây giờ lui đi, bản tọa có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không, nhất định phải khiến ngươi nếm thử phong mang của Chu Tiên kiếm trận. Lời tuy như vậy, nhưng Càn Khôn và những người khác lại không phải kẻ ngốc, sao lại không biết ý đồ của La Hầu? Đợi bọn họ rời đi, nếu La Hầu muốn từng người đánh phá, bọn họ có thể thảm rồi. Hồng Quân lạnh lùng nói, La Hầu, nói nhiều vô ích, người tính kế sinh linh tam tộc, hôm nay ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn. Trong lúc nói chuyện, liền thấy Hồng Quân trực tiếp tế khởi bàn cổ phiên, sát hướng La Hầu. Ức vạn kiếm khí càn quét, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng phải kinh hãi. Ba người còn lại thấy thế, cũng không hàm hồ, liên thủ sát hướng La Hầu. Âm Dương đầu đội Thái Cực Đồ, Càn Khôn tế khởi Càn Khôn đỉnh, ngũ hành lại thôi động tứ phương kỳ thủ hộ toàn thân. Nhưng La Hầu cũng không phải kẻ yếu, y chân đạp thập nhị phẩm hắc liên, tay cầm thí thần thương, một thương tế ra, ngay cả Hồng Quân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng bốn người Hồng Quân không kinh ngạc mà mừng rỡ, chẳng lẽ La Hầu còn chưa hoàn toàn giải phong Chu Tiên tứ kiếm? Như vậy, đơn giản là trời ban lương cơ. Nghĩ đến đây, Càn Khôn và những người khác cũng không còn do dự nữa, lũ lượt tế khởi công kích tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo của mình, sát hướng La Hầu. Bốn người liên thủ, rất nhanh liền áp chế La Hầu xuống hạ phong. Trạng thái này chỉ cần tiếp tục duy trì, La Hầu lấy một địch bốn, rất nhanh sẽ thật sự bại trận. La Hầu thấy mình hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của bốn người, cũng kinh nộ đan sen. Đặc biệt là Hồng Quân kia, kiếm khí bản cổ phiên ngay cả y cũng không thể chống lại. Y tự nhiên biết cứ như vậy, kẻ bại trận nhất định là mình. Nghĩ đến đây, trong mắt La Hầu hàn quang tràn ngập. Hồng Quân, đây là các ngươi ép ta. Để phòng vạn nhất, y sớm đã dùng đại trận liên kết địa mạch phía Tây. Lúc này thấy không còn thắng lợi, La Hầu bèn dứt khoát ngoan tâm, trực tiếp thôi động đại trận, bạo khai linh mạch phía Tây. Linh mạch hồng hoang cường đại biết bao, lúc này bị La Hầu dẫn bạo, trong nháy mắt sản sinh lực xung kích đáng sợ, trực tiếp xung phá phong ấn Chu Tiên kiếm trận. Càn Khôn thấy thế, lập tức thần sắc đại biến, kinh nộ nói, La Hầu, người điên rồi, như vậy, người nhất định bị thiên đạo vứt bỏ, không còn khả năng chứng đạo. La Hầu cười lớn một tiếng, nhè răng nói, thiên đạo vứt bỏ. Vậy bản tọa liền lập hạ ma đạo, ma chủ trầm phù. Ngay lúc mọi người mở miệng, liền thấy bốn đạo hồng quang xung phá phong ấn thiên địa. Chính là Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên Tứ Sứ khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Trong nhất thời, đại địa Tây Phương một mảnh thảm tuyệt, sát cơ tứ ngược, hung hiểm trùng trùng. Một góc Tu Di Sơn, hai thân ảnh co rúm lại, tê cả da đầu. Sư huynh, linh mạch Tây Phương của chúng ta hoàn toàn bị hủy rồi a, ô, chúng ta quá khó khăn rồi. Mà đầu La Hầu này, nhất định sẽ bị mấy vị lão tổ trừ bỏ. Một hướng khác, Minh Hà đang chuyên tâm diễn dịch huyền lý cũng bị kinh động, nhìn về hướng Tu Di Sơn. La Hầu dẫn bạo linh mạch, không cần bao lâu, nơi này của y sẽ trở thành núi nghèo nước độc. Cảm nhận được bốn đạo hồng quang kinh người kia, Minh Hà mắt lóe sáng, nếu có thể mượn mấy kiện linh bảo này để thăm mộ, y rất nhanh sẽ có thể thành tựu địa tiên. Nghĩ đến đây, Minh Hà bèn ẩn nặc khí cơ, hướng về Tu Di Sơn mà đi. Phong ấn Chu Tiên tứ kiếm giải trừ, bốn người Hồng Quân cũng trong nháy mắt bị Chu Tiên kiếm trận bao trùm bên trong. Từng đạo sát phạt chi khí đáng sợ càn quét, ngay cả Hồng Quân và những người khác cũng thần sắc ngưng trọng. Hồng Quân lập tức mở miệng, mấy vị đạo hữu đừng hoảng, chúng ta mỗi người thủ hộ một đạo môn hộ, tự nhiên không sợ Chu Tiên kiếm trận. Bốn người bọn họ dám đến, tự nhiên cũng đã liệu trước tình huống này. Trong lúc nói chuyện, Hồng Quân dưới thân thập nhị phẩm công đức kim liên hiện lên, thủ hộ bản thân. Mà mấy người còn lại cũng trong lòng hiểu rõ, lập tức thôi động toàn lực, dùng hết bảo vật thủ hộ bản thân, mỗi người công kích một thanh tiên kiếm. La Hầu thấy thế, trong lòng cười lạnh, Hồng Quân, đừng phí công vô ích, ngươi cho rằng bản tọa sẽ không liệu trước ngày này sao? Tuy rằng Chu Tiên kiếm trận bốn vị đại thần thông giả liền có cơ hội phá trừ, nhưng y lại không phải kẻ ngốc, sẽ yên lặng đứng nhìn. La Hầu một bên thôi động Chu Tiên kiếm trận tập sát bốn người, đồng thời tế khởi thí thần thương, sát hướng Càn Khôn. Càn Khôn đỉnh tuy rằng cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng không phải chủ phòng ngự, là chỗ đột phá tốt nhất. Chỉ cần hạ gục được lão quỷ Càn Khôn, ba người còn lại chẳng phải mặc y nắm giữ sao? Càn Khôn lão tổ thấy thế, cũng thần sắc đại biến, lập tức thôi động Càn Khôn đỉnh, muốn cản lại tập kích của La Hầu. Y tin rằng chỉ cần mình có thể cản lại La Hầu một lát thời gian, mấy người còn lại hẳn là có thể đoạt lấy tiên kiếm. Nhưng ngay lúc này, lại thấy Càn Khôn đỉnh kia một cái chấn động, trong nháy mắt thoát ly khống chế của Càn Khôn lão tổ, trực tiếp bỏ chạy, biến mất không thấy. Càn Khôn đỉnh cưỡng ép thoát ly trưởng khống, khí cơ Càn Khôn lão tổ bị kéo theo, cũng thân hình chấn động, sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, một thương của La Hầu đã sát tới, phá toái không gian, khuấy động vận mệnh. Càn Khôn lão tổ không có Càn Khôn đỉnh, lại còn bị địch từ phía sau, trực tiếp bị thí thần thương đâm xuyên qua. Khí tức trên thí thần thương bạo khai, trong nháy mắt ma diệt thần hồn Càn Khôn lão tổ. Đáng thương Càn Khôn lão tổ trong khoảnh khắc liền mất mạng. Cho đến chết y cũng không hiểu, vì sao Càn Khôn đỉnh của y lại vô cớ bỏ chạy. Một kích diệt sát Càn Khôn lão tổ, La Hầu cũng trong lòng chấn động, tràn ngập thần sắc không dám tin. Y vốn cho rằng mình muốn giết lão quỷ Càn Khôn, ít nhất cũng phải hao phí một ít cái giá, nhưng không ngờ lại dễ dàng thành công như vậy. Tuy rằng nghi hoặc Càn Khôn đỉnh của lão quỷ Càn Khôn sao lại đột nhiên chạy rồi, nhưng y hiện tại đã không còn dành để nghĩ nhiều. Hạ gục Càn Khôn lão tổ, La Hầu một mặt nhe răng cười, lập tức lại sát hướng Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ không có tiên thiên chí bảo, tự nhiên là dễ giết nhất. Cùng lúc đó, một thanh tiên kiếm trống ra cũng trong nháy mắt sát hướng Ngũ Hành. Hai thanh tiên kiếm, cộng thêm bản thân La Hầu tay cầm thí thần thương, uy năng đáng sợ biết bao. Ngũ Hành lão tổ tuy rằng cũng có ngũ phương kỳ, nhưng cũng bị đánh liên tiếp bại lui. Hồng Quân thấy thế đồng dạng thần sắc đại biến, vạn vạn không ngờ tới Càn Khôn lão tổ vừa gặp mặt đã mất mạng. Cái này đơn giản là hố a, vì sao linh bảo của Càn Khôn lại bỏ chạy? Y trong lòng bất đắc dĩ, ý niệm vừa động, trên người lập tức nhảy ra ba đạo thân ảnh. Chính là ba thi y chém đi, Thiện Thi tay cầm long đầu quải trượng, Ác Thi tế khởi phong hỏa bồ đoàn, Chấp Thi đầu đội chư thiên khánh vân, nhưng cho dù là Chấp Thi mạnh nhất, cũng thấp hơn mấy người một tiểu cảnh giới. Hơn nữa giờ đây Hồng Quân chưa thành thánh, tự nhiên cũng không có bao nhiêu bảo bối tốt. Tam Thi liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng cản lại phong mang lục tiên kiếm. Còn về Ngũ Hành lão tổ, tuy rằng có tứ phương kỳ trong tay, nhưng phỏng chừng cũng không cản được bao lâu. Ngũ Hành lão tổ thần sắc sốt ruột, nói, Hồng Quân đạo hữu, bây giờ làm sao đây? La Hầu thao túng Chu Tiên kiếm trận, khẳng định không chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó Chu Tiên kiếm trận không đánh mà tự vỡ. Hồng Quân mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, lại thấy trong Chu Tiên kiếm trận huyết quang lóe lên, một đạo huyết quang trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ một cái không cẩn thận, liền bị đạo huyết quang kia tập kích, bản nguyên hoán tán, hồn phi phách tán, trực tiếp vẫn lạc ngay tại chỗ. Hồng Quân, Ngũ Hành lão tổ vốn có bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thể, nhưng giờ đây lại không thể chống đỡ đợt công kích huyết quang này. Mãi đến lúc này, mọi người mới phát hiện, trong sân đã xuất hiện thêm một thân ảnh áo bào đỏ máu. Kẻ đến, dĩ nhiên chính là Văn đạo nhân. Đạo ma chi tranh, y sao có thể bỏ lỡ? Đằng nào thì mấy kẻ này, trừ Hồng Quân ra, đều sẽ chết, sao không để y chiếm tiện nghi đây? Văn đạo nhân mang vẻ mặt âm hiểm cười, nhìn La Hầu đang cảnh giác, cười nói, La Hầu đạo hữu, đã lâu không gặp. La Hầu đang tinh kế tam tộc, Văn đạo nhân cũng chẳng rảnh rỗi, hai người đã từng gặp mặt trước đó. La Hầu nheo mắt lại, nhìn Văn đạo nhân, trầm giọng nói, đích xác đã lâu không gặp, chỉ trong mấy vạn năm ngắn ngủi, tu vi của đạo hữu lại đạt đến cảnh giới này. Y nhìn Văn đạo nhân, chỉ cảm thấy kẻ này thâm bất khả trắc, cho dù chưa phải Hỗn Nguyên, thì cũng không còn cách xa là bao. Trong ngàn năm ngắn ngủi lại có tu vi như vậy, kẻ này, thật đáng sợ. Sớm biết thế này, khi trước đã nên diệt trừ kẻ này. La Hầu trong lòng âm tình bất định, kẻ này không trừ, tương lai tuyệt đối là một mối đe dọa lớn. Nhưng đáng tiếc với thực lực hiện tại của y, muốn trừ bỏ kẻ này, không mấy thực tế. Văn đạo nhân chẳng biết tâm tư của La Hầu, cười nói, đạo hữu quá lời rồi, bản tọa biết mấy kẻ Hồng Quân này đã ít còn nhiều, đặc biệt đến đây trợ giúp. La Hầu trong lòng cười lạnh, y với Văn đạo nhân này đâu có nhiều giao tình, tâm tư của Văn đạo nhân này không thuần khiết a, bất quá y cũng không vạch trần, lập tức chắp tay nói, nếu vậy thì đa tạ đạo hữu, sau này nếu đạo hữu có sai khiến, La Hầu vạn lần không từ. Đương nhiên rồi, còn về việc y nghĩ gì trong lòng thì chỉ có y mới biết. Văn đạo nhân gật đầu, đồng thời thu hồi tứ phương kỳ, trực tiếp nhìn về phía Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ thấy vậy, lập tức ra đầu tê dại, tim đập thịt giật. Cho dù y có thái cực đồ, lúc này cũng không có một chút cảm giác an toàn nào. Không chút do dự, y lập tức lùi nhanh, muốn thoát khỏi Chu Tiên kiếm trận. Nhưng Chu Tiên kiếm trận tự thành thời không, nơi đó đâu phải là thứ Âm Dương lão tổ hiện tại có thể phá vỡ. Đừng nói y, ngay cả Hồng Quân cũng không phá vỡ được Chu Tiên kiếm trận. Văn đạo nhân cũng không hàm hồ, trực tiếp ra tay, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của thái cực đồ, nuốt chửng Âm Dương lão tổ. Làm xong tất cả những điều này, Văn đạo nhân mới âm hiểm cười nói, La Hầu đạo hữu, bản tọa đi trước một bước, đợi ngươi giải quyết Hồng Quân xong, chúng ta lại hàn huyên. Cười lớn một tiếng, Văn đạo nhân trực tiếp tế lên nguyên đồ, phá vỡ phong tỏa của Chu Tiên kiếm trận rồi tiêu sái rời đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hoàn toàn không để La Hầu vào mắt. Đợi đến khi Văn đạo nhân rời đi, sắc mặt La Hầu mới trở nên âm trầm. Y trong lòng hiểu rõ, tu vi của Văn đạo nhân này, e rằng đã đạt đến cấp độ bán bộ Hỗn Nguyên. Chỉ trong mấy vạn năm ngắn ngủi, từ Đại La đỉnh phong đến bán bộ Hỗn Nguyên, Văn đạo nhân này đã đạt được kỳ ngộ gì? Chẳng lẽ Văn đạo nhân này mới là người được thiên đạo lựa chọn hợp đạo? Trong lòng La Hầu sát ý tràn ngập, quyết định đợi sau khi giải quyết Hồng Quân xong, sẽ tìm cơ hội hãm hại Văn đạo nhân này. Trong nháy mắt, Hồng Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị đạo hữu của mình thân tử đạo tiêu mà không thể làm gì. Này không thể hiểu nổi, vì sao những chuyện nắm chắc 10 phần lại xuất hiện những dị thường này. Lúc này La Hầu cơ bản không có tổn hao gì, cho dù ngài có tất cả tam thi, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ đợt tập kích của La Hầu. La Hầu tự nhiên cũng hiểu điểm này, âm chắc chắc mở miệng nói, Hồng Quân, không ngờ đúng không, xem ra vẫn là bản tọa cười đến cuối cùng. Hồng Quân lạnh lùng nhìn La Hầu cuồng vọng, trầm giọng nói, đích xác không ngờ, bất quá ngươi dẫn nổ linh mạch phương Tây, đã đứng ở mặt đối lập với Hồng Hoang. thiên đạo sẽ không để ngươi làm càn. La Hầu lạnh lẽo cười một tiếng, thiên đạo, những chuyện này không cần ngươi phải lo. Lời còn chưa dứt, La Hầu trực tiếp thao túng Chu Tiên kiếm trận đồng loạt công kích Hồng Quân, còn mình thì ẩn nấp trong bóng tối, dùng thí thần thương đánh lén. Hồng Quân tuy không yếu hơn La Hầu, lại đã chạm tam thi, nhưng lúc này cũng bị La Hầu đánh thảm không nỡ nhìn. Nếu không có gì bất ngờ, Hồng Quân rất nhanh sẽ theo gót Càn Khôn Tam Nhân. Và ngay khi Hồng Quân cùng mọi người đang tự đấu, bên ngoài Chu Tiên trận, Minh Hà hóa thân thành từng đạo thiên địa bản nguyên, du đãng bên ngoài Chu Tiên trận. Lúc này, y đã tu thành địa tiên, cũng tương đương với Đại La Kim Tiên của Hồng Hoang. Nhưng khi đến đây, y mới phát hiện, Chu Tiên kiếm trận này tự thành thời không, y căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong, càng đừng nói là tiến vào. Minh Hà trong lòng bất đắc dĩ, đang định rời đi, đột nhiên y thấy một đạo huyết quang xông vào trong Chu Tiên kiếm trận. Đạo huyết quang này thâm bất khả trắc, hơn nữa còn cho Minh Hà một cảm giác dị thường quen thuộc. Minh Hà lập tức phản ứng lại, đây không phải là con muỗi chết tiệt đã từng diệt y lần đầu đó sao? Không chút do dự, Minh Hà trực tiếp hóa thành một đạo thiên địa bản nguyên, theo khe hở văn đạo nhân phá vỡ mà chui vào. Sau đó, y đã chứng kiến quá trình mấy vị lão tổ vẫn lạc. Và điều càng khiến y tức giận hơn là, thực lực của con muỗi chết tiệt kia lại càng thâm bất khả trắc hơn cả mấy vị lão tổ này. Chẳng lẽ con muỗi chết tiệt này là con riêng của thiên đạo? Minh Hà trong lòng thầm mắng, cố gắng thu liễm tất cả khí cơ. May mắn là y hiện tại chỉ là thiên địa bản nguyên thuần túy, ngay cả hệ thống cũng không phát hiện ra sự tồn tại của y. Minh Hà tự biết không phải đối thủ của mấy kẻ này, chỉ là quan sát, không ra tay. Y dựa vào tính đặc thù của Minh Nguyên Thiên Thư, hóa thân thành từng đạo thiên địa bản nguyên, du đãng trong không gian này, vừa quan sát đại chiến, vừa âm thầm giải thích huyền bí của Chu Tiên kiếm trận. Theo thời gian trôi qua, Minh Hà dần dần nắm giữ tất cả huyền bí của Chu Tiên kiếm trận. Bất quá với thực lực hiện tại của y, vẫn không thể cưỡng ép đoạt lấy Chu Tiên kiếm trận. Nhìn Hồng Quân đang khổ sở trông đỡ, Minh Hà lập tức nảy ra ý tưởng. Vốn dĩ y nên ngồi yên không can dự, nhưng cảm ứng trong cõi u minh mách bảo y, tuyệt đối không thể để La Hầu thắng lợi. Chần chừ một lát, Minh Hà trực tiếp bắt đầu chế tạo Chu Tiên kiếm trận. Một bộ, hai bộ, ba bộ, Minh Hà vui vẻ không biết chán, rất nhanh đã chế tạo đủ 9 bộ Chu Tiên kiếm trận. Ý niệm của y vừa động, 36 thanh Chu Tiên kiếm trận kiếm quang xông thẳng lên trời, chống đỡ thiên địa. La Hầu đang định thừa thắng xông lên tiêu diệt Hồng Quân liền sững sờ, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Y đã nhìn thấy gì? Y lại nhìn thấy 36 thanh thần kiếm. 36 thanh thần kiếm dưới tác dụng của 9 tấm trận đồ, khí cơ tương liên, nghịch chuyển thời không, vậy mà lại cách biệt sự cảm ứng của y với Chu Tiên tứ kiếm. Sao lại có nhiều Chu Tiên thần kiếm đến vậy? La Hầu sắc mặt bất an, trong lòng tràn đầy kinh hãi và cảnh giác. Và Hồng Quân lúc này đã bị trọng thương cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh, chuyện này cũng quá hoang đường đi. Chẳng lẽ Chu Tiên kiếm trận thật ra có 10 bộ, đại biểu cho thập toàn thập mỹ? Một bộ Chu Tiên kiếm trận mình còn không trông đỡ nổi, huống chi là 10 bộ, chẳng lẽ trời muốn diệt ngài? Bất quá ngay lúc này, từng đạo kiếm quang bắn ra, lại nhắm thẳng vào La Hầu. La Hầu tuy đã sớm dự liệu, nhưng lúc này cũng sắc mặt kinh nộ. Là ai, có dám hiện thân một lần? La Hầu gầm lên giận dữ, vội vàng dùng thí thần thương chống đỡ công kích của Chu Tiên kiếm trận. Minh Hà sau khi lĩnh ngộ huyền bí của Chu Tiên kiếm trận, đã tương đương với địa tiên trung kỳ, nhưng dù có thôi động Chu Tiên kiếm trận, cũng không sánh bằng La Hầu. Nhưng y tu luyện Minh Nguyên Thiên Thư, pháp lực nguyên nguyên không dứt, nhất thời cũng khiến La Hầu không thể lo toan thứ khác. Và Hồng Quân cũng hiểu rõ trong bóng tối chắc chắn có người đang giúp đỡ mình, vừa khôi phục thương thế, vừa thừa cơ đánh úp. La Hầu tuy thực lực cường hãn, nhưng cũng không thể chống đợi 9 bộ Chu Tiên kiếm trận cùng Hồng Quân công sát. Và bên trong Chu Tiên kiếm trận tự thành thời không, La Hầu muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy. Theo thời gian trôi qua, bản nguyên của La Hầu ngày càng cạn kiệt, đã không còn cơ hội lật ngược tình thế. Y sắc mặt phẫn hận, tràn đầy không cam lòng. 9 bộ Chu Tiên kiếm trận, đây tuyệt đối không phải thủ bút của một vị đại năng nào đó. Dù sao ngay cả y cũng không thể có pháp lực hùng hồn đến vậy. Nhất định là thiên đạo, thiên đạo thấy Hồng Quân sắp chết, cố ý giáng xuống 9 bộ Chu Tiên kiếm trận này, chính là để ngăn cản mình. Cái gì mà thiên đạo chí công, tất cả đều là giả dối. Nhìn về phía cửu thiên phía trên, La Hầu giận dữ quát, thiên đạo bất công, ta La Hầu trong lòng không phục. Nói rồi, y nhìn Hồng Quân, hận thấu xương nói, Hồng Quân, ta hôm nay dù có vẫn lạc, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Đại đạo tại thượng, nay ta La Hầu, nguyện lấy thân bổ đạo, lập ma đạo, hóa thân ma giới, từ nay về sau ma trưởng đạo tiêu ma trưởng. Oanh, theo lời thề của La Hầu hạ xuống, một đạo đạo âm không thể giải thích được truyền khắp cả hỗn độn Hồng Hoang. Cùng lúc đó, toàn bộ bản nguyên của y bùng nổ, thần hồn cũng bùng nổ, trực tiếp phá tan Chu Tiên kiếm trận của Minh Hà. Sức mạnh đáng sợ quét qua, khiến phương Tây vốn đã nghèo nàn càng thêm tan hoang. Hồng Quân tuy có công đức Kim Liên bảo vệ, nhưng cũng thương thế thảm trọng, không có mấy nguyên hội tu dưỡng thì không thể khôi phục. Ở một góc Tu Di Sơn, Chuẩn Đề tiếp dẫn nhìn thấy sự thê thảm của phương Tây, càng thêm bi thương, khóc không thành tiếng. Ô, chúng ta quá khó khăn rồi. Phương Tây bị hủy hết, điều này làm sao chúng ta sống nổi đây? không ai chú ý đến. Minh Hà sau khi lén lút thu gom thí thần thương và thập nhị phẩm hắc liên, liền thu lại chu tiên kiếm trận của mình rồi lặng lẽ rời đi. Y không hề hiện thân, cho nên trừ Hồng Quân ra, không ai biết La Hầu đã thất bại như thế nào. Đợi mọi thứ bình tĩnh lại, Hồng Quân mới nhìn về phía đại địa phương Tây. Trải qua kiếp nạn này, đại địa phương Tây sẽ càng thêm nghèo nàn. Hồng Quân tỉ mỉ cảm ứng, nhưng lại không còn cảm nhận được chín bộ chu tiên kiếm trận cùng khí cơ của các cường giả khác. Nhìn về phía cửu thiên phía trên, Hồng Quân thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là thiên đạo ra tay? Thở dài một tiếng, Hồng Quân cũng đành trở về Ngọc Kinh Sơn dưỡng thương. Cùng lúc đó, Minh Hà cũng lặng lẽ trở về dưới Vô Danh Sơn. Trận chiến này, y đã quan sát cuộc chiến của Hỗn Nguyên Kim Tiên, giải thích huyền bí của chu tiên kiếm trận, lại còn thu được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể nói là thu hoạch phong phú. Không chút do dự, Minh Hà lập tức bế quan giải thích huyền bí của hai kiện linh bảo này. Hồng Hoang không ghi năm tháng, chớp mắt đã ba nguyên hội trôi qua. Lúc này Minh Hà kiến tạo thế giới, diễn dịch chư thiên, cách việc trở thành thần tiên cũng chỉ còn nửa bước. Ngọn núi Hoang Y cư trú, tùy tiện một hạt cát đều có thể ẩn chứa một phương đại thiên giới, bao gồm vô số sinh linh. Bất quá Minh Hà hiểu rõ, muốn tiến thêm một bước nữa thì nhất định phải lĩnh ngộ những thứ thâm ảo hơn, hoặc là nghiên cứu hỗn độn bảo vật, hoặc là cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo qua đỗi huyền diệu, hỗn độn bảo vật, Hồng Hoang có thứ này sao? Minh Hà có chút đau đầu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đi tìm Văn đạo nhân báo thù đã rồi nói sau. Hiện nay ý cách thần tiên chỉ còn nửa bước, chỉ cần không gặp phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Minh Hà liền rời khỏi ngọn núi nhỏ đã sông mấy nguyên hội, tiến về huyết hải. Từ trước đó, y đã thông qua một số hóa thân biết được huyết hải của mình đã bị Văn đạo nhân chiếm cứ. Huyết hải, Văn đạo nhân tĩnh lặng ở trong huyết hải thần cung, mấy nguyên hội nay, tu vi của y đã vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên. Nhưng dù y cố gắng thế nào, cũng không thể chân chính tu thành Hỗn Nguyên. Văn đạo nhân lập tức muốn hộc máu, cái thiên đạo này, chẳng lẽ cứ nhất định phải để Hồng Quân là người đầu tiên đột phá Hỗn Nguyên sao? Hệ thống, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không có cách nào, nếu túc chủ cưỡng ép đột phá Hỗn Nguyên, tất nhiên sẽ bị thiên đạo vô tình trấn áp, túc chủ hiện tại hoàn toàn có thể thu thập tích phân trước, đợi đến khi thiên đạo áp chế biến mất, liền có thể trong thời gian ngắn có được sức mạnh vô địch. Văn đạo nhân nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Thực tế, tích phân y thu thập đã đủ nhiều rồi, đủ để y sau khi thành tựu Hỗn Nguyên, trực tiếp xông lên cửu trọng thiên. Bất quá ngay lúc này, lại thấy từng đạo kiếm quang dâng lên, tổng cộng có 396 đạo. 396 đạo kiếm quang này khí cơ tương liên, phía trên còn có 99 tấm trận đồ khổng lồ kết hợp, trấn áp xuống. Văn đạo nhân thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị phong tỏa trong không gian chu tiên kiếm trận. Văn đạo nhân nhìn 396 thanh thần kiếm xông thẳng lên trời, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Y đã từng thấy chu tiên tứ kiếm của La Hầu, tự nhiên biết đây là thứ gì. Nhưng Hồng Hoang đâu ra nhiều chu tiên thần kiếm đến vậy? 99 bộ chu tiên kiếm trận, cái Hồng Hoang này e rằng không phải là Hồng Hoang giả chứ? Văn đạo nhân kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, lập tức tế lên một kiện hỗn độn linh bảo hộ thân, cảnh giác nói, là ai dám đến huyết hải của bản tọa làm càn? Lời còn chưa dứt, liền thấy một thân ảnh từ hư không ngưng tụ thành hình, trên mặt mang theo nụ cười âm lãnh. Kiệt, lão tổ ta lại trở về rồi. Nói rồi, Minh Hà trực tiếp triệu hoán ra nguyên đồ A Tỳ song kiếm, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, đầu đội huyền nguyên khống thủy kỳ. Y nhìn hỗn độn linh bảo dưới thân văn đạo nhân, lập tức mắt sáng rực. Văn đạo nhân thấy vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt gặp quỳ. Minh Hà, ngươi không phải đã chết rồi sao? Y chấn kinh mở miệng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái Hồng Hoang này không đúng, mình rõ ràng đã diệt Minh Hà, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, sao lại phục sinh? Là thiên đạo làm ư, hay là, Minh Hà này thật ra cũng là một kẻ xuyên Việt già? Nhìn chu tiên kiếm trận xung quanh, văn đạo nhân kinh nghi bất định, càng nghiêng về khả năng thứ hai. Hơn nữa y hiện tại lại hoàn toàn không thể nhìn thấu hư thực của Minh Hà, điều này rõ ràng không đúng. Nghĩ đến đây, văn đạo nhân lập tức mở miệng quát, ngươi là xuyên Việt già. Minh Hà nghe vậy, lập tức mặt mũi mở mịt. Y cau mày nói, cái gì xuyên Việt già không xuyên Việt già, bất kể ngươi biện minh thế nào, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Không nói thêm lời vô nghĩa, Minh Hà trực tiếp ẩn nấp thân mình, thôi động chu tiên kiếm trận, công phạt văn đạo nhân. Với tu vi hiện tại của Minh Hà mà thôi động chu tiên kiếm trận, lại có 396 thanh thần kiếm, uy lực to lớn, cho dù là bán bộ Hỗn Nguyên cũng phải khiếp sợ. Văn đạo nhân chân đạp hỗn độn linh bảo, tay cầm tiên thiên chí bảo, nhưng cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Bất đắc dĩ, y đành dùng tích phân đổi thêm một kiện hỗn độn chí bảo mang tính công kích. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ với Minh Hà. Và điều càng khiến y bất an là, y lại hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Minh Hà. Kéo dài thời gian, kẻ chết nhất định là chính y. Minh Hà, ngươi nghĩ như vậy là có thể làm gì được bản tọa sao? Là xuyên Việt giả, ngươi tự nhiên nên hiểu bản tọa có những con át chủ bài nào, đừng ép ta, nếu không thì cá chết lưới rách. Văn đạo nhân vừa nghiến răng kiên trì, vừa mở miệng thăm dò. Nhưng Minh Hà vẫn không có chút phản ứng nào, kiếm quang của chu tiên thần kiếm lại càng liên miên bất tuyệt. Cái gì mà xuyên việt giả, cái gì mà át chủ bài, Y Minh Hà tuyệt đối không khuất phục. Dù sao pháp lực của Y vô biên, bất tử bất diệt, cho dù là thiên đạo cũng không thể xóa bỏ Y, tên văn đạo nhân này, hôm nay nhất định phải chết. Theo thời gian trôi qua, trong lòng văn đạo nhân càng ngày càng nặng trĩu. Pháp lực của Minh Hà này, sao lại nguyên nguyên không dứt? Liên tục thôi động chu tiên kiếm trận do 396 thanh chu tiên thần kiếm hợp thành, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng nên không chống đỡ nổi chứ. Y đã có chút không đoán được Minh Hà rốt cuộc là được thiên đạo ủng hộ hay là xuyên việt giả. Nhưng có một điều, Minh Hà hiển nhiên đã quyết tâm giết mình. Y hiện nay không thể chứng đắc Hỗn Nguyên đạo quả, cứ tiếp tục thế này, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, văn đạo nhân đã nảy sinh ý thoái lui. Lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt, bất quá với thực lực của y, vẫn không thể phá vỡ phong tỏa của 99 bộ chu tiên kiếm trận. Văn đạo nhân gầm lên một tiếng, hận hận nhìn Minh Hà một cái, trực tiếp tế lên độn không phù, vượt qua vô số thời không, biến mất không dấu vết. Minh Hà thấy vậy, cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Phong tỏa của 99 bộ chu tiên kiếm trận này, cho dù là Hỗn Nguyên, cũng không thể dễ dàng chạy thoát như vậy chứ. Tên văn đạo nhân này sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy? Sắc mặt Minh Hà khó coi, lần này văn đạo nhân đã chạy thoát, nếu y trốn đi, thì sẽ rất khó tìm. Thu lại 99 bộ chu tiên kiếm trận, Minh Hà tỉ mỉ tìm kiếm, quả nhiên đã không còn một chút tung tích nào. Khí tức của văn đạo nhân dường như đã biến mất khỏi hồng hoang. Minh Hà ánh mắt lấp lánh, ý niệm vừa động, từng đạo phân thân từ trên người y nhảy ra, tay cầm một bộ chu tiên kiếm trận, bay đi khắp hồng hoang. Những phân thân này, tay cầm chu tiên kiếm trận, cơ bản đều có sức mạnh bán bộ Hỗn Nguyên, đủ rồi. Y không tin, một con muỗi nhỏ bé còn có thể trốn đi đâu. Bất quá ngay lúc này, từng đạo uy áp trực tiếp truyền khắp cả hồng hoang, ngay cả Minh Hà cũng bị áp bức, không thể đứng thẳng người. Kèm theo uy áp đáng sợ là từng đạo đạo âm huyền diệu vang vọng. Cao tọa cửu trọng vân, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng ngoại, ngô đương trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, huyền môn đô lĩnh tụ, nhất khí hóa hồng quân, ngô nãi hồng quân, nay đã thành thánh, cảm chúng sinh cầu đạo chi khổ, sau ngàn năm nữa, tại Tử Tiêu cung ngoài tam thập tam thiên, sẽ truyền giảng đại đạo, hữu duyên giả có thể đến. Minh Hà nghe vậy, lập tức mắt sáng rực, hồng quân vậy mà trực tiếp chứng đạo. Lão già này trước đó còn bị La Hầu đánh thảm không nỡ nhìn, không ngờ nhanh như vậy đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Vị thánh nhân đầu tiên của Hồng Hoang, nghĩ đến tuyệt đối không đơn giản. Mình đang lo lắng làm sao tu thành thần tiên, không ngờ buồn ngủ lại gặp được chiếu manh. Minh Hà để lại một đạo hóa thân và 9 bộ chu tiên kiếm trận trấn thủ huyết hải, lập tức hành động tìm kiếm vị trí của Tử Tiêu cung. Và những sinh linh Hồng Hoang khác nghe tin Hồng Quân chứng đạo, cũng vô cùng chấn kinh và hân hoan. Hiện nay Hồng Hoang không như thời kỳ Long Hán, rất nhiều đại năng căn bản không biết sau Đại La nên tu hành như thế nào. Và những kẻ xuyên việt giả kia, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, Hồng Quân này cuối cùng cũng chứng đạo Hỗn Nguyên. Dù sao Hồng Quân không thành thánh, bọn họ cũng sẽ bị thiên đạo áp chế, không thể đột phá. Tại Đông Hải Hải Nhãn, Long Vương bị trấn áp mấy nguyên hội trong lòng kích động, y cảm thấy mình có thể được giải thoát. Hệ thống, ta muốn thoát khốn, ta muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Hệ thống cảm nhận được sự áp chế thần bí đã biến mất, cũng vô cùng kích động. Không chút do dự, nó lập tức nâng tu vi của Long Vương lên Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên. Hồng Quân vừa mới chứng đạo Hỗn Nguyên, cho dù thân là thánh nhân, cũng không thể quá cường đại. Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên đã đủ để hoành hành hồng hoang. Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Long Vương trong lòng kinh hỉ. Có tu vi như vậy, thiên hạ nơi nào không thể đến. Long Vương lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp bất chấp lời thề với thiên đạo, bước ra khỏi Đông Hải Hải Nhãn, giáng lâm hồng hoang. Long tộc của y còn chưa rút khỏi vũ đài lịch sử đâu. Nhưng Long Vương vừa rời khỏi Đông Hải Hải Nhãn, trong đầu liền vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Long Vương trái lời thề thiên đạo, đáng bị diệt sát. Lời còn chưa dứt, từ lôi tụ tập, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Lôi đình màu tím xé rách thời không, kinh động vô số đại năng hồng hoang. Đạo tử tiêu thần lôi đó, cho dù chỉ nhìn một cái, cũng khiến họ cảm thấy da đầu tê dại. Long Vương vốn dĩ còn tự tin, y hiện tại đã là Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên, há lại là kẻ nào cũng có thể diệt sát được. Nhìn tử tiêu thần lôi giáng xuống từ bầu trời, Long Vương trực tiếp vung một chảo, muốn nghiền nát đạo tử lôi kia. Tuy nhiên đạo tử lôi kia huyền diệu khó lường, dường như ẩn chứa đại đạo vô biên, trực tiếp nuốt chửng một chảo của Long Vương, rồi giáng xuống người Long Vương. Nơi tử lôi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, ngay cả thời không, vận mệnh, đại đạo pháp tắc cũng không ngoại lệ. Long Vương trong lòng kinh hãi, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Cái tử tiêu thần lôi chết tiệt này sao lại mạnh đến vậy? Y là Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên đó, chẳng lẽ còn không chống đỡ nổi một đạo tử tiêu thần lôi sao? A, tiêu đời rồi. Hệ thống ba ba, cứu mạng a, Long Vương vội vàng cầu cứu, nhưng hệ thống lúc này cũng kinh khủng vạn phần. Bởi vì loại sức mạnh này đã vượt xa nó rồi. Nó không hiểu, vì sao tử tiêu thần lôi lại mạnh đến vậy? Điều này với việc diệt sát Thủy Kỳ Lân trước đó như trời với đất a, chẳng lẽ chỉ vì mình chứng đạo Hỗn Nguyên, rồi liền bị đối xử khác biệt? Thiên đạo bất công, ta muốn nghịch thiên. Gần như trong một khoảnh khắc, trên người Long Vương dâng lên khí tức càng thêm mênh mông. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đạo tử tiêu thần lôi đó trực tiếp xóa đi tất cả dấu vết trên người Long Vương. Ngay cả hệ thống của Long Vương cũng bị trọng thương, linh tính bị xóa bỏ. Bất quá ngay khi hệ thống sắp bị hoàn toàn xóa sổ, một bàn tay lớn đột nhiên hiện ra, vờ lấy hệ thống tàn phá rồi biến mất không dấu vết. Đỉnh Bất Chu Sơn, Hồng Quân ánh mắt u u, đây lại là một hệ thống a, thực ra ngay trước khoảnh khắc ngài thành thánh, đã có một hệ thống muốn đoạt xá ngài. Bất quá đạo chân linh kia thật sự quá yếu ớt, trực tiếp bị ngài một niệm diệt sát. Còn về hệ thống kia, tuy mạnh mẽ, nhưng lại bị thiên đạo trực tiếp làm cho tàn phế. Hồng Quân ánh mắt lấp lánh, trong mắt xẹt qua từng bức họa diện. Minh Hà, Hồng Vân, Đông Vương Công, Văn Đạo Nhân. Từng người một, đều là những kẻ chưa thành hỗn nguyên, đã thoát ly quý tích vận mệnh. Đặc biệt là Minh Hà kia, đơn giản là quá hoang đường, không có việc gì lại đi chế tạo Chu Tiên kiếm trận, người chẳng lẽ còn muốn lật đổ trời xanh sao? Nếu không phải lần trước Minh Hà dùng Chu Tiên kiếm trận cứu ngài, ngài bây giờ sẽ cho Minh Hà biết thế nào là tàn nhẫn. Một bên khác, Bất Tử Hỏa Sơn, Nguyên Phượng cũng dưới sự giúp đỡ của hệ thống mà tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Là xuyên việt giả, Nguyên Phượng tự nhiên cũng không thể an tâm ngồi yên. Hiện nay Hồng Quân thành đạo, y tự nhiên cũng phải đến Tử Tiêu cung một chuyến. Không ngoài ý muốn, ngay khoảnh khắc y bước ra khỏi Bất Tử Hỏa Sơn, liền có Tử Tiêu thần lôi giáng lâm. Đạo Tử Tiêu thần lôi này tự nhiên cũng mạnh mẽ không thể tin nổi giống như của Long Vương. Hệ thống của Nguyên Phượng tuy mạnh hơn Long Vương một chút, nhưng cũng không thể chống đỡ được đạo thần lôi như vậy. Cùng lúc đó, Văn Đạo Nhân cũng trực tiếp nâng tu vi lên Hỗn Nguyên cửu trọng thiên. Bất quá khi y đến huyết hải, lại không phát hiện ra bóng dáng Minh Hà. Không cần nghĩ cũng biết, Minh Hà chắc chắn đã đến Tử Tiêu cung. Văn Đạo Nhân lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp rời khỏi Hồng Hoang, đi vào hỗn độn tìm kiếm vị trí của Tử Tiêu cung. Vừa đúng lúc, trong hỗn độn không có thiên đạo, y muốn thử thủ đoạn của Hồng Quân. Nếu có thể, y còn định trực tiếp trấn áp Hồng Quân, cướp lấy tạo hóa ngọc điệp của ngài. Mấy trăm năm sau, trước Tử Tiêu cung đã tụ tập một lượng lớn đại năng. Minh Hà, Hồng Vân, Văn Đạo Nhân cùng các cường giả khác đều lần lượt đến. Minh Hà tu luyện đạo Nguyên Thiên Thư, các đại năng Hồng Hoang khác tự nhiên không thể nhìn thấu hư thực của y, nhưng các xuyên việt giả khác lại không che giấu tu vi, lập tức khiến vô số đại năng Hồng Hoang tim đập thịt giật. Hồng Hoang từ khi nào lại có nhiều cường giả đến vậy? Hồng Vân thấy Minh Hà đến, lập tức trừng lớn mắt, vẻ mặt như gặp quỷ. Y rõ ràng nhớ, hệ thống đã nuốt chửng chân linh của Minh Hà rồi cơ mà. Minh Hà này sao lại phục sinh? Cùng lúc đó, Minh Hà cũng phát hiện ra bóng dáng Hồng Vân. Đạp phá thiết hài vô mịch sứ, Đắc Lai toàn bất phí công phu đi khắp nơi không tìm thấy, đến khi có lại không tốn công sức. Tu vi của Hồng Vân tuy không yếu, nhưng cũng chỉ là đại la đại viên mãn, đối với Minh Hà hiện tại mà nói, có thể tùy tiện diệt sát. Nhìn về phía Hồng Vân, sát ý trên mặt Minh Hà không hề che giấu. Kiệt, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hồng Vân thấy vậy, tự nhiên nhận ra Minh Hà, lập tức cau mày, y vẫn không nhìn ra tu vi của Minh Hà. Nhưng đây không phải trọng điểm là, Minh Hà làm sao phục sinh? Chẳng lẽ là thiên đạo đang giở trò? Hay là, Minh Hà này thật ra không phải là kẻ mình đã chém giết trước đó? Nhìn về phía Minh Hà, Hồng Vân lạnh nhạt nói, tuy không biết ngươi làm sao phục sinh, nhưng bản tọa đã có thể giết ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Lời còn chưa dứt, khí tức đại la đại viên mãn trên người Hồng Vân trong nháy mắt bùng phát, khiến vô số đại năng ra đầu tê dại. Dù sao họ thân là tiên thiên thần thai thánh, khó khăn lắm mới tu thành đại la, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một đại năng đại la đại viên mãn, sao có thể không chấn kinh chứ? Trong một góc yên tĩnh, Tam Thanh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cảnh giác, âm thầm trao đổi. Thông Thiên cẩn thận truyền âm, đại huynh, không ngờ Hồng Hoang này lại tiềm tàng cường giả như vậy, thanh niên áo bào đỏ này, vậy mà đã đạt đến đại la đại viên mãn, cao hơn chúng ta đến hai tiểu cảnh giới. Lão tử nghe vậy, âm thầm gật đầu nói, đừng hoảng, thanh niên này hẳn là xuất thế sớm hơn chúng ta, với căn nguyên của chúng ta, sớm muộn gì cũng có thể siêu việt y. Một bên khác, Nguyên Thủy cũng lạnh lẽo cười nói, không sai, những thần nghịch viễn cổ, tam tộc bá chủ, mà tổ la hầu kia, kẻ nào là nhân vật đơn giản, thậm chí siêu việt đại la, nhưng vẫn ngục ngã trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn, há có thể so với bản cổ chính tông chúng ta. Trong lúc mấy người nghị luận, Hồng Vân đã ra tay. Y muốn xem, ở đây diệt Minh Hà còn có thể phục sinh hay không? Dù sao ngay cả thiên đạo Hồng Hoang, cũng không thể chạm đến trong hỗn độn. Một đạo kiếm quang xé toạc hỗn độn, chém về phía Minh Hà. Hồng Vân sắc mặt lạnh lùng, đây là đại đạo thần thông y có được từ hệ thống, có thể chu sát tất cả đại la. Một kiếm như vậy, lập tức như đá phá trời kinh, khủng bố tuyệt luân. Kiếm này, dường như là kiếm chi đại đạo giáng lâm. Các đại năng Hồng Hoang tại chỗ đều tim đập thịt giật, vội vàng lùi lại, sợ bị liên lụy. Nhưng Minh Hà chỉ khinh thường nói, chỉ có thế này thôi sao? Nếu chỉ có chút thủ đoạn này, người e rằng không có cơ hội gặp được thánh nhân đâu. Đối mặt với công kích toàn lực của Hồng Vân, Minh Hà chỉ tùy tiện vung một trường xuống. Dưới một trường, trời đất quay cuồng, pháp tắc bị xóa bỏ, vận mệnh bị nghịch truyền. Chỉ là dư uy đã nghiền nát thần thông của Hồng Vân. Sau đó, dư uy của trưởng này không giảm, bao phủ Hồng Vân. Cho dù là Hồng Vân, đối mặt với trưởng này, cũng như kiến hôi đối mặt với trời xanh. Hồng Vân kinh khủng, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Minh Hà sao có thể mạnh mẽ đến vậy, cho dù là chuẩn thánh, cũng không hoang đường đến mức này chứ. Người đã mạnh đến thế, thì Hồng Quân còn giảng đại đạo gì nữa. Bàn tay khổng lồ che trời kia còn chưa giáng xuống, đã áp bức khiến nhục thân y tan vỡ. Cùng lúc đó, hệ thống của Hồng Vân cũng vội vàng. Sức mạnh của trưởng này, e rằng cho dù là cường giả chuẩn thánh đại viên mãn đến, cũng không có đường sống. Không chút do dự, nó vội vàng tạm thời nâng thực lực của Hồng Vân lên bán bộ hỗn nguyên. Minh Hà chỉ tùy tiện một kích, Hồng Vân sau khi được nâng lên bán bộ hỗn nguyên, mượn uy lực của tiên thiên chí bảo, cuối cùng đã đánh tan một trưởng của Minh Hà. Nhưng trong lòng y lại vô cùng chấn kinh, thực lực của Minh Hà này, e rằng chỉ mạnh hơn mình hiện tại chứ không yếu hơn. Bán bộ hỗn nguyên, bất quá bản tọa cũng không phải dễ chọc đâu. Vừa nói, Hồng Vân cũng sắc mặt bất thiện nhìn Minh Hà, muốn Minh Hà biết khó mà lui. Minh Hà thấy vậy, tự nhiên là vẻ mặt kinh dị. Y có thể khẳng định, Hồng Vân này trước đó đích xác chỉ có tu vi đại la. Nhưng trong nháy mắt này lại trực tiếp có được sức mạnh bán bộ hỗn nguyên, chẳng lẽ trên người Hồng Vân này cũng có tiên thiên chí bảo gì sao? Minh Hà trong lòng suy nghĩ, lạnh hừ một tiếng, lại quyết định lần nữa ra tay. Kiệt, như vậy mới có tính thử thách, nếu không một trưởng trực tiếp vỗ chết ngươi, lão tổ ta ngược lại cảm thấy không có gì thú vị. Lời còn chưa dứt, một bộ chu tiên kiếm trận trực tiếp bao vây Hồng Vân. Hồng Vân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, liền đã bị chu tiên kiếm trận của Minh Hà phong tỏa trong một không gian dị thời không. Nhưng đây chỉ là một khởi đầu, để tránh Hồng Vân đột đi, Minh Hà trực tiếp bùng phát ra sức mạnh mạnh nhất. Trong dị thời không, mỗi một giây phút đều sẽ có một thanh thần kiếm xuất thế, khí cơ tương liên, trấn áp tất cả. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có hàng ngàn kiếm quang xông thẳng lên trời. Chu tiên kiếm trận, cực phẩm tiên thiên linh bảo, sao lại có nhiều chu tiên thần kiếm đến vậy? Thứ này không phải đang ở trong tay Hồng Quân sao? Hồng Vân trừng lớn mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chu tiên kiếm trận y biết, nhưng số lượng này là bao nhiêu? Đến 9999 thanh, đùa quốc tế cái gì? Đương nhiên rồi, Hồng Vân không hề biết rằng đây không phải là vì Minh Hà chỉ có thể chế tạo ra nhiều như vậy, mà là vì với tu vi hiện tại của Minh Hà, tốc độ pháp lực xuất ra chỉ có thể điều khiển bấy nhiêu thần kiếm. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên rồi, dù vậy, cũng không phải hỗn nguyên bình thường có thể chống lại. Minh Hà cười quái dị, nói, Hồng Vân phải không, dám tập sát lão tổ, lần này ngươi chết chắc rồi. Có kiếm trận do nhiều chu tiên thần kiếm như vậy hợp thành, y tự tin cho dù đối mặt với hỗn nguyên đại la kim tiên chân chính, cũng có thể trấn áp. Sắc mặt Hồng Vân tái mét, không nhịn được mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Minh Hà đáng lẽ đã chết rồi, dựa theo lời của hệ thống, chân linh bị diệt, ngay cả thiên đạo cũng không thể phục sinh. Hơn nữa kẻ bình thường nào có thể thao túng nhiều chu tiên thần kiếm đến vậy mà không bị hút cạn. Cho nên Minh Hà này khẳng định là giả, và có thể lấy ra nhiều chu tiên thần kiếm đến vậy, lại còn liên kết chúng thành kiếm trận, chẳng lẽ đối phương cũng là một xuyên việt giả? Nhất thời, Hồng Vân đã biết suy đoán của mình đúng 8, 9 phần. Một thế giới xuất hiện hai xuyên việt giả, lại còn là kẻ thù, tình huống này có chút không ổn a. Minh Hà nhìn Hồng Vân với vẻ mặt chấn kinh, lạnh lẽo cười nói, lão tổ ta đã chết, bất quá lão tổ ta mệnh không nên tuyệt, lại phục sinh. Lời còn chưa dứt, Minh Hà liền trực tiếp ra tay. Trong một ý niệm, từng đạo kiếm quang chu tiên khủng bố chém giết về phía Hồng Vân. Nhìn những kiếm quang khủng bố dày đặc, Hồng Vân chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhiều kiếm quang khủng bố như vậy, e rằng y ngay cả một đạo cũng không chống đỡ nổi. Hệ thống, không cần Hồng Vân mở miệng, hệ thống đã có phản ứng. Chỉ trong một khoảnh khắc, thực lực của Hồng Vân đã tạm thời được nâng lên hỗn nguyên nhất trọng thiên viên mãn. Trên người y, khí tức mênh mông, phía sau y, hư ảnh đại đạo phù hiện. Nhìn vô số kiếm quang khủng bố đang tập kích đến, Hồng Vân trực tiếp ra tay, một đạo kiếm quang chém tan vạn cổ, mạnh mẽ đánh tan vô số kiếm quang của Minh Hà. Bất quá đòn tấn công này, hai người họ chỉ ngang sức ngang tài, không hề có thế áp đảo. Nhìn Minh Hà đang chấn kinh, Hồng Vân lạnh lẽo cười nói, người cũng là xuyên việt giả phải không? Đã là xuyên việt giả, chúng ta nước sông không phạm nước giếng thì thế nào? Nhìn Minh Hà có thể triệu hoán gần vạn chu tiên thần kiếm, pháp lực còn có thể nguyên nguyên không dứt, liền biết hệ thống của kẻ này không đơn giản. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn trực tiếp trở mặt. Dù sao y cũng không rõ, rốt cuộc là hệ thống của đối phương mạnh, hay của mình mạnh. Hệ thống của y có thể trực tiếp nâng cao thực lực, đối phương khẳng định cũng có thể. Minh Hà nghe vậy, trong mắt lập tức xẹt qua một tia dị sắc. Xuyên việt giả là cái gì? Chẳng lẽ xuyên việt giả là có thể không giảng đạo lý sao? Nhìn Hồng Vân đang cảnh giác trước mặt, Minh Hà trong lòng khẽ động, lập tức kinh dị nói, chẳng lẽ ngươi cũng là xuyên việt giả? Vừa nói, trên mặt y nổi lên vẻ kinh hỉ lại bất an, cảnh giác lại hoài nghi. Hồng Vân thấy vậy, lập tức hiểu rõ suy đoán của mình không có vấn đề gì. Y trong lòng phức tạp, vốn tưởng mình là xuyên việt giả độc nhất vô nhị, không ngờ lại còn có một kẻ khác. Nhìn Minh Hà với vẻ mặt phức tạp tương tự, Hồng Vân gật đầu nói, không sai, nếu đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể làm bạn, không cần phải đối địch. huống chi nếu không phải ta nuốt chửng chân linh của Minh Hà thật, ngươi cũng không thể trở thành Minh Hà. Minh Hà nghe vậy trong lòng cười lạnh, bất quá xem ra kẻ này thật sự hiểu lầm. Y thăm dò nói, đạo hữu hiện nay tu vi đã là Hỗn Nguyên, đủ để hoành hành Hồng Hoang, sao không như Hồng Quân thánh nhân mà truyền đạo Hồng Hoang? Hồng Vân nghe vậy, lập tức trong lòng vô ngôn, tên này còn muốn lừa gạt mình, thật sự coi mình là kẻ ngốc sao? Hồng Quân giảng đạo là vì hợp với thiên đạo, y có bệnh mới đi giảng đạo. Huống chi mình chỉ là tạm thời được nâng lên cảnh giới Hỗn Nguyên. Minh Hà này, rất rõ ràng là muốn mình đi chia sẻ khí vận của Hồng Quân, đi thăm dò hư thực của Hồng Quân. Y tuy thì tin không yếu hơn Hồng Quân, nhưng há lại ngốc đến mức làm quân cờ cho người khác. Nghĩ đến đây, Hồng Vân lạnh lẽo cười nói, Hồng Quân giảng đạo chẳng qua là vì thân hợp thiên đạo, nhưng y rốt cuộc vẫn sẽ trở thành khôi lỗi của thiên đạo. Đương nhiên rồi, nếu Minh Hà đạo hữu có ý tưởng, hoàn toàn có thể ở đây diệt trừ Hồng Quân, tự mình giảng đạo thân hợp thiên đạo, nói không chừng còn chân chính khống chế Hồng Hoang. Minh Hà nghe vậy, trong lòng kinh dị, Hồng Quân lão già đó vì sao phải hợp đạo? Sau khi hợp đạo, Hồng Quân liền là khôi lỗi của thiên đạo sao? Đích xác, thiên đạo mênh mông, lấy sức một mình thân hợp thiên đạo, cho dù là Hỗn Nguyên thánh nhân, muốn bảo toàn chân ngã không mất, cũng cơ bản không có khả năng. Chính cái gọi là, Hồng Quân vì thiên đạo phi Hồng Quân. Đương nhiên rồi, nếu là mình hợp đạo, có lẽ thật sự có thể không mất chân ngã. Minh Hà lắc đầu nói, đạo hữu nói đùa rồi, lão tổ ta tuy tự cho mình là phi phàm, nhưng chưa thành đạo, nào dám nghĩ đến chuyện hợp đạo. Đúng rồi, không biết đạo hữu vì sao có thể trong nháy mắt nâng lên cảnh giới Hỗn Nguyên. Hồng Vân nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, điều này không rõ ràng sao. Chẳng lẽ kim bài của Minh Hà không phải hệ thống? Nghĩ đến đây, Hồng Vân chần chừ một chút, mới mở miệng nói, bản tọa có thể nâng cao thực lực, tự nhiên là vì bản tọa có hệ thống, chỉ cần hệ thống nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp nâng bản tọa lên cấp độ Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Lời này, tự nhiên là nửa thật nửa giả, y không thể nói ra giới hạn của mình. Minh Hà tuy không biết Hồng Vân nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng trong lòng cũng vô cùng cảnh giác. Nếu là thật, thì mình tuyệt đối không phải đối thủ a. Minh Hà không động thanh sắc, gật đầu nói, thì ra là vậy, bất quá hệ thống của lão tổ ta cho dù là để ta siêu việt vô cực, cũng không phải không thể, chỉ cần hệ thống nguyện ý, cho dù là tái tạo Hồng Hoang cũng dễ như trở bàn tay. Thấy Chu Tiên thần kiếm này không, chỉ cần hệ thống nguyện ý, đừng nói một vạn, cho dù là một triệu, cũng có thể tạo ra. Bất kể hệ thống này là cái quái gì, dù sao Minh Hà cứ ra sức khoe khoang. Hồng Vân nghe vậy, lúc này cũng trong lòng cảnh giác, hệ thống của Minh Hà này quả nhiên không đơn giản. Tuy y có chút nghi ngờ Minh Hà đang khoác lác, nhưng hệ thống của Minh Hà có thể cung cấp cho y gần vạn Chu Tiên thần kiếm, liền biết hệ thống kia không phải hệ thống bình thường. Nghĩ đến đây, Hồng Vân nhất thời lại càng không dám manh động. Tiếp theo, Minh Hà lại không ngừng mở miệng lừa gạt, rất nhanh đã từ miệng Hồng Vân mà hiểu được một số kiến thức thông thường của xuyên việt giả. Thì ra những xuyên việt giả này căn bản không phải sinh linh Hồng Hoang, trách không được y luôn cảm thấy có chút không đúng. Nói như vậy, con muỗi chết tiệt kia cũng rất có thể là một xuyên việt giả. Lúc này, Hồng Vân mở miệng nói, Minh Hà đạo hữu, hay là chúng ta trước tiên rời khỏi đây đi, Hồng Quân cũng nên bắt đầu giảng đạo rồi. Minh Hà nghe vậy gật đầu, dù sao y cũng không muốn bỏ lỡ Hồng Quân giảng đạo. Nếu có thể, y còn muốn tìm Hồng Quân luận đạo một phen. Bất quá, ánh mắt Minh Hà đột nhiên lại trở nên sắc bén, kiệt kiệt cười quái dị nói, tuy chúng ta đều là xuyên việt giả, nhưng đạo hữu trước đó vô cớ diệt ta một lần, hại ta tu vi bị mất hết, không thể không đền bù một chút sao? Hồng Vân nghe vậy, lập tức sắc mặt có chút khó coi, ta diệt là cái xuyên việt giả này sao? Nhưng vì sợ thủ đoạn của Minh Hà, Hồng Vân chỉ có thể lạnh giọng nói, đây là một gốc tiên thiên linh căn, coi như là bồi thường cho đạo hữu rồi. Nói rồi, Hồng Vân ném ra một gốc tiên thiên linh căn, đưa đến trước mặt Minh Hà. Minh Hà vừa lấy, vừa âm thầm giải thích, vừa lắc đầu nói, cái này không được a, chút tiên thiên linh căn còn con này, thứ này đối với chúng ta đâu có tác dụng gì. Hồng Vân nghe vậy, lập tức cau mày, có chút bất thiện nói, vậy không biết đạo hữu muốn gì. Tuy không muốn lại xung đột với Minh Hà, nhưng không có nghĩa là y sợ. Minh Hà hắc hắc cười một tiếng, nói, cứ như bảo vật như Hỗn Độn Thanh Liên vậy, người tùy tiện cho ta một hai cái là được. Hồng Vân nghe vậy, có chút nghi ngờ lỗ tai mình có phải đã nghe lầm rồi không. Y kinh nộ nói, ngươi thật sự dám mở miệng, Hỗn Độn chí bảo, ta còn không có một kiện nào đây. Y trước đó dù sao cũng chỉ là đại la đại viên mãn, trong tay quý trọng nhất cũng chỉ là một kiện tiên thiên chí bảo. Minh Hà nghe vậy, lập tức vẻ mặt chê bai nói, không phải chứ, chẳng lẽ đường đường xuyên việt giả như ngươi ngay cả một kiện Hỗn Độn chí bảo cũng không có. Hồng Vân, ngươi coi thường ai đó, chẳng phải chỉ là Hỗn Độn chí bảo sao, ta bây giờ không có, chẳng lẽ sau này cũng không có sao. Minh Hà dường như không nhìn thấy sắc mặt của Hồng Vân, chỉ huy từng đạo Chu Tiên thần kiếm, thở dài nói, lão tổ ta tuy cũng không có Hỗn Độn chí bảo, nhưng trận Chu Tiên thần kiếm 9999 thanh này cho dù so với Hỗn Độn chí bảo cũng không kém là bao, hệ thống của ngươi không mạnh mẽ a, ngươi như vậy khiến lão tổ ta rất khó xử a, dù sao cũng là thù giết sinh, không thể cứ thế bỏ qua được. Vừa nói, 9999 thanh Chu Tiên thần kiếm khí cơ tương liên, ẩn ẩn khóa chặt Hồng Vân. Hồng Vân thấy vậy, lập tức bất lực muốn mắng, ta trước đó chỉ là đại la a. cho dù cho ta hỗn độn chí bảo, ta cũng không thôi động được. Y không hề nghi ngờ, một khi mình không đồng ý, kẻ này nói không chừng sẽ lại ra tay. Cho dù y hiện tại đã tu thành hỗn nguyên, ước chừng cũng sẽ bị Minh Hà này hao mòn đến chết. Hơn nữa y chỉ là tạm thời được nâng lên cảnh giới hỗn nguyên, một khi thoát ly nơi đây sẽ trở lại nguyên hình. Đến lúc đó nếu Minh Hà đánh lén, y chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Hồng Vân liền có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Minh Hà, đừng ép ta, nếu không đối với mọi người đều không có lợi, kiện tiên thiên chí bảo này coi như bồi thường cho ngươi, thế nào? Để chấm dứt ân oán với Minh Hà, Hồng Vân cũng định ra một chút máu. Minh Hà nghe vậy, ánh mắt trên người Hồng Vân du đãng bất định. Xem ra kẻ này thật sự không có hỗn độn bảo vật. Còn về tiên thiên chí bảo, trừ xuyên việt giả ra, dường như chỉ có trong tay Hồng Quân mấy kiện. Hồng Vân này có cái hệ thống kia, y hiện tại cũng không muốn ép quá gấp. Nghĩ đến đây, Minh Hà liền mở miệng nói, cũng được, nể mặt cùng là xuyên việt giả, tiên thiên chí bảo thì tiên thiên chí bảo vậy, bất quá ngươi phải giúp ta giết một người. Hồng Vân nghe vậy, lập tức cau mày nói, ai? Với thực lực của Minh Hà, trừ phi là Hồng Quân, nếu không ai có thể chống đỡ được y. Minh Hà nghe vậy, lập tức lừa gạt nói, Văn đạo nhân, y xuất thân huyết hải, cùng lão tổ ta khí vận đồng nguyên, vận mệnh ràng buộc, ta cũng không tiện trực tiếp ra tay, ngươi giúp ta giết y, ân oán giữa chúng ta coi như xóa sạch. Hồng Vân nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, khí vận đồng nguyên thì phải bị giết sao? Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, Văn đạo nhân, ước chừng dù không yếu, cũng không mạnh đến mức nào. Thấy Hồng Vân đồng ý, Minh Hà cũng không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp rút Chu Tiên kiếm trận. Sau đó, một đám đại năng hồng hoang liền thấy Minh Hà và Hồng Vân có vẻ mặt nói cười vui vẻ, cùng một bộ áo bào đỏ máu, hệt như anh em thân thiết thất lạc nhiều năm. Mọi người trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là không đánh không quen biết sao? Và mấy vị xuyên việt giả khác cũng trong lòng chấn động, Hồng Vân thì không nói, Chu Tiên kiếm trận sao lại nằm trong tay Minh Hà. Tình huống hồng hoang này dường như càng ngày càng không đúng. Chẳng lẽ hiệu ứng hồ điệp của mình mạnh đến vậy sao? Minh Hà vừa cùng Hồng Vân nói chuyện phiếm, vừa âm thầm giải thích tiên thiên chí bảo có được từ tay Hồng Vân. Đợi lần tới y ra tay, đó sẽ là Chu Tiên thần kiếm cấp bậc tiên thiên chí bảo. Không bao lâu sau, Văn đạo nhân cũng đến. Văn đạo nhân đã là hỗn nguyên cửu trọng thiên, bất quá y có hệ thống che đậy, ai cũng không biết hư thực của y. Minh Hà tuy vẫn chưa biết Văn đạo nhân đã tấn thăng hỗn nguyên, nhưng kẻ này là xuyên việt giả, y biết mình rất có thể không giữ được kẻ này. Nhìn về phía Hồng Vân, Minh Hà lập tức nhắc nhở nói, Hồng Vân đạo hữu, đây chính là con muỗi chết tiệt kia, trông cậy vào ngươi đó. Hồng Vân nghe vậy, gật đầu, trực tiếp một chỉ điểm về phía Văn đạo nhân. Với thực lực Đại La Kim Tiên đại viên mãn của y tự tin có thể một chỉ diệt sát con muỗi này. Văn đạo nhân vừa đến liền nhìn thấy Minh Hà, nhưng y còn chưa kịp hành động, đã bị Hồng Vân nhắm tới. Hồng Vân toàn lực ra tay, tự nhiên là định một kích diệt Văn đạo nhân. Nhưng Văn đạo nhân lúc này đã là hỗn nguyên cửu trọng thiên, há lại có thể bị Hồng Vân làm bị thương. Một kích toàn lực của Hồng Vân, còn chưa chạm đến Văn đạo nhân, đã bị khí tức của Văn đạo nhân chấn nát. Văn đạo nhân cau mày, nhìn Hồng Vân, sắc mặt bất thiện. Hồng Vân, Đại La Kim Tiên còn con, vậy mà dám ra tay với bản tôn, thật không biết ai đã cho ngươi dũng khí. Hồng Vân một kích thất bại, liền biết tình huống không ổn, y đã bị Minh Hà lừa. Thực lực của Văn đạo nhân, tuyệt đối vượt xa Đại La. Bất quá còn chưa đợi Hồng Vân nghĩ nhiều, liền thấy Minh Hà mở miệng quát, Hồng Vân đạo hữu đừng hoảng, bản tọa liền dùng Chu Tiên kiếm trận trợ ngươi một tay. Vừa nói, Minh Hà liền trực tiếp thôi động Chu Tiên kiếm trận, 9999 thanh Chu Tiên thần kiếm bao trùm Văn đạo nhân và Hồng Vân cùng một chỗ trong một không gian dị thời không. Và lần này, Chu Tiên thần kiếm đã không còn là tiên thiên linh bảo, trực tiếp trở thành cấp bậc tiên thiên chí bảo. Kiếm khí khủng bố hoành hành, cho dù là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên bình thường cũng phải kinh hãi. Bất quá Văn đạo nhân thấy vậy, không hề hoảng sợ, châm chọc nói, Minh Hà, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ bản tọa vẫn còn tu vi như trước? Nếu y chỉ là hỗn nguyên bình thường, lần này e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng đáng tiếc, y không phải. Tuy không biết vì sao Chu Tiên thần kiếm của Minh Hà lại thăng cấp đến cấp độ tiên thiên chí bảo, nhưng y hiện tại là hỗn nguyên cửu trọng thiên, đủ để dùng một lực phá vạn pháp. Trong nháy mắt, khí tức trên người Văn đạo nhân bùng nổ, quét qua toàn bộ bên trong Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm khí tuy mạnh, nhưng Minh Hà dù sao cũng chưa thành tựu thần tiên, trong thời gian ngắn cũng không thể làm bị thương Văn đạo nhân. Bất quá Văn đạo nhân không sao, còn Hồng Vân một bên thì thảm rồi. Tuy Minh Hà khống chế Chu Tiên kiếm trận không công kích Hồng Vân, nhưng Văn đạo nhân đâu có bỏ qua y, lúc này Văn đạo nhân, cho dù chỉ một ánh mắt, cũng đủ để diệt sát bán bộ hỗn nguyên. Hồng Vân lúc này chỉ là Đại La Kim Tiên đại viên mãn, đâu có thể chống đỡ được ánh mắt của Văn đạo nhân, nhục thân tan vỡ, thần hồn chấn động. Y trong lòng kinh hãi, Văn đạo nhân này vậy mà là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa dường như còn không phải hỗn nguyên bình thường. Không cần nghĩ cũng biết, Văn đạo nhân này rất có thể cũng là một xuyên việt giả. Mình đã bị lão cáo giả Minh Hà này lừa thảm rồi. May mắn thay vào thời khắc sinh tử, hệ thống của Hồng Vân vội vàng lần nữa nâng tu vi của Hồng Vân lên hỗn nguyên nhất trọng thiên đại viên mãn. Cảm nhận được tu vi đã khôi phục trở lại, Hồng Vân vội vàng mở miệng, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Văn đạo nhân cảm nhận được tu vi của Hồng Vân, cũng trong lòng chấn kinh. Hồng Hoang này càng ngày càng hoang đường. Hồng Quân còn chưa giảng đạo, Hồng Vân đã trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên, điều này có hợp lý không? Bất quá Hồng Vân trước đó đích xác muốn diệt mình. Rất rõ ràng, Hồng Vân và Minh Hà đã là một phe rồi. Văn đạo nhân lạnh hừ nói, hỗn nguyên nhất trọng thiên, chẳng lẽ tưởng như vậy là có thể tùy ý nắm giữ bản tỏa sao? Ý niệm vừa động, tu vi hỗn nguyên cửu trọng thiên trên người văn đạo nhân triệt để bùng phát. Khí tức đáng sợ quét qua bên trong Chu Tiên kiếm trận, khiến Hồng Vân và Minh Hà đang ẩn mình ra đầu tê dại. Cái sự gian lận này, cũng quá mức hoang đường đi. Vừa nói, văn đạo nhân trực tiếp ra tay, y hóa ra bàn tay khổng lồ che trời, mang theo sức mạnh vô địch tóm lấy Hồng Vân. Hồng Vân tuy đã là hỗn nguyên, nhưng khoảng cách với văn đạo nhân quá lớn, căn bản không có cơ hội phản kháng. Y vội vàng mở miệng, đạo hữu xin chậm, cùng là xuyên việt giả, vạn sự tốt thương lượng. Văn đạo nhân nghe vậy, cũng đại kinh thất sắc, xuyên việt giả, Hồng Vân trước mắt này là một xuyên việt giả sao? Như vậy, Vinh Hà kia cũng có khả năng là một xuyên việt giả. Một thế giới làm sao có thể có ba xuyên việt giả? Trong nháy mắt, vô số ý niệm nảy sinh trong đầu văn đạo nhân. Các xuyên việt giả khác, tất phải chết. Hồng Hoang này, chỉ cần một mình y là xuyên việt giả là đủ rồi. Cho nên trong nháy mắt này, văn đạo nhân không những không dừng tay, mà ngược lại còn gia tăng sức mạnh. Sức mạnh hỗn nguyên cửu trọng thiên nghiền ép xuống, hủy diệt tất cả dấu vết. Thời khắc sinh tử, hệ thống của Hồng Vân tự nhiên không thể ngồi yên không can dự. Gần như trong một khoảnh khắc, trên người Hồng Vân liền có khí tức càng thêm mênh mông dâng lên, cưỡng ép thoát khỏi mọi ràng buộc. Y một kích đẩy lùi văn đạo nhân, kinh nộ nói, ngươi muốn chết sao? Vừa nói, trong lòng Hồng Vân cũng một trận sợ hãi, chỉ kém một chút, mình đã bị giết rồi. Và văn đạo nhân lúc này cũng trong lòng trầm xuống, biết tình huống có chút không ổn. Khí tức trên người Hồng Vân vừa rồi, tuyệt đối đã vượt qua hỗn nguyên cửu trọng thiên. Tuy chỉ kéo dài một sát na, nhưng cũng không thể coi thường. Y vừa âm thầm tính toán trong lòng, vừa vội vàng giải thích, ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn, bản tọa đây không phải vừa tấn thăng hỗn nguyên, còn chưa chân chính ra tay bao giờ, đột nhiên bị lời của ngươi kích thích, mới pháp lực mất khống chế, còn xin đạo hữu đừng trách a. Hồng Vân vẻ mặt châm chọc, đâu chịu tin lời nói dối của văn đạo nhân. Nếu không phải kiêng kỵ chân chính át chủ bài của văn đạo nhân, y bây giờ đã muốn trực tiếp diệt kẻ này rồi. Đương nhiên rồi, còn có tên Minh Hà lão tặc càng âm hiểm hơn. May mắn hệ thống của y mạnh mẽ, nếu không lần này thật sự thê thảm rồi. Lâu sau, Hồng Vân mới sắc mặt bất thiện mở miệng, đã là ngoài ý muốn, vậy thì thôi đi, ân oán giữa ngươi và Minh Hà, bản tọa cũng không muốn tham gia. Minh Hà, ngươi lần này tính kế bản tọa, ân oán giữa chúng ta cũng coi như triệt để thanh toán. Minh Hà tuy nghe thấy lời của Hồng Vân, nhưng y không hề phản ứng, bởi vì cánh cửa Tử Tiêu Cung đã mở ra rồi. Đại môn Tử Tiêu Cung vừa mở, lập tức có mấy vị cường giả xông thẳng vào. Minh Hà thấy vậy, nhớ đến lời Hồng Vân trước đó, cũng bộc phát toàn lực xông vào Tử Tiêu Cung. Với thực lực của y, tự nhiên là phi nước đại, không ai bì kịp. Nhìn thấy sáu bộ đoàn trong Tử Tiêu Cung, Minh Hà nào khách khí, lập tức ngồi xuống cái ngoài cùng bên trái. Vị trí thứ hai là một thanh niên áo trắng vô danh. Vị trí thứ ba lại là Tổ Vu Đế Giang của Vu tộc. Thứ tư và thứ năm là hai thanh niên áo bào có khắc thần điểu tam tộc. Còn cái cuối cùng thì bị tam thanh liên thủ giành được. Các đại năng khác không giành được bộ đoàn, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ đâu phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu sáu bộ đoàn này có ý nghĩa phi phàm. Nhưng những kẻ giành được bộ đoàn, hiển nhiên đều không dễ chọc. Đặc biệt là ba vị trí đầu, khí cơ vừa biểu lộ ra, e rằng đã siêu việt đại la. Nhất thời, chư vị đại năng Hồng Hoang lòng đầy bất lực, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, được ta may mắn, mất ta số mệnh, chẳng qua chỉ là một bộ đoàn thôi ư, mà các xuyên việt giả khác trong Tử Tiêu Cung thấy vậy, lúc này cũng ngây người, sáu vị thánh vốn định, giờ chỉ còn một. Cái quái gì vậy, lẽ nào vì sự xuất hiện của mình mà phong cách Hồng Hoang đã hoàn toàn lệch lạc? Trong bóng tối, Hồng Quân lặng lẽ quan sát mấy vị xuyên việt giả đã giành được bộ đoàn. Thánh vị chắc chắn không thể trao cho mấy tên này, may mà mình đã bắt đầu hợp đạo, nếu không thật sự có chút đau đầu. Đồng thời, tại cửa chính đại điện Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên và Giao Trì đang định đóng đại môn Tử Tiêu Cung, thì thấy lại có hai bóng người xông vào. Chờ một chút, chính là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đến muộn. Theo hai người tiến vào Tử Tiêu Cung, đại môn Tử Tiêu Cung cũng hoàn toàn đóng lại. Mà bên trong Chu Tiên kiếm trận, Văn Đạo Nhân và Hồng Vân vẫn đang thăm dò nhau, căn bản không biết Tử Tiêu Cung đã đóng cửa. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vừa vào, ánh mắt liền đổ dồn lên sáu bộ đoàn phía trước. Bộ đoàn này, không cần nói cũng biết phi phàm, nhưng đại năng trên bộ đoàn lúc này, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Cứng không được, đành phải dùng mềm. Hai người nhìn nhau, lập tức ôm nhau khóc lóc thảm thiết, đầy đau khổ. Nhưng hiển nhiên, lần này hai người sẽ công cốc, dù sao trong Tử Tiêu Cung không có lão hảo nhân, bất kể là xuyên việt giả hay đại năng Hồng Hoang, đều sẽ không dễ dàng nhường bộ đoàn. Thậm chí có người trực tiếp mở miệng chào phúng hai người, thật không biết liêm sỉ. Nhưng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ra mặt dày, đối với chút chào phúng này tự nhiên không để tâm. Thấy không ai chịu nhường chỗ, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng đành bất lực. mấy người phía trước, trông có vẻ Minh Hà dễ bắt nạt nhất, nhưng đã có thể ngồi ở vị trí đầu tiên, làm sao có thể dễ bắt nạt. Còn những người khác, cũng đâu phải dễ chọc. Hai người bất lực, chỉ đành hậm hực tìm một chỗ gần phía trước mà khoanh chân ngồi xuống. Trong bóng tối, Hồng Quân lắc đầu, lặng lẽ xuất hiện ở vị trí thượng thủ Tử Tiêu Cung. Chúng nhân thấy vậy, vội vàng cung kính hành lễ. Nhìn những người lòng mang ý niệm khác nhau, Hồng Quân thản nhiên nói, được rồi, vị trí ngồi sau này liền lấy đây làm định, không được tùy ý thay đổi. Mấy vị xuyên Việt giả nghe vậy, tức thì hiểu ra, thánh vị của mình chắc đã ổn rồi. Thánh vị do trời định, Hồng Quân đoán cũng không có cách nào thay đổi. Mà các đại năng hồng hoang khác nghe vậy, thì cảm thấy không ổn, đã Hồng Quân thánh nhân nói như vậy, thì mấy bộ đoàn này nhất định phi phàm rồi. Không để ý đến chúng nhân đang bàng hoàng mất mát, Hồng Quân trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Tuy giảng đều là đại la chi đạo, nhưng Minh Hà cũng không bỏ qua, dùng đạo lý mình nắm giữ để tương hộ ân chứng. Y không khỏi âm thầm kinh ngạc trong lòng, đại la chi đạo mà thánh nhân giảng quả nhiên phi phàm. Y tuy tu hành Minh Nguyên Thiên Thư, nhưng nếu nói về lĩnh ngộ đối với đại la chi đạo, vẫn không bì kịp Hồng Quân. Nói như vậy, trở thành thánh nhân, ngầm chứa thiên đạo, tuyệt đối là có nhiều lợi ích. Hỗn độn bất kể năm tháng, 3000 năm thời gian chợt trôi qua, Hồng Quân giảng đạo cũng kết thúc một đoạn. Từng vị đại năng bước ra khỏi Tử Tiêu Cung, vừa hay thấy hai người Hồng Vân sắc mặt không tốt. Bọn họ lại bị Minh Hà cái đồ vô sỉ này tinh kế rồi. Dù với thực lực của bọn họ đã không cần nghe Hồng Quân giảng đạo, nhưng ai bị tinh kế, tâm tình cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ còn có nhiệm vụ vạch trần âm mưu giảng đạo của Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung, bây giờ cũng hỏng bét rồi. Liếc nhìn Minh Hà đang thản nhiên, Văn Đạo Nhân ánh mắt lóe lên, thầm truyền âm. Minh Hà, chuyện trước đó đúng là lỗi của bản tọa, nhưng bản tọa cũng không biết ngươi là xuyên Việt giả, cho nên chuyện trước đó hoàn toàn là hiểu lầm a. Minh Hà không động thanh sắc, cười nhạt nói, cái này dễ nói, một kiện hỗn độn linh bảo, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Văn Đạo Nhân nghe vậy, tức thì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền âm hiểm cười nói, hỗn độn linh bảo thì không phải là không có, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện trước đã. Minh Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, thản nhiên nói, chuyện gì? Cái con muỗi này, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Nếu không phải y bây giờ thực lực hữu hạn, hiện tại đã muốn cho con muỗi này biết vì sao huyết hải lại đỏ như vậy rồi. Văn Đạo Nhân truyền âm nói, rất đơn giản, ba chúng ta liên thủ, trực tiếp giết chết Hồng Quân. Đến lúc đó hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp của Hồng Quân có thể nhường cho ngươi, thế nào? Nếu ở Hồng Hoang, bọn họ tự nhiên không cách nào giết được Hồng Quân, nhưng bây giờ lại là trong hỗn độn, thiên đạo Hồng Hoang cũng không cách nào can dự. Minh Hà nghe vậy, tức thì chấn động trong lòng, lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ chấn kinh vì hai tên này lại muốn giết chết Hồng Quân thánh nhân, càng kinh ngạc hơn khi Hồng Quân lại có hỗn độn linh bảo. Không hổ là vị thánh nhân đầu tiên của Hồng Hoang, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Không biết mình có thể tiện thể mượn hỗn độn linh bảo kia chơi một chút không nhỉ? Trong khoảnh khắc, ý niệm trong đầu Minh Hà lóe lên, nhìn Văn Đạo Nhân nói, ngươi định làm thế nào? Văn Đạo Nhân nghe vậy, lập tức biết Minh Hà đã động lòng. Y truyền âm nói, đợi đến khi các đại năng Hồng Hoang khác rời đi, chúng ta sẽ động thủ, ngươi dùng Chu Tiên kiếm trận phong tỏa nơi này, Hồng Vân chính diện khiêu khích, bản tọa ám trung tập sát, Hồng Quân tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho dù là chân linh cũng không cách nào thoát đi. Minh Hà nghe vậy, trong lòng hơi nặng nề, tuy không biết Hồng Quân thánh nhân thực lực mạnh đến mức nào, nhưng nơi đây là hỗn độn, Hồng Quân e rằng thật sự hữu tử vô sinh. Y dù sao vẫn chưa tu thành thần tiên, nếu hai tên này làm loạn với y thật sự không có biện pháp nào. Trong lòng thở dài một hơi, Minh Hà liền gật đầu nói, được, cứ vậy mà làm. Mấy người đã thương lượng xong, liền tự mình ẩn mình, chờ đợi các đại năng hồng hoang khác rời đi. Tuy nhiên Minh Hà dù đáp ứng liên thủ, nhưng trong lúc chờ đợi, y lại lặng lẽ đưa một đạo bản nguyên xâm nhập Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung tuy đã đóng hoàn toàn, nhưng trước đó y đã phân tích Tử Tiêu Cung, lúc này tự nhiên có thể lặng lẽ xâm nhập bản nguyên. Đạo bản nguyên kia dưới sự khống chế của Minh Hà, rất nhanh đã tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Nhưng còn chưa đợi y kịp phản ứng, liền thấy ánh mắt Hồng Quân ngưng lại, trong nháy mắt xuất hiện trước bản nguyên của Minh Hà. Tuy nhiên đạo bản nguyên trước mắt đây chỉ là một đạo bản nguyên thiên địa bình thường, nhưng Hồng Quân vẫn nhận ra được sự bất thường. Trong Tử Tiêu Cung, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một đạo bản nguyên thiên địa? Minh Hà thấy Hồng Quân xuất hiện, trong lòng cũng kinh hãi. Nhưng y cũng không tiếp tục ẩn giấu, lắc mình biến hóa thành một đạo hóa thân. Minh Hà bái kiến đạo tổ, mạo muội hiện thân, kính xin đạo tổ thứ lỗi. Hồng Quân thấy vậy, trong lòng tức thì cảnh giác, dù sao trong nhận thức của y, Minh Hà này cũng là một dị số. Minh Hà, ngươi đến đây có việc gì? Minh Hà nghe vậy, vội vàng cười nói, đạo tổ, có người muốn bất lợi với ngài. Nói rồi, Minh Hà vội vàng kể lại kế sách của Văn Đạo Nhân một lượt. Cuối cùng, y lại bổ sung, Văn Đạo Nhân kia, ít nhất cũng có lực lượng hỗn nguyên cửu trọng thiên. Hồng Vân tuy thực lực không hiển lộ, nhưng lúc then chốt cũng có thể bộc phát ra sức mạnh siêu việt cửu trọng thiên, không thể coi thường a. Hồng Quân nhìn Minh Hà trước mắt, nhất thời có chút không đoán được tâm tư của Minh Hà. Yu nói, bần đạo chỉ mới sơ nhập hỗn nguyên, người nói cho bần đạo những điều này, e rằng cũng vô dụng thôi. Minh Hà nghe vậy, lập tức mở miệng nói, lão sư, đệ tử tự nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng chỉ cần ngài cho đệ tử mượn tạo hóa ngọc điệp của ngài, đệ tử tự nhiên có cách ngăn cản hai kẻ bọn họ, đến lúc đó dù không địch lại Văn đạo nhân, cũng đủ để bảo vệ ngài chu toàn. Nói rồi, Minh Hà vẻ mặt chân thành, mắt chớp chớp nhìn Hồng Quân. Nhưng Hồng Quân nghe Minh Hà lại đòi tạo hóa ngọc điệp của mình, tức thì đại nộ. Ngươi cái tên xuyên việt giả này, còn muốn lừa Bần đạo. Nếu không phải nhìn ngươi trước đây đã cứu Bần đạo hiện tại đã vả chết ngươi rồi. Hồng Quân thần sắc dần lạnh, trào phúng nói, Minh Hà, ngươi có phải cho rằng chỉ số thông minh của Bần đạo chỉ còn 0,5 không? Tạo hóa ngọc điệp ghi lại Tam Thiên Đại Đạo, một khi giao cho Minh Hà cái tên xuyên việt giả này, thì còn gì nữa? Minh Hà nghe vậy, tức thì sắc mặt cứng đờ. Y vội vàng giải thích, lão sư, đệ tử nói từng câu từng chữ đều là sự thật. Hai tên đó, kỳ thực căn bản không phải sinh linh hồng hoang chúng ta, mà là một loại thiên ma vực ngoại tên là xuyên việt giả, sở hữu hệ thống không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc bất đắc dĩ, Minh Hà đành phải nói ra lai lịch của Văn đạo nhân và Hồng Vân. Mà Hồng Quân nghe vậy, tức thì thần sắc cổ quái đánh giá Minh Hà, u nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ách, Minh Hà nghe vậy, cả người đều không ổn rồi. Lời này của Hồng Quân là ý gì? Y vội vàng giải thích, đạo tổ, đệ tử làm sao có thể là xuyên việt giả? Hồng Quân u nói, vậy tại sao ngươi có thể chết mà sống lại, còn có nhiều chu tiên thần kiếm như vậy? Minh Hà nghe vậy, tức thì sắc mặt cứng đờ. Cái này y phải giải thích thế nào? Y tổng không thể nói cho Hồng Quân biết mình đã tu thành Minh Nguyên Thiên Thư chứ? Suy nghĩ một lát, Minh Hà chỉ đành mở miệng nói, lão sư Minh Giám, đệ tử thật sự không phải xuyên việt giả, chỉ là đệ tử đã thức tỉnh một loại thiên phú, có thể bất tử bất diệt, có thể phục chế vạn vật. Hồng Quân nghe vậy, trên dưới đánh giá Minh Hà, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định. Y mở miệng nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi hãy phục chế ra 100 triệu bộ chu tiên kiếm trận, tặng cho Bần đạo. 100 triệu bộ chu tiên kiếm trận, cho dù là hệ thống cũng phải không chịu nổi chứ. Minh Hà bất lực nói, đạo tổ, đệ tử bây giờ đây chỉ là một đạo bản nguyên hóa thân, bản thể vẫn còn ở bên ngoài à? Hồng Quân nghe vậy, cười nói, cái này đơn giản, Bần đạo bây giờ sẽ mở một khe hở nhỏ cho Tử Tiêu Cung, ngươi cứ lặng lẽ tiến vào. Minh Hà nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành gật đầu. Rất nhanh, Minh Hà liền chân thân tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Đạo tổ, xin hãy chờ một lát. Nói rồi, Minh Hà liền bắt đầu chế tạo chu tiên kiếm trận. 100 triệu bộ chu tiên kiếm trận, cho dù với tu vi của Minh Hà, cũng tốn rất nhiều công sức. Chế tạo xong 100 triệu bộ chu tiên kiếm trận, Minh Hà bất lực nói, đạo tổ, ngài bây giờ có thể tin rồi chứ? Ngài nếu có hỗn độn chí bảo gì, đệ tử cũng có thể phục chế cho ngài. Hồng Quân nhìn 100 triệu bộ chu tiên kiếm trận trước mắt, chỉ cảm thấy tâm kinh thịt nhảy, cái này cũng quá hoang đường rồi chứ. Cái này quả thực là từ không sinh có, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Minh Hà, cười tủm tỉm nói, người đã có thể phục chế vạn vật, vậy thì tái tạo hồng hoang cũng không khó chứ. Minh Hà nghe vậy, tức thì trong lòng nhảy dựng, có một dự cảm không lành. Ý của đạo tổ là, Hồng Quân tùy tay khai mở ra một mảnh dị thời không, kéo Minh Hà tiến vào trong đó. Ở đây sáng tạo ra một thế giới hồng hoang, hiểu không? Minh Hà nghe vậy, tức thì khóe miệng co giật, hóa ra ngài coi ta là lao động miễn phí à, không có cách nào, để xóa tan nghi ngờ của Hồng Quân, Minh Hà lại bắt đầu sáng tạo hồng hoang. Đương nhiên, hồng hoang này cũng không hoàn thiện, đại đạo không tồn tại, vận mệnh không hiển lộ. Nhưng khi thấy Minh Hà trực tiếp sáng tạo ra một bản nguyên hồng hoang, Hồng Quân cũng kinh ngạc. Lẽ nào Minh Hà này nói là thật, y thật sự không phải xuyên việt giả, y cũng không có hệ thống gì, tất cả đều đến từ thiên phú. Hồng Quân lúc này, tuy chưa hoàn toàn tin tưởng Minh Hà, nhưng cũng tin tám phần. Nhìn Minh Hà, sắc mặt Hồng Quân dần dịu lại. Cũng được, xem ra ngươi thật sự không phải xuyên việt giả gì cả. Đã như vậy, ngươi đi lừa hai tên đó vào đây, cứ nói Bần đạo và ngươi đều là xuyên việt giả. Minh Hà nghe vậy ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Hồng Quân, đạo tổ lại có chủ ý xấu gì rồi. Nhưng y bây giờ cũng không dám trì hoãn, vội vàng nói, mọi việc đều nghe theo phân phó của lão sư. Hồng Quân gật đầu nói, không tệ, đi gọi hai tên đó vào đi. Cùng lúc nói chuyện, cửa Tử Tiêu Cung lại mở ra. Văn đạo nhân trong lòng còn đang nghi hoặc, liền thấy Minh Hà mở miệng nói, hai vị đạo hữu, ta báo cho hai vị một tin tức không tốt. Văn đạo nhân nhíu mày, thần sắc không thiện nói, sao vậy? Chẳng lẽ lão tổ muốn rút lui? Minh Hà lắc đầu, thở dài nói, kỳ thực ta cũng vừa mới biết, đạo tổ cũng là xuyên việt giả. Văn đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, tức thì trừng lớn hai mắt, thật hay giả vậy? Hồng Vân bên kia cũng uất ức đến thổ huyết, cái hồng hoang này rốt cuộc có bao nhiêu xuyên việt giả vậy? Các xuyên việt giả khác biết Hồng Quân là xuyên việt giả, bọn họ ngược lại không thấy có gì kỳ quái. Rất nhanh, ba người liền đã tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Nhìn Hồng Quân trước mắt, Văn đạo nhân trong lòng âm trầm, thăm dò nói, không ngờ đường đường đạo tổ cũng là xuyên việt giả, chỉ là không biết thực lực của đạo tổ như thế nào. Hồng Quân nghe vậy, cười nói, cái này đơn giản, Bần đạo sẽ phô diễn một chút, xin mấy vị đạo hữu thẩm định. Trong lúc nói chuyện, Hồng Quân trực tiếp ra tay. Trong mắt y, dường như có vô số thế giới nổ tung, một đạo mâu quang chém mở thiên địa. Tuy nói là phô diễn một chút, nhưng lại không hề lưu thủ, đạo mâu quang này, uy lực đã đạt đến thất thập tam trọng thiên. Văn đạo nhân thần sắc đại biến, cái quái gì thế này, đây là phô diễn một chút ư, lão tặc vô sỉ này, chẳng lẽ muốn trực tiếp chém giết mình? Hệ thống, trong khoảnh khắc sinh tử, văn đạo nhân chỉ đành dựa vào hệ thống của mình. Nhưng điều văn đạo nhân không biết là, hệ thống của y lúc này cũng vô cùng kinh khủng. Cái chết tiệt này, Hồng Quân này sao lại đáng sợ như vậy? Hầu như trong nháy mắt, thực lực của văn đạo nhân liền đã bị cưỡng ép đề thăng đến hỗn nguyên nhị thập nhất trọng thiên. Hồng Vân bên kia cũng vậy, trực tiếp bị hệ thống đề thăng đến thập tam trọng thiên. Đồng thời, trên đỉnh đầu hai người lập tức dâng lên một kiện hỗn độn chí bảo, tỏa ra thần huy vô tận. Nhưng hiển nhiên vô dụng, bọn họ vẫn không thể cản được một đạo mâu quang của Hồng Quân. Mọi bản nguyên, mọi thần thông đều dưới đạo mâu quang này tan chảy như băng tuyết. Trong khoảnh khắc, văn đạo nhân và Hồng Vân lần lượt vẫn lạc, chân linh tan biến, hệ thống của bọn họ muốn bỏ trốn, nhưng vừa xuất hiện, liền bị Hồng Quân bắt giữ, xóa đi linh tính. Hồng Quân cười lắc đầu nói, hai vị, xem ra thực lực của các ngươi không được tốt cho lắm a. Hồng Quân trong lòng vui vẻ, lại nhận được 30 đại đạo. Minh Hà bên kia thấy vậy, tức thì kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, cái chết tiệt này, đây là tân tấn hỗn nguyên sao? Y vốn tưởng Hồng Quân còn phải lừa dối một chút, không ngờ đã xong rồi. Hồng Quân lấy một kiện hỗn độn chí bảo, mở miệng nói, đến đây, trước phục chế 3.000 cái. Minh Hà vẻ mặt u oán, lão cáo giả này thật sự coi mình là lao động khổ sai a, nhưng có thể phân tích một kiện hỗn độn chí bảo, Minh Hà tự nhiên sẽ không từ bỏ. Minh Hà mắt lộ tinh quang, vội vàng bắt đầu phân tích sự huyền diệu của kiện hỗn độn chí bảo trước mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, trong thần hồn Minh Hà vô số huyền diệu chợt hiện. Hiện tại y, chân linh lại lần nữa thuế biến, đã thành tựu thần tiên, siêu thoát thời không vận mệnh. Hồng Quân cũng không ngu, cảm nhận được khí cơ biến hóa trên người Minh Hà, liền biết mình bị tên này lừa rồi. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Hà, thần sắc không thiện nói, chẳng trách ngươi muốn mượn tạo hóa ngọc điệp của bần đạo, hóa ra đây mới là mấu chốt. Minh Hà nghe vậy, cười ngượng nói, lão sư, thiên phú này của đệ tử khi phân tích vạn vật, tu vi cũng sẽ có phần tinh tiến, nhưng lão sư có thể yên tâm, đệ tử tuyệt đối không phải xuyên việt giả. Hồng Quân thở dài một hơi, u nói, đã ngươi đã siêu thoát vận mệnh, bần đạo cũng không muốn nói nhiều, hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt. Minh Hà nghe vậy, vội vàng bảo đảm nói, lão sư yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hại hồng hoang. Ngoài ra, hai hệ thống trong tay ngài, có thể cho đệ tử mượn quan sát một chút được không? Nếu có thể tham ngộ được sự huyền diệu của hai hệ thống kia, chân linh của y cho dù không thể lại lần nữa thuế biến, cũng tuyệt đối thu hoạch vô cùng. Hồng Quân nghe vậy, nổi giận nói, cút, vùng tay áo một cái, Minh Hà trực tiếp bị một sức mạnh không thể chống cự đẩy ra khỏi Tử Tiêu Cung. Nhìn Tử Tiêu Cung lại lần nữa đóng chặt đại môn, Minh Hà tiếc nuối lắc đầu. Hồng Quân không cho y hệ thống, vậy y chỉ đành đi Hồng Hoang tìm phiền phức của các xuyên việt giả khác vậy. Y không tin, lẽ nào Hồng Hoang chỉ có hai xuyên việt giả? 1.000 năm tiếp theo, các xuyên việt giả Hồng Hoang có thể nói là gặp phải vận đen. Y phân tích hỗn độn chí bảo, tự nhiên có thể thăng cấp Chu Tiên kiếm trận lên cấp độ hỗn độn chí bảo. Xuyên việt giả bình thường gặp Minh Hà, thì đúng là chạy cũng không có chỗ mà chạy. Xuyên việt giả bị y đưa đến biên giới Hồng Hoang khai khẩn hỗn độn, hệ thống thì bị y phân tích, cảm ngộ huyền diệu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1.000 năm, cảnh giới của Minh Hà lại đã đạt đến thần tiên đỉnh phong. Hồng Quân giảng đạo lần thứ hai, các xuyên việt giả đến đã thay một lượt khác. Trước điều này, Hồng Quân chỉ có thể bất lực thở dài. Vì Minh Hà bây giờ, ngay cả y cũng không có cách nào. May mắn là Minh Hà cũng không gây hỏa loạn Hồng Hoang, ngược lại không ngừng sáng tạo thế giới, bổ sung Hồng Hoang. Sau khi giảng đạo lần thứ ba, Hồng Quân dứt khoát trực tiếp ban cho Minh Hà một đạo thánh vị. Minh Hà nhận được thánh vị, trực tiếp chứng đạo thành thánh, cảm ngộ Hồng Hoang đại đạo. Y tu hành Minh Nguyên Thiên Thư, tu vi tiến triển thần tốc, rất nhanh liền đã chứng đạo thiên tiên. Mà Hồng Hoang vì sự tồn tại của Minh Hà và các xuyên việt giả, bản nguyên đại đạo cũng ngày càng cường thịnh. Trong Hồng Hoang, cường giả xuất hiện liên tiếp, cơ duyên vô số. Sau Vu Yêu Lượng Kiếp, chân linh của Minh Hà lại lần nữa thuế biến thành tựu thiên tôn. Y dần dần thay thế Hồng Quân, trở thành người đứng đầu Hồng Hoang. Sau khi thành tựu thiên tôn, Minh Hà hướng ánh mắt về phía vô tận hư không. Chỉ riêng một Hồng Hoang đã không thể thỏa mãn y, mục tiêu của y là vô tận hư không. Y đã sáng tạo đa nguyên vũ trụ, diễn dịch Hồng Mông đại đạo, thậm chí còn lập ra vô pháp không giới mới, truyền lại Minh Nguyên Thiên Thư. Không ai biết, Minh Hà lúc này đã đi trên một con đường cổ xưa từng có. Sau vô số năm tháng, vô pháp không giới mới và vô tận hư không dung hợp, hình thành một vùng vô tận hư không rộng lớn vô biên. Mà tu vi của Minh Hà cũng siêu việt thiên tôn, được gọi là đạo nguyên. Nhưng sau khi tu thành đạo nguyên, Minh Hà kinh ngạc phát hiện, hóa ra bên ngoài vô tận hư không, vẫn còn có vô tận hư không khác. Trong những vô tận hư không này, cũng có sự tồn tại cấp độ đạo nguyên. Mà y, chỉ là đạo nguyên nhất trọng thiên. Để không bị trấn áp, Minh Hà lại bắt đầu nỗ lực phát triển vô tận hư không của mình. Cho đến sau vô tận 5 tháng, Minh Hà lại lần nữa siêu thoát mọi đạo nguyên, thành tựu tồn tại cấp độ đạo không. Nhưng rất nhanh, Minh Hà cả người đều không ổn rồi. bởi vì khi y nhảy ra khỏi vô số vô tận hư không này, phát hiện bên ngoài còn có một tầng hư không nữa. Ở nơi đây, y đã nhìn thấy vô số tồn tại cấp độ đạo không. Minh Hà đờ đẫn, các người cứ thế này chồng lớp lên nhau à? Sau vô tận năm tháng, Minh Hà cuối cùng lại siêu thoát đạo không, tu thành kiếp không. Nhưng, y lại nhìn thấy tồn tại cấp độ kiếp không. Khoảnh khắc này, Minh Hà triệt để đờ đẫn. May mắn là y vẫn chưa từ bỏ, y vừa phát triển vũ trụ của mình, vừa tìm kiếm con đường mới. Một lần, lại một lần, cho đến sau khi siêu thoát 333 lần, Minh Hà cuối cùng cũng ngộ ra. Y chậm chậm tỉnh lại, mọi vũ trụ như mộng như ảo. Hóa ra mọi thứ trước đó, đều chỉ là một giấc mộng cảnh mà y hóa thành. Y đã minh ngộ mọi thứ. Cùng với việc Minh Hà tỉnh lại, mộng cảnh của y hóa thành hiện thực, cảnh giới của y cũng siêu việt mọi tồn tại thế gian. Trong vô tận hư không, vô tận hoàn vũ, vô số cường giả kinh ngạc, nhìn về phía Minh Hà đang ở, bọn họ nhìn thấy gì, lại có cường giả siêu việt mọi thứ. Minh Hà đứng dậy, chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp vô số hư không. Cảnh giới này, gọi là Minh Nguyên. Minh Hà biết, y cũng không thật sự siêu thoát, nhưng Minh Hà lúc này, đã là đệ nhất nhân giới Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng từ vô tận năm tháng qua, Hồng Quân Đạo Tổ đã không biết đi đâu, cũng không xuất hiện lại nữa. Một bóng dáng thanh niên vượt qua vô số hư không vũ trụ, bước đến. Y là kẻ khai sáng thời đại trước. Thông Thiên nhìn Minh Hà, cười nói, chúc mừng Minh Hà đạo hữu đã khai sáng thời đại mới, thời đại này là của ngươi. Minh Hà gật đầu, từ vô tận năm tháng qua, y cuối cùng cũng đi trước một lần. Không biết thời đại này, có xuất hiện kẻ siêu thoát chân chính hay không? Vô tận hư không, rộng lớn vô biên, không biết từ đâu tới, không biết đi về đâu. Trong hư không, hai bóng người bước chân sóng vai mà đi. Lúc này, một trong hai bóng người nghi hoặc nói, Trần Huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Người mở miệng, tên là Cổ Nguyên, tu thành thiên tôn đã nhiều năm. Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất là, y cũng từng là xuyên Việt giả. Các xuyên Việt giả khác đều dựa vào hệ thống, nhưng y thì khác, y dựa vào đạo chủng của mình, cuối cùng diễn dịch ra một phương đa nguyên vũ trụ. Bóng người còn lại, chính là Trần Lãng, là một tồn tại sống sót từ thời kỳ Hồng Hoang Thượng Cổ, y biết được những bí mật viễn cổ nhiều hơn Cổ Nguyên rất nhiều. Trần Lãng cười nói, ngươi có biết không, kỳ thực bản tôn cũng từng là một xuyên Việt giả, hơn nữa còn xuyên Việt đến thời kỳ Hồng Hoang. Cổ Nguyên nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nhìn vị sang thế thần linh trước mắt này. Y kinh ngạc nói, thì ra là vậy, nhưng với tu vi như Trần Huynh bây giờ, trong một niệm có thể diễn dịch vô số vũ trụ Hồng Hoang, hơn nữa giới hạn còn cao hơn. Trần Lãng lắc đầu cười nói, lời này sai rồi, Hồng Hoang mà bản tôn nói, không giống với Hồng Hoang mà ngươi thấy bây giờ đâu. Cổ Nguyên nghi hoặc nói, vì sao vậy? Trần Lãng cười nói, ngươi có biết, đạo Nguyên Thiên Thư này là do ai sáng tạo không? Cổ Nguyên nghe vậy ngẩn ra, lắc đầu nói, không rõ, lẽ nào không phải tất cả đạo tâm giả, đều có thể tham ngộ ra sao? Trần Lãng chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xăm nói, đạo Nguyên Thiên Thư, kỳ thực chính là do Hồng Quân Đạo Tổ sáng tạo ra trong Hồng Hoang mà bản tôn xuyên Việt lúc ban đầu. Cổ Nguyên nghe vậy, tức thì trong lòng chấn động, y còn tưởng đạo Nguyên Thiên Thư này, vốn dĩ là pháp môn siêu thoát có thể tham ngộ ra. Trần Lãng tiếp tục nói, kỳ thực, thời đại hiện tại này, có người gọi là vô pháp thời đại, cũng có người gọi là đạo Nguyên thời đại. Nhưng trước đó, còn có một thời đại, đó chính là hỗn độn Hồng Hoang thời đại. Thời đại hỗn độn Hồng Hoang, không có pháp siêu thoát, tất cả sinh linh đều là hấp thu bản nguyên từ ngoại giới để bổ sung cho bản thân. Và chính trong vũ trụ Hồng Hoang mà bản tôn xuyên Việt, sau khi đạo tổ Hồng Quân tu thành bán bộ siêu thoát, cảm niệm chúng sinh không cách nào siêu thoát, đã bổ sung Tam Thiên Đại Đạo, diễn dịch Hồng Mông vũ trụ, hơn nữa còn đại công vô tư truyền xuống pháp siêu thoát chân chính, nhờ đó mới có thời đại mới như ngày nay. Nói rồi, Trần Lãng trong lòng hư ảo, thần sắc kính ngưỡng. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng triệt để chấn động, đây là một tồn tại vĩ đại đến mức nào. Tự mình đặt vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, nếu chỉ mình y biết đạo Nguyên Thiên Thư, y có truyền xuống pháp siêu thoát không? Mãi lâu sau, Cổ Nguyên mới tỉnh lại từ sự chấn động, nhíu mày nói, nhưng ta từng nhìn trộm qua một số vũ trụ Hồng Hoang, Hồng Quân bên trong tính cách đều khác nhau, những người sáng tạo đa nguyên vũ trụ này chẳng lẽ không sợ đắc tội vị đạo tổ kia sao? Trần Lãng nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, các ngươi những sinh linh thời đại mới này không hiểu đạo tổ, y sẽ không để ý những điều này, trong mắt y, mọi sự tồn tại đều có đạo lý. Đương nhiên, thời đại mới đã trải qua vô số năm tháng, trừ những sinh linh thời kỳ hỗn độn Hồng Hoang ban đầu, đã rất ít người biết đến sự tồn tại của đạo tổ, kẻ vô tri thì vô ý. Thuở ban đầu thời kỳ hỗn độn Hồng Hoang, kẻ nghịch thiên, xuyên Việt giả, luân hồi giả không biết có bao nhiêu, có kẻ thậm chí tồn tại cấp thiên tôn từng muốn hủy diệt Hồng Hoang, muốn ngăn cản thời đại mới đản sinh, nhưng đạo tổ có truy cứu không? Không có, à phải rồi, lần này bản tôn dẫn ngươi ra ngoài, là để đi tham dự xuyên Việt giả hiệp hội, trong hiệp hội này, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều tồn tại thời kỳ hỗn độn Hồng Hoang, đến lúc đó ngươi đừng nói năng lung tung, cẩn thận đắc tội người ta. Cổ Ngưng nghe vậy, âm thầm gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Rất nhiều tồn tại thời kỳ hỗn độn Hồng Hoang, hơn nữa đều là xuyên Việt giả, y ngược lại rất hiếu kỳ. Hai người đều là tồn tại cấp thiên tôn, một niệm có thể vượt qua vô tận khoảng cách, nhưng dù vậy, cũng phải sau khi trải qua mấy ngàn năm mới đến được đích. đó chỉ là một đa nguyên vũ trụ trông có vẻ bình thường, không có linh khí, bản nguyên mỏng manh. Nhưng nơi đây, chính là tổng bộ của Xuyên Việt Giả Hiệp Hội. Trần Lãng mở miệng nói, cứ mỗi 300 tỷ tỷ năm, những người như chúng ta liền đến đây tụ họp một lần, giao lưu luận đạo. Được rồi, vào thôi. Cổ Nguyên gật đầu, theo Trần Lãng, bước vào phương đa nguyên vũ trụ này. Hai người một đường tiến về phía trước, cuối cùng đến trung tâm phương đa nguyên vũ trụ này. Đó là một hắc động quỷ dị, không thể nhìn ra bên trong là gì. Khi bọn họ bước vào hắc động, lại phát hiện đã đến một vũ trụ bình thường khác. Trần Lãng và Cổ Nguyên không chút trì hoãn, một bước bước ra, trực tiếp đến một hành tinh màu xanh lam. Nơi đây mới là nơi bọn họ tụ họp, nhưng Cổ Nguyên vừa đặt chân lên hành tinh này, lại thần sắc đại biến. Y trong lòng cảnh giác, nhìn Trần Lãng, Trần Huynh, tu vi của ta sao lại? Trần Lãng lắc đầu cười nói, bình tĩnh, chẳng phải chỉ là bị áp chế mọi tu vi thôi sao? Bản tôn cũng vậy, đây là quy tắc do ba vị hội trưởng đặt ra, thiên tôn cũng không cách nào phản kháng. Cổ Nguyên nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi, nói, thì ra là vậy, cũng không biết ba vị hội trưởng kia là cảnh giới gì. Trần Lãng cười nói, đạo nguyên, còn là mấy trọng thiên thì không rõ. Hai người hỏi một đáp một, mở miệng giao lưu. Một bà cô bên cạnh dõi mắt nhìn hai người đi xa, trên mặt lộ vẻ thương hại, hai kẻ thần kinh a, thiên tôn gì, tu vi gì, trên đời này làm gì có tu luyện giả nào. Dưới núi Trung Nam, từ các lĩnh vực, nơi đây núi non tú lệ, cảnh sắc tuyệt đẹp, từ xưa đến nay là nơi các cầu đạo giả hướng về. Nhưng hôm nay, toàn bộ từ các lĩnh vực đều bị sương mù tím bao phủ, tràn ngập sắc thái thần dị. Trên mạng, cảnh tượng về từ các lĩnh vực khắp nơi lan truyền. Kinh, từ các lĩnh vực núi Trung Nam xuất hiện sương mù tím khắp trời, nghi ngờ có tu tiên giả xuất hiện. Lũ giật tít, còn sương mù tím khắp trời, đúng là mở màn bằng một bức ảnh, nội dung toàn bịa đặt. Là thật đó, tôi đang ở núi Trung Nam, từ các lĩnh vực bị sương mù tím bao phủ, vào trong thậm chí không nhìn rõ vật ngoài 3 mét. Thật hay giả vậy, chẳng lẽ là thánh nhân giáng lâm, tử khí thăng đằng. Thánh cái đầu quỷ nhà ngươi, thánh nhân người ta xuất hiện, tử khí đông lai 3 vạn dặm cơ mà, đây mới có bao nhiêu phạm vi, có lẽ là linh khí khôi phục. Ôi trời, lẽ nào là thật, những năm này chuyện lạ càng ngày càng nhiều a. Chào mọi người, chấm là Tần Thủy Hoàng, kỳ thực chấm không hề chết, chấm hiện đang bị nhốt trong hoàng lăng, ai cho chấm 200 khối tiền, đợi chấm ra ngoài, tất sẽ có trọng ta. Linh khí khôi phục rồi, đừng ai cản ta muốn đi núi Trung Nam tu tiên. Tên ngốc ở lầu trên kia, bây giờ làm gì còn tu tiên giả nào. Chuyên gia đã ra mặt bác bỏ tin đồn, đây chỉ là sương mù bình thường, hơi nước sau khi khúc xạ qua ánh sáng mặt trời, liền sẽ sản sinh ra loại biến hóa này, không có gì kỳ lạ. Không sai, đây chính là sự tán xạ của ánh sáng, ngày ngày đừng suy nghĩ lung tung, phải tin vào khoa học. Trên mạng chúng nhân nghị luận sôi nổi, thậm chí có người còn chuyên môn đi đến từ các lĩnh vực xem kỳ quan. Nhưng không ai biết, trong đám đông có từng xuyên Việt giả bước vào từ các lĩnh vực, lại phớt lờ màn sương mù trước mắt, đi về phía sâu bên trong. Trần Lãng dẫn Cổ Nguyên theo sự cảm ứng trong cõi hư vô, vượt qua từng ngọn núi, cuối cùng đến một sơn cốc thần bí. Nơi đây quỳnh lâu ngọc vũ, vạn tượng bao la, hệt như một phương thánh cảnh khác. Nếu có người bình thường đến đây, sẽ phát hiện nơi này tuyệt đối không phải từ các lĩnh vực. Trong sơn cốc đã có không ít xuyên Việt giả đến. Bọn họ cao đàm khoát luận, nghị luận sôi nổi. Sự đến của Trần Lãng tức thì khiến không ít xuyên Việt giả đều nhìn sang. Ôi, đây chẳng phải Trần huynh sao? Nhiều năm không gặp, thật là nhớ nhung a. Trần Lãng gật đầu, cười nói, gặp Khương huynh. Cổ Nguyên, đây là Khương thần đạo hữu, cũng từng là xuyên Việt giả thời kỳ hỗn độn hồng hoang. Cổ Nguyên nghe vậy, vội vàng chắp tay nói, cửu ngưỡng đã nghe danh từ lâu, tại hạ Cổ Nguyên, bái kiến đạo huynh. Khương thần cười nói vậy đi, Cổ Nguyên huynh đệ ngươi chẳng lẽ sinh ra trong đa nguyên vũ trụ của Trần huynh? Cổ Nguyên gật đầu nói, may mắn được Trần huynh chỉ điểm, tại hạ mới có thể tu thành thiên tôn. Khương thần nghe vậy, chắp tay cười nói, xem ra Trần huynh cách thành tựu đạo nguyên, lại tiến thêm một bước rồi a. Trần Lãng lắc đầu cười khổ nói, làm gì có dễ như vậy, thiên tôn đến đạo nguyên là một chướng ngại, vận khí không tốt, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua. À phải rồi, không biết những năm tháng qua, vị đạo hữu nào đã thành tựu đạo nguyên? Khương thần lắc đầu nói, vẫn chưa nghe nói qua, xuyên Việt giả hiệp hội chúng ta, hiện nay đạo nguyên cũng chỉ có 3 vị hội trưởng. 3 vị đạo nguyên, tuy không ít, nhưng so với toàn bộ vô tận hư không, thì lại quá ít. Dù sao hiện nay vô tận hư không, ngay cả tồn tại siêu Việt đạo nguyên cũng có mấy tôn rồi. Hai người đang nói chuyện, liền thấy một thanh niên áo bào đỏ chậm rãi bước ra, vẻ mặt hiền hòa. Thanh niên này vừa ra, từng xuyên Việt giả tức thì ánh mắt ngưng lại, lập tức tiến lên phía trước. Bái kiến Hồng Vân hội trưởng, nhiều năm không gặp, phong thái Hồng Vân hội trưởng vẫn như xưa a, vô số năm tháng qua, Hồng Vân hội trưởng vẫn độc lĩnh phong tao, tại hạ bồi phục. Hồng Vân nhìn từng xuyên Việt giả đang nịnh bợ, cười nói, chư vị đạo hữu khách khí rồi, ta chẳng qua chỉ là đi trước một bước mà thôi. Lúc này, có xuyên Việt giả hiếu kỳ nói, không biết Hồng Vân hội trưởng hiện nay là đạo nguyên mấy trọng thiên. Lời này vừa ra, chúng nhân cũng đều hứng thú, nhìn về phía Hồng Vân. Hồng Vân vuốt cằm, lắc đầu cười nói, ta chẳng qua chỉ là miễn cưỡng bước vào đạo nguyên, hiện nay cũng chỉ là nhị trọng thiên mà thôi. Nhị Trọng Thiên, cái quái gì, đây còn là miễn cưỡng ư? Chúng nhân đều trong lòng chấn động, bọn họ vẫn còn chỉ là thiên tôn a. Khương Hạo Nhiên nghi hoặc nói, dám hỏi hội trưởng, độ khó từ đạo nguyên nhất trọng thiên đến đạo nguyên nhị trọng thiên, so với từ thiên tôn đến đạo nguyên thì thế nào? Người ta đều đã lên đạo nguyên nhị trọng thiên, bọn họ vẫn còn là thiên tôn, cái này có chút mất mặt a. Hồng Vân cũng không giấu giếm, cười nói, thật ra thì đều sấp xỉ như nhau, ngộ rồi thì là ngộ rồi, không ngộ thì là không ngộ. Mà từ đạo nguyên nhất trọng thiên đến đạo nguyên nhị trọng thiên thì tương đương với từ thiên tôn đến đạo nguyên. Nhưng vì bản thân đứng ở vị trí đủ cao, cho nên đối với tồn tại cấp đạo nguyên mà nói, từ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên không phải là nhìn hoa trong xương. Chúng nhân nghe vậy, tức thì như có điều suy nghĩ. Đạo lý thì bọn họ đều hiểu, nhưng muốn làm được lại là một chuyện khác. Thông Lục thở dài nói, thời đại bây giờ, cạnh tranh quá gay gắt, chúng ta còn chưa thành đạo nguyên đây, người ta đã siêu việt đạo nguyên, tu thành đạo không rồi. Thật đúng là người ngoài có người, trời ngoài có trời. Trần Lãng cũng đồng tình nói, phải đó, ở cảnh giới đạo nguyên cạnh tranh đã không nói, càng cạnh tranh đến cảnh giới đạo không, cũng không biết đạo tổ hiện nay là cảnh giới gì. Hồng Vân cười nói, đạo tổ là người sáng tạo đạo nguyên thiên thư, tu vi của lão nhân gia y phi phàm, chúng ta có thể suy đoán. Ta hiện tại đã đủ cá ướp muối rồi, tên Như Lai kia, nghe nói đã bắt đầu tìm kiếm con đường đạo không rồi. Trần Lãng nghe vậy, kinh ngạc nói, ôi trời, cái này cũng quá bá đạo rồi chứ. Thời đại này, tồn tại cấp độ đạo không chắc vẫn chưa quá 10 vị chứ. Hồng Vân gật đầu, cười nói, không sai, không tính đạo tổ thì vừa đúng 9 vị, tồn tại như vậy, là thật sự vạn vật giai không, đã là sự tồn tại mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Chúng nhân nghị luận sôi nổi, trong lòng hướng về, bọn họ cũng không xa vọng thành tựu đạo không, chỉ cần có thể thành tựu đạo nguyên là đã thỏa mãn rồi. Đang nói chuyện, liền thấy lại có hai bóng người lần lượt bước ra. Là Đế Tuấn và Như Lai. Các xuyên Việt giả thấy vậy, vội vàng hành lễ, bái kiến Đế Tuấn hội trưởng, bái kiến Như Lai hội trưởng. Xuyên Việt giả hiệp hội chính là do cục quản lý xuyên Việt giả ngày xưa diễn biến mà thành, vô tận năm tháng qua, tổng cộng đã đản sinh 3 vị tồn tại cấp đạo nguyên. Đế Tuấn cười nói, chư vị đạo hữu không cần đa lễ. Chúng ta đây chỉ là một buổi tụ hội, đa lễ ngược lại sẽ tỏ ra có chút xa cách. Một bên, Như Lai cũng thần sắc đạm nhiên, gật đầu. Nói thì là vậy, nhưng các xuyên Việt giả vẫn có chút câu nệ, không còn tự nhiên như trước. Dù sao đạo nguyên và thiên tôn, đã không phải cùng một tầng thứ, người trước trong một niệm có thể xóa sổ người sau. Vì vậy, im lặng là vàng. Đế Tuấn thấy vậy, trong lòng cũng bất lực, không nói thêm nữa. Vô tận năm tháng qua, y đã trải qua quá nhiều, cũng đã nhìn quen mọi thứ. Cùng với việc y thành tựu đạo nguyên, sự xa cách này là không thể tránh khỏi. Mà Như Lai, hiện nay tham ngộ sự huyền diệu của đạo không, đã buông bỏ vô số thứ, thậm chí là thế giới do y sáng tạo. Nhìn các xuyên Việt giả, Đế Tuấn cười nói, mỗi lần tụ hội, chúng ta đều sẽ có một hoạt động đặc biệt, lần này cũng không ngoại lệ. Ba chúng ta đã thương nghị một chút, quyết định sáng tạo một phương đa nguyên vũ trụ, lấy xuyên Việt giả làm quân cờ, một nguyên hội làm thời hạn, bồi dưỡng chí cường giả, ba người đứng đầu đều có thể nhận được phần thưởng giá trị phi phàm. Có người nghe vậy, tức thì mắt sáng lên, lập tức hỏi, hội trưởng, không biết phần thưởng là gì? Đế Tuấn cười nói, phần thưởng ư, tạm thời giữ bí mật. Chúng nhân nghe vậy, tức thì có chút thất vọng, nhưng ba vị hội trưởng ra tay, phần thưởng hẳn cũng phi phàm. Hồng Vân thấy vậy, hắng giọng, cười nói, quy tắc lần này, trong phương đa nguyên vũ trụ này, mỗi người các ngươi có thể chọn một phương vũ trụ độc lập, sau đó bố trí quân cờ trong đó, bồi dưỡng xuyên Việt giả, ban cho ngón tay vàng của họ. Quân cờ có thể là sinh linh bản địa, cũng có thể là xuyên Việt giả, tùy ý các ngươi. Đương nhiên, ngón tay vàng không được chế tạo vượt quá một đạo bản nguyên, không được ẩn chứa đại đạo pháp tắc, càng không được phá hoại các quy tắc trò chơi liên quan. Cổ Nguyên nghe vậy ánh mắt lóe lên, hỏi, vậy nếu quân cờ trực tiếp lĩnh ngộ đạo nguyên thiên thư thì sao? Tình huống này, không phải là không có, ví dụ như y, Hồng Vân cười tủm tỉm nói, lĩnh ngộ đạo nguyên thiên thư, liền không còn là quân cờ nữa, trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi. Cổ Nguyên, nhưng nghĩ lại cũng đúng, một nguyên hội thời gian tuy không dài, nhưng quỷ nào biết bọn họ có thể đi đến cấp độ nào. Hồng Vân vung tay, một mảnh đa nguyên vũ trụ hiện ra. Trong một niệm, mảnh đa nguyên vũ trụ này được gia tốc vô số lần. Cho đến khi phương đa nguyên vũ trụ này đản sinh vô số văn minh, gia tốc mới chậm lại, biến thành vạn lần. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có sinh linh ngưng tụ đạo chủng, nhưng lại lập tức bị Hồng Vân đưa đến nơi khác. Hồng Vân mở miệng nói, được rồi, các ngươi có thể vào bố trí bàn tay đen rồi, ba ngày sau, quân cờ mà các ngươi chọn liền có thể tham gia trận chiến cuối cùng. Chúng nhân nghe vậy, mắt lộ tinh quang, tìm kiếm vũ trụ ưng ý. Trong đa nguyên vũ trụ, các vũ trụ như sao trời dày đặc, nhiều không kể xiết. Và trong tình huống không ai can dự, mỗi phương vũ trụ phát triển đều khác nhau. Có vũ trụ cường đại, thay nghén ra cường giả vô cực, cũng có vũ trụ yếu ớt, ngay cả chân tiên cũng không có. Có sinh linh nguyên thủy còn ở trạng thái nguyên thủy, cũng có nền văn minh công nghệ cao đã phát triển đến mức xuyên toa hư không, còn có các loại văn minh tu luyện khác nhau. Từng xuyên Việt giả ra tay, tiến vào trong đa nguyên vũ trụ, gieo xuống quân cờ thuộc về mình. Đương nhiên, để tránh người khác nhìn trộm, bọn họ đều đã bố trí cấm chế trên vũ trụ mà mình lựa chọn, cách tuyệt mọi ánh mắt. trừ ba vị hội trưởng, không ai có thể nhìn thấy tình huống bên trong vũ trụ. Trần Lãng ánh mắt động đậy, bước vào một phương vũ trụ tương tự. Phương vũ trụ này, bao la vạn tượng, có chư thiên vạn giới, có vô tận vũ trụ song song. Ý niệm khẽ động, giáng lâm một nơi tương tự địa cầu. Địa cầu này cũng không có tồn tại siêu phàm, nhưng địa cầu lại là khởi nguyên tinh của phương vũ trụ này, mỗi một lần lựa chọn đều ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, thậm chí là biến hóa của vũ trụ song song. Trần Lãng ý niệm khẽ động, dứt khoát đăng một bài viết trên mạng. Bản tôn hiện tại cần tìm 10.000 xuyên việt giả, muốn xuyên việt, có thể để lại bình luận bên dưới, ghi chú rõ thân phận, dung mạo, ngón tay vàng sau khi xuyên việt của mình. V. Bài viết vừa đăng, lập tức có cư dân mạng bắt đầu bình luận, nhưng dường như đều có chút không đứng đắn. Ai, năm nay xuyên việt cũng cần nhiều người đến vậy sao? Không phải đa cấp chứ? Không đâu, chắc chỉ là một tên viết bừa. Chào mọi người, chấm là Tần Thủy Hoàng, chấm đã trường sinh bất lão, chấm hiện đang bị nhốt trong hoàng lăng, ai cho chấm 200 khối tiền, đợi chấm ra ngoài, tất sẽ có trọng ta. Chào mọi người, ta là nữ hoa, ai cho ta 500 khối, ta lập tức nặn cho người đó một cô bạn gái, ngoại hình tự chọn, tính cách tự chọn. Bản tôn, Tạc Thiên Thượng Nhân, hiện tại có 100 hệ thống cần phát phóng, ai cần có thể bình luận. Mãi đến lầu 12, mới cuối cùng có người nghiêm túc hồi đáp. Nếu thật sự có thể xuyên việt, tôi muốn xuyên việt đến thế giới tu tiên, trở thành kỳ tài tu tiên, tôi chỉ cần một bảo vật như cán cân trưởng thiên là được. Ở lầu trên kia ngươi đúng là kỳ tài tu luyện, cái này cũng tin, quá ngây thơ rồi. Tôi muốn xuyên việt đến hồng hoang, tốt nhất là trở thành đế tân, có thể chơi hồ ly, sau đó ngón tay vàng thì, tự nhiên là phải có hệ thống rồi. Anh, người ta cũng muốn xuyên việt, người ta muốn trở thành nữ vương đại nhân. Một năm thời gian, có thể làm phai nhạt nhiều chuyện. Phần lớn cư dân mạng đều đã quăng bài viết này vào xó xỉnh, không còn quan tâm nữa. Nhưng đúng vào sau khi mãn một năm, Trần Lãng lại lần nữa nhìn về phía bài viết này. Trong bài viết này, bất kể là nghiêm túc hay đùa giỡn, những người rõ ràng biểu thị mình nguyện ý xuyên việt, chỉ có hơn 700 người. Rất hiển nhiên, người bình thường đều sẽ không coi bài viết này là thật. Đương nhiên, nhiều người hơn căn bản không hề nhìn thấy bài viết này. Nhưng cùng với ý niệm của Trần Lãng chuyển động, liền có từng đạo linh quang rơi vào người những cư dân mạng đã nguyện ý trước đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3 tháng, hơn 700 người này liền gặp các loại tai nạn bất ngờ. Không ai biết, bọn họ đều đã xuyên việt. Hoàn thành tất cả những điều này, Trần Lãng lại dùng các loại phương pháp tìm thêm một lượng lớn xuyên việt giả, gom đủ 12.9600 người. Một phương vũ trụ, rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? Đó thật sự là vô biên vô tế, không đạt đến một tầng thứ nhất định, căn bản không cách nào nhảy ra khỏi phương vũ trụ này. Phương vũ trụ này, nó bao hàm chư thiên vạn giới, vô tận thứ nguyên. Có lẽ ở nơi ngươi không thể phát hiện, liền ẩn chứa một đại thiên giới rộng lớn vô biên. Một hồng hoang nào đó, nơi đây chỉ là một phương đại thiên thế giới. Cho dù là thánh nhân, cũng không thật sự nhảy ra khỏi sự khống chế của vận mệnh. Ân đương, đế tân xoa xoa giai nhân hồ mị trong lòng, đột nhiên giật mình một cái. Nắm lấy sự mềm mại ấm áp trong lòng, đế tân ngây người. Nhưng sau khi tiêu hóa những ký ức tàn khuyết trong đầu, đế tân cả người đều không ổn rồi. Y một phen đẩy hồ ly tinh trong lòng ra, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không ngờ y lại thật sự xuyên việt đến hồng hoang, hơn nữa còn trở thành đế tân. Nhưng mình xuyên việt có phải quá muộn rồi không? Cái chết tiệt này, hồ ly tinh đã ôm trong lòng rồi, những kẻ nên đắc tội, không nên đắc tội, cái này là đều đã đắc tội rồi a. Đế tân nhìn Đát Kỷ vẻ mặt u oán, lại có chút không thiện cảm, chỉ cảm thấy trong lòng rợn tóc gáy. Dù sao đây cũng là yêu quái a, ai biết có khi nào đột nhiên phát điên không? Nói như vậy, bài viết năm ngoái có lẽ là thật, sớm biết thế, y còn làm đế tân làm gì, trực tiếp trở thành hồng quân không thơm hơn sao? Hệ thống, mau ra đây a, ta biết người chắc chắn ở đó. Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt thần thoại đại la hệ thống, chỉ cần túc chủ hoàn thành nhiệm vụ liên quan, dẫn dắt đại thương không ngừng mạnh lên, liền có thể nhận được phần thưởng hệ thống. Đế tân nghe vậy, tức thì trong lòng đại hỉ, may mắn là mình có hệ thống tương trợ. Ở hồng hoang, không có hách thì đúng là đường chết một con. Thần thoại đại la hệ thống, cái này vừa nghe đã biết không đơn giản. Hệ thống, có gói quà tân thủ lớn nào không? Hỗn độn chí bảo gì, bàn cổ tinh huyết, cửu chuyển huyền công, ta đều không chê đâu. Thần thoại đại la hệ thống nghe vậy, tức thì cạn lời. Chúc mừng túc chủ, ngươi kỳ thực là mối tình đầu của bản hệ thống, cho nên, ngươi hiểu mà. Cùng lúc nói chuyện, hệ thống cũng đang âm thầm phân tích sự huyền diệu của thế giới này. Dù sao nó là một hệ thống mới toanh, tuy được ban cho ý thức độc lập, nhưng nhiều thứ vẫn chưa hiểu. Đát Kỷ không hề biết, xúc tu của hệ thống đã lặng lẽ thâm nhập vào cơ thể nàng. Đế tân nghe vậy, tức thì cảm giác có chút không ổn. Y cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta đi, ngươi đừng nói cho ta biết những cái này đều không có. Túc chủ, ngươi phải hiểu, cứ một mực dựa dẫm bản hệ thống, ngươi sẽ không trở thành cường giả chân chính, bản hệ thống chỉ có thể phụ trợ ngươi mạnh lên, chứ không phải để ngươi trực tiếp mạnh lên. Tuy biết hệ thống đang ngụy biện, nhưng đế tân cảm giác vẫn có chút đạo lý. Nghĩ đến đây, đế tân vội vàng hỏi, vậy bây giờ ta nên làm thế nào để mạnh lên? Hệ thống nghe vậy, lập tức hồi đáp, túc chủ có thể thông qua tiêu hao thiên địa linh vật, v, để nhận được tích phân. tích phân có thể dùng để đổi bảo vật, để tăng tu vi, v. Đế Tân nghe vậy, tức thì đại khái hiểu ra, cái chết tiệt này chẳng phải là một hệ thống nạp tiền sao? Thiên địa linh vật, nghĩ đến bảo khố đại thương hẳn không ít. Dù sao nơi đây là hồng hoang, bảo khố đại thương hẳn phải phi phàm. Ngay lúc này, hệ thống đã phát bố nhiệm vụ đầu tiên. Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt nhiệm vụ tân thủ điều giáo hồ ly tinh, phần thưởng nhiệm vụ Hồng Mông Sáng Thế Kinh. Hồng Mông Sáng Thế Kinh này, nghe thì không đơn giản, nhưng kỳ thực chính là một bộ lý luận lộn xộn cộng pháp tu hành cơ bản cộng công pháp của đắc kỳ chấp vá mà thành. Đế Tân nghe vậy, ngược lại mắt sáng lên. Hồng Mông Sáng Thế Kinh, vừa nghe đã biết không đơn giản. Nhìn hồ ly tinh u oán phía dưới, Đế Tân lập tức hứng thú. Y móc móc ngón tay, trêu chọc nói, lại đây, nhảy cho bản vương một bài cực lạc tịnh thổ. Đắc kỷ nghe vậy, tức thì vẻ mặt mờ mịt. Cực lạc tịnh thổ gì? Là muốn đi Tây Phương sao? Đế Tân trực tiếp để hệ thống chiếu ký ức trong đầu mình ra. Đắc kỷ nhìn thấy tất cả những điều này, tức thì kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đế Tân một người bình thường, sao lại có thủ đoạn này? Lẽ nào Đế Tân kỳ thực vẫn luôn ngụy trang? Đắc kỷ trong lòng kinh nghi, nhưng Đế Tân có lệnh, nàng cũng không thể trái, chỉ đành thẹn thùng cởi ngoại bào, bắt đầu nhảy cực lạc tịnh thổ. Nhìn vũ tư yêu kiều của Tô Đắc kỷ, trong lòng Đế Tân là dạo dực. Trụ vương mất giang sơn, không phải là không có đạo lý. Nhưng hệ thống không lên tiếng, chứng tỏ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vuốt vuốt cằm, đợi đến khi Đắc kỷ đã nhảy gần xong, Đế Tân lại nói, không tệ không tệ, ái phi nàng quả nhiên là vũ giả bẩm sinh. Lại đây, nhảy thêm cho bản vương một bài học mèo kêu. Nói rồi, Đế Tân lại chiếu video học mèo kêu ra. Đắc kỷ thấy vậy, thần sắc tức thì có chút u oán, người ta là hồ ly mà. Nhưng vì đại kế của nương nương, nàng cũng chỉ đành nghe theo. Nhưng Đế Tân lại càng ngày càng quá đáng, tiếp đó lại sắp xếp quản tú, tỏa nhạc mỹ vũ, v, khiến hồ ly tinh cũng có chút không chịu nổi. Đây là trong đại điện a, hơn nữa còn có người khác nữa chứ. Tuy đều là cung nữ, nhưng cái này cũng quá sỉ nhục rồi. Đế Tân hôm nay chẳng lẽ ăn nhầm thuốc rồi? Đắc kỷ chấn kinh đồng thời, cũng bị hành hạ đến đủ thê thảm. Cho đến khi hệ thống của Đế Tân lên tiếng, biểu thị nhiệm vụ hoàn thành, Đắc kỷ mới như chút được gánh nặng. Nàng cảm giác, càng ngày càng không nhìn thấu Đế Tân này. Hoàn thành nhiệm vụ, Đế Tân trực tiếp cho Đắc kỷ về cung nghỉ ngơi. Sau đó y cho lui những người khác, bắt đầu tu hành Hồng Mông Sáng Thế Kinh do hệ thống ban thưởng. Nhưng chỉ mới nửa canh giờ, Đế Tân đã có chút chịu không nổi. Hệ thống, sao không có phản ứng gì vậy? Tu hành lâu như vậy, y hoàn toàn không cảm nhận được thiên địa linh khí nào cả. Có lẽ vì tư chất chủ không đủ đó, đường đường nhân vương, tư chất lại kém sao? Túc chủ hiểu lầm rồi, bản hệ thống nói là tâm tính của ngươi. Đế Tân nghe vậy, tức thì có chút xấu hổ, y cũng biết mình có chút nóng vội rồi, nhưng bây giờ Đắc kỷ đã vào cung rồi, cách kết thúc phong thần cũng không còn bao nhiêu năm nữa. Cứ tu hành như vậy, y bao giờ mới có thể kháng hành thánh nhân? Xem ra, nhất định phải nạp tiền. Suy nghĩ một lát, Đế Tân liền nghĩ đến bảo khố đại thương. Dù sao là thế giới huyền huyễn, ân thương là chính thống nhân tộc, trong bảo khố tổng không thể toàn là rác rưởi chứ. Y lập tức gọi thị vệ đến, dẫn y đi kiểm tra bảo khố. Trong bảo khố, châu báu bảo khí, vô số bảo vật lấp lánh, ngọc trai ngàn năm, linh chi vạn năm, quả thực không thể nhiều hơn được nữa. Đế Tân trong đó thậm chí còn phát hiện một kiện hậu thiên linh bảo tàn khuyết. Sau khi thu hồi những bảo vật này, y cũng thành công dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đạt đến địa tiên đỉnh phong. Nạp tiền đúng là nhanh, trực tiếp đạt đến địa tiên đỉnh phong. Nhưng điều khiến y đau lòng là, nhiều tích phân như vậy, lại chỉ đến địa tiên đỉnh phong. Đây chính là sự tích lũy mà đại thương trải qua các đời để lại a, theo mô tả của hệ thống, con hồ ly tinh kia cũng là tu vi chân tiên đỉnh phong. Đương nhiên, địa tiên của y là thần thoại địa tiên, cho dù đối mặt với chân tiên đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng Đế Tân hiểu rõ, chút tu vi này của mình vẫn còn kém quá xa. Với chút tu vi này, đừng nói là kháng hành thánh nhân, cho dù đối phó những đệ tử tam đại kia, e rằng cũng đủ thê thảm. Ngày hôm sau, trên triều đường, Đế Tân trực tiếp hạ chỉ, tất cả chư hầu quốc cần tiến cống các loại thiên tài địa bảo, thần công bí pháp, v.v. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.